Tại sao? Tâu Ngưng Đinh Vi các nàng đều không phản đối, mà ta cũng biết, ngươi là yêu thích ta, có đúng hay không? Triệu Tâm Ngữ trong mắt, mang theo một tia sợ hãi. Tuy rằng trong miệng nàng nói nàng biết, nhưng giọng nói của nàng, rồi lại lộ ra không tự tin. Đúng. Lạc Phàm làm khẳng định đáp. Hắn nhìn ra được, Triệu Tâm Ngữ trong mắt sở dĩ sẽ có sợ hãi, cái kia là bởi vì sao? Thế nhưng, có mấy lời, không thể không sớm nói ra, Tâm Ngữ, muốn làm bạn gái của ta, cũng không phải yêu thích ta, mà ta cũng yêu thích là được rồi. Triệu Tâm Ngữ sắc mặt bỗng dưng thay đổi, run giọng hỏi, Lạc Phàm, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Không đợi Triệu Tâm Ngữ nói xong, Lạc Phàm liền bụm miệng nàng lại, ngươi không cần loạn tưởng, ta không có ý đó. Lạc Phàm biết, Triệu Tâm Ngữ là muốn lên người hoàn toàn bại lộ tại đường lao trước mắt chuyện kia. Mặc dù không có người nam nhân nào hội không ngại nữ nhân của mình được nam nhân khác xem sạch sành xanh, nhưng này sự kiện, Triệu Tâm Ngữ nhưng thật ra là đã gặp phải một hồi thai bay vạ gió, không trách người. Hơn nữa, xem qua Triệu Tâm Ngữ đường lão hiện tại sớm đã bị chết. Tâm Ngữ, có cái sự tình ngươi không biết, làm bạn gái của ta, về sau một ngày nào đó, chúng ta liền sẽ rời đi, cũng sẽ không trở lại nữa, mà ngươi, cũng lại không thấy được cha mẹ thân nhân của ngươi, đồng học bằng hữu. Có thể nói, tại chúng ta rời đi một ngày kia, ngươi liền muốn cùng bọn hắn vĩnh biệt. Ta không biết ngươi có thể không thể tiếp thu được chuyện này, cho nên, ta phải trước tiên nói rõ với ngươi. Triệu Tâm Ngữ ngẩn ngơ, mà thân thể của nàng cũng cứng đờ, liền Lạc Phàm vì nàng phủ thêm nàng áo tay ngắn, ngươi cũng không hề hay biết. Triệu Tâm Ngữ phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự liệu, lúc trước Tâu Ngưng các nàng, khi nghe đến tin tức này sau đó nội tâm cũng từng có như vậy dãy rủa. Muốn làm suất lựa chọn cùng quyết đoán, đó là một cái rất thống khổ quá trình. Tại sao phải rời đi, chả vừa đi tiểu không thể trở về rồi. Theo Triệu Tâm Ngữ, Lạc Phàm nói thực sự là quá quái lạ rồi. Bây giờ giao thông như thế phát đạt, coi như là đi rồi châu Phi, phải quay về cũng không phải là cái gì việc khó chứ. Lạc Phàm biết, Triệu Tâm Ngữ trong lòng chả tồn lấy may mắn, hy vọng mình là tại nói đùa nàng. Lạc Phàm huyện bạc không nghi ngờ người đối tình cảm của mình, nhưng cùng lúc hắn cũng rõ ràng, yếu Triệu Tâm Ngữ bỏ xuống cha mẹ nàng người bằng hữu. Đối với nàng mà nói cũng là một cái làm chật vật việc. Tâm Ngữ, tại sao làm bạn gái của ta liền muốn đi theo ta rời đi, đây là của ta bí mật, chỉ có ngươi thành bạn gái của ta, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ta nói đều là thật, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Triệu Tâm Ngữ lặng lẽ, từ Lạc Phàm giọng rượu thần thái, người biết Lạc Phàm không phải tại nói với nàng cười. Ngươi yêu hắn, từ hắn đem người từ cao kiều bên trong khóc trong tay cứu được thời điểm, nàng liền đã yêu mến hắn. Chớ đừng nói chi là, hắn sau đó lại tại Tây Sơn biệt thự, tại Thiên Hải sân bay, tại Milan đã cứu người mấy lần. Hơn nữa, mấy ngày trước người cùng Hoàng Minh xung đột, cũng là hắn tìm người đến giúp người hạ giận. Nhưng là, vì hắn liền bỏ xuống cha mẹ của mình sao? Phụ thân mẫu thân cũng chỉ có người một đứa con gái như vậy, người đi rồi, bọn hắn làm sao bây giờ? Nguyên bản trong phòng tràn ngập tình, muốn khí tức, lúc này đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nặng nề cùng ngột ngạt. Triệu Tâm Ngữ vóc người như trước mê người cực kỳ. Nhưng bởi vì nội tâm của nàng dễ rủa lệnh người cái kia cực kỳ khêu gợi thân thể, mất đi loại kia điên đảo chúng sinh mê hoặc. Tiểu Lạc Phàm cũng biết ý ở ẩn rồi, thời điểm này, cho dù hắn muốn thúc ngựa giờ roi, Triệu Tâm Ngữ cũng không có cái kia hứng thú. Tâm Ngữ, không cần nhanh như vậy bức mình làm ra quyết định, ta sẽ cho ngươi thời gian. Ta không muốn ngươi tại không có đắn đo suy nghĩ trước đó, liền làm ra lựa chọn, ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận. Lạc Phàm vừa nói, vừa bắt đầu thanh vừa nãy Triệu Tâm Ngữ thay hắn cởi ra quần thường hướng về trên chân bộ. Triệu Tâm Ngữ nhìn Lạc Phàm một mắt, thấy hắn tại mặc quần, sợ hãi cả kinh, một cái kéo lại Lạc Phàm thủ, trong mắt lại lộ ra ý sợ hãi. Lạc Phàm, ngươi muốn đi? Ta không đi, ta tối hôm nay ngủ ngươi nơi này. Lạc Phàm mỉm cười, âm thanh làm ôn nhu, bất quá, ta phải trước tiên đem quần mặc vào đi, trang phục như vậy, rất khó coi à. Triệu Tâm Ngữ lại vẫn phải không buông tay, không cần đâm vào. Ta nghĩ, ta đã biết lựa chọn thế nào rồi. Sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Lạc Phàm hỏi xong, mới cảm giác mình thực sự là thêm này vừa hỏi. Tiểu nữ đều không cho hắn mặc quần rồi, ngươi nói người ta lựa chọn là cái gì? Triệu Tâm Ngữ nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, nói ra, Lạc Phàm, nếu là không có ngươi, sớm đã không còn ta Triệu Tâm Ngữ. Ta đích xác là làm bỏ không được rời cha mẹ ta, thế nhưng, bọn hắn chung quy không thể theo ta sinh hoạt cả đời. Cho nên, ta quyết định, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều đi theo ngươi. Triệu Tâm Ngữ quyết định, Lạc Phàm sớm đã có chuẩn bị tâm tư, chỉ là không nghĩ tới người nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn. Nếu Triệu Tâm Ngữ đáp ứng làm bạn gái của hắn rồi, cái kia Lạc Phàm cũng sẽ không có kiêng kỵ, đem xuyên đến một nửa quần càng trọng thời ra, đem Triệu Tâm Ngữ ôm vào trong ngực, hai tay leo lên của nàng khổng lồ bánh màn thầu. Lạc Phàm, vân vân. Triệu Tâm Ngữ rõ ràng ngoài dự đoán bắt được hai tay của hắn, cũng không có đẩy hắn ra thủ, chỉ là khiến hắn thủ không nên lộn xộn. Ngươi bây giờ có thể nói đi, tại sao làm bạn gái của ngươi, sẽ phải rời khỏi, hơn nữa cách mở ra tiểu không thể trở về. Cái vấn đề này, chính là Triệu Tâm Ngữ không hỏi, Lạc Phàm cũng sẽ nói, lập tức liền đem mẫu thân mang theo chính mình, từ tiên trần đại lục đi tới địa cầu chuyện nói một lần. Nguyên lai ngươi càng là người ngoài hành tinh. Lạc Phàm ly kỳ thân thế, Triệu Tâm Ngữ nghe được kinh dị không nớt. Trước đó còn muốn, mặc kệ Lạc Phàm phải đi trên địa cầu nơi nào, phải quay về cũng không khó, nhưng lại không biết, nguyên lai hắn dĩ nhiên không phải cái này trên địa cầu người. A a, coi như thế đi. Ta không biết của ta tiên trần quyết lúc nào có thể đột phá đến đệ cửu trọng, nhưng chỉ đã tới rồi đệ cửu trọng, chính là chúng ta rời đi địa cầu lúc, cho nên, Tâm Ngữ, ta nghĩ cho ngươi phai nhạt ra khỏi làng giải trí, có hứng thú, đi theo Nhã Khiết các nàng cùng làm một trận. Ừm. Triệu Tâm Ngữ gật gật đầu, rồi lại có phần tiếc hận nói, chỉ là, ta nhọc nhằn khổ sở mới nấu đã đến hôm nay như vậy địa vị, nếu là buông tha cho, cảm thấy rất đáng tiếc. Bằng ngươi điều kiện như vậy, yếu đỏ lên không là chuyện dễ dàng sao, cũng cần phải khổ cực dốc sức làm. Triệu Tâm Ngữ kiểu mị trận nhìn Lạc Phàm một mắt, một tân nhân, yếu tại người khác chèn ép bên trong hết khổ, trong đó gian khổ, ngươi là sẽ không biết. Một lần là nổi tiếng ví dụ, kỳ thực thật là ít ỏi, phần lớn người, đều là như vậy chịu đựng nổi. Hắc hắc, kỳ thực ngươi nghĩ một lần là nổi tiếng lời nói, cũng không phải việc khó, ta có thể giúp ngươi. Lạc Phàm hai tay của bắt đầu hoạt động. Hả? Triệu Tâm Ngữ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm trong mắt loại kia nóng bỏng khát vọng, làm cho nàng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm nói một lần là nổi tiếng là có ý gì. Chương 506, Triệu Tâm Ngữ tập võ. Một số thời gian sau, Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ cũng còn ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, Triệu Tâm Ngữ nhìn lên uể oải không thể tả. Lạc Phàm nắm cổ tay của nàng, đang tại vì nàng đưa vào năng lượng chân khí khôi phục thể lực. Triệu Tâm Ngữ suy yếu, tự nhiên chính là Lạc Phàm làm cho nàng một lần là nổi tiếng kết quả. Hai người chủ chiến trường, cũng không phải phòng khách sofa, mà là trong phòng ngủ, Triệu Tâm Ngữ tấm kia mềm mại thư thích trên giường lớn. Hai người sở dĩ không nằm trên giường nghỉ ngơi, thật sự là bởi vì cái giường kia vừa vặn đã tao ngộ một hồi nạn hồng thủy, ga giường ướt đẫm, hầu như sẽ không có hai người dùng thân vị trí rồi. Triệu Tâm Ngữ mẫn cảm, Lạc Phàm đã sớm biết, nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến hội mẫn cảm đến trình độ như vậy. Chỉ cần không có tiểu Lạc Phàm bế tắc thời điểm, vận đục chất lỏng màu trắng liền sẽ phun ra, lúc đó Lạc Phàm cảm thấy thực sự là này đấu, nhưng xong việc sau đó rốt cuộc phát hiện một cái lung túng vấn đề, hắn và Triệu Tâm Ngữ đêm nay chỉ có thể ở trên ghế salon thích hợp. Triệu Tâm Ngữ không biết võ công, lại là lần đầu, nhưng nàng đều là cắn chặt hàm răng tùy ý Lạc Phàm không ngừng chinh phạt, lần lượt đem nàng đưa lên sung sướng đỉnh phong. Tuyệt không cầu xin tha thứ. Như vậy đưa đến kết quả trực tiếp chính là, tại người phun ra vô số lần, mà Lạc Phàm tại phun ra một lần sau đó nàng liền liền nằm sấp khí lực cũng không có, chuyển đến phòng khách trên ghế sofa, đều là Lạc Phàm ôm của nàng. Tuy rằng Lạc Phàm đã tận lực rút ngắn một lần là nổi tiếng tiến trình, nhưng tiểu Lạc Phàm cường hãn trình độ, đối Triệu Tâm Ngữ tới nói đây tuyệt đối là siêu gánh nặng gánh chịu, không chỉ khí lực cả người đều bị rút tận, còn có mất nước dấu hiệu, hơn nữa một cái nào đó vị trí đau rát đến lợi hại. Cũng may, Lạc Phàm đã nhiều lần đối mặt qua cảnh tượng như thế này, không đến mức luống cuống tay chân thất kinh. Tại mười mấy sau 20 phút, Triệu Tâm Ngữ rốt cuộc mở mắt ra, từ Lạc Phàm trong lồng ngực chống người lên. Một thân đều là mồ hôi, dính chết rồi, ta đi quyết xông qua Triệu Tâm Ngữ vươn mình ngồi dậy, hoàn toàn không quan tâm đem mình trần như nhộng thân thể hiện ra ở Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cười ha ha, không có phản bác Triệu Tâm Ngữ lời nói, Triệu Tâm Ngữ ra mồ hôi, tuyệt đối không có những khác nước nhiều, lại nói người nhiều như vậy nước. Là từ đâu tới đây, về sau có thể được chú ý, ở trên giường thời điểm không nên dễ dàng chạm cái này tiểu nữ, không phải vậy, phải nằm ở lạnh lẽo ở ngất trên giường rồi. Trong phòng rửa tay truyền đến ào ào tiếng nước chảy, Lạc Phàm trong đầu không khỏi hiện ra dòng nước chảy qua Triệu Tâm Ngữ thân thể mỗi cái vị trí tình cảnh, mới nghỉ ngơi không tới nửa giờ tiểu Lạc Phàm, lại có dục dịch khuynh hướng. Tuy nhiên tại trong phòng rửa tay không cần lo lắng hội làm ở ngất ga giường, nhưng Triệu Tâm Ngữ là lần đầu tiên. Hơn nữa trước đó kéo dài thời gian đối với nàng mà nói, cũng quá dài ra chút, nếu như lần thứ hai chịu đựng tiểu Lạc Phàm xâm lấn, cái kia ra tuyệt đối sẽ vượt qua Triệu Tâm Ngữ cực hạn chịu đựng. Mấy phút sau, Triệu Tâm Ngữ đi ra, đâm vào một cái màu trắng bó sát người tiểu đai đeo áo, bởi của nàng hung khí quá mức to lớn, tiểu bạch áo không thể che đậy hướng về của nàng eo thon nhỏ, một cái thấp eo bao ngông quần sóc nhỏ, ở cái này vị trí buộc vòng quanh mê người đường cong. Tiểu Lạc Phàm lại có một loại cho tàn lại cháy cảm giác. Lạc Phàm nhanh chóng rời đi sự chú ý, vô vô bên người sofa, Tâm Ngữ, đến ngồi ở đây. Triệu Tâm Ngữ triển khai con mắt cười cười, cười đến quyến rũ cực điểm, đi tới Lạc Phàm bên người thời điểm, nhưng không có nghe theo Lạc Phàm chỉ huy, một cái ngồi ở Lạc Phàm trong lồng ngực, ngẩng đầu lên tại Lạc Phàm trên mặt bẹp toát một cái. Triệu Tâm Ngữ cái kia vểnh cao ngông tròn co giãn, trước đó Lạc Phàm liền từ sau lưng của nàng thể nghiệm qua, nếu không phải Triệu Tâm Ngữ quỷ không chịu nổi hắn nhanh chóng mãnh liệt xung kích, Lạc Phàm là muốn nhiều trải nghiệm một quãng thời gian, dù sao loại kia đây đà thủ cảm giác cùng nắm của nàng loại cực lớn bánh màn thầu lại có chỗ bất đồng. Hiện tại cái này hai bên đàn hồi 10 phần đây đà dán chặt nằm ở nửa thức tình trạng thái tiểu Lạc Phàm. Tiểu Lạc Phàm một cái đã tới rồi cái rồng ngẩng đầu, dưới sự đè ép của Triệu Tâm Ngữ ra sức động thân, đầu càng nhắm ngay Triệu Tâm Ngữ cúc hoa vườn. Triệu Tâm Ngữ lấy làm kinh hãi, trước đó người suýt chút nữa mệt đến sốc, mới khiến cho cái này đại mãng xà mềm nhũn, cái này thời gian ngắn ngủi lại sống lại rồi, điều này cũng quá cường đại đi. Đương nhiên mỗi người đàn bà đều hy vọng nam nhân của mình mạnh mẽ, nhưng là, người Triệu Tâm Ngữ cũng lại cấm không vậy vùng nổi a. Triệu Tâm Ngữ một cái nhảy lên, không còn dám hướng về Lạc Phàm trên người cọ, mà là ngoan ngoãn ngồi xuống Lạc Phàm vừa nãy làm cho nàng chỗ ngồi, cũng may, Lạc Phàm cũng không hề dây dưa người, không phải vậy, người chính là mình tìm đường chết rồi. Tâm Ngữ, ngươi bây giờ đã là bạn gái của ta rồi, của ta bạn gái khác, đều luyện tiên trần quyết, ta cũng thanh tiên trần quyết dạy cho ngươi đi. Lạc Phàm cũng sợ tiểu Lạc Phàm thú huyết bộc phát, mau nói lên chính sự. Triệu Tâm Ngữ gật đầu liên tục, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Sau một tiếng, Tâm Ngữ, ngươi nhớ kỹ tiên trần quyết vận hành phương pháp không có. Triệu Tâm Ngữ ngồi ở Lạc Phàm bên người, gật đầu nói, nhớ kỹ, ta hiện tại có phải không là có thể mở luyện. Không đội Lạc Phàm ảo thuật ý hệt lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, đưa tới Triệu Tâm Ngữ trước mặt, đến, ngươi trước thanh đổ vật trong này ăn. Đây là cái gì? Triệu Tâm Ngữ nhận lấy bình nhỏ hỏi. Thứ tốt, dù sao không phải mê. Thuốc Lạc Phàm cười nói, ta biết không phải là mê, thuốc, đối với ta ngươi còn dùng được mê muội, thuốc sao? Triệu Tâm Ngữ cười duyên, trong đầu lại hiện ra mấy tháng trước đó, người được Tống Tổng cho rơi xuống mê tình thuốc lúc tình cảnh. Nột cái kia tiểu nữ, lại đây cùng đại gia uống rượu. Triệu Tâm Ngữ bên hai, tựa lại vang lên Lạc Phàm cái kia thô tục mà thần khí thét to. Mỗi lần một hồi nhớ tới ngày đó tình cảnh, Triệu Tâm Ngữ đều sẽ ướt át, lần này cũng không ngoại lệ. Lạc Phàm nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ trong mắt có tỉnh. Muốn đang nhấp nháy, vội nói, đây là băng tầm sâu độc, ăn sau đó chẳng những có thể lấy bách độc bất xâm, còn có thể tăng nhanh tiên trần quyết tu luyện tiến cảnh, Mạn Đình tỷ, Mộng Toa tỷ các nàng tiên trần quyết cũng đã đệ tam trọng rồi, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi thậm chí đã đạt đến đệ tứ trọng, ngươi cất bước so với bọn họ mượn, nếu như không có băng tầm sâu độc trợ giúp lời nói, rất khó đuổi qua được các nàng. Tại Triệu Tâm Ngữ ăn vào băng tầm sâu độc sau đó, Lạc Phàm đứng dậy đi mở ra cửa sổ, lại đi trở về, nhìn xem Triệu Tâm Ngữ nói, ngươi vận hành đệ nhất trọng tiên trần quyết, thử thu nạp một cái thiên địa linh khí nhìn xem. Tại Triệu Tâm Ngữ vận chuyển đệ nhất trọng tiên trần quyết thời điểm, Lạc Phàm cũng bắt đầu vận hành tiên trần quyết, giúp nàng ngừng tụ thiên địa linh khí. Bây giờ thiên địa linh khí tuy nhiên đã cực kỳ hiếm có, vốn lấy Lạc Phàm hiện tại đệ thất trọng tiên trần quyết, tùy tiện ngưng tụ một cái, Triệu Tâm Ngữ đều dùng chi không xong. Tại Triệu Tâm Ngữ thông thạo đệ nhất trọng tiên trần quyết sau đó, Lạc Phàm nắm chặt rồi cổ tay của nàng, kiểm tra một chút của nàng kinh mạch. Sau đó hướng về của nàng trong kinh mạch chuyển vào năng lượng chân khí. Tuy rằng từng ăn băng tầm sâu độc, có thể rất nhanh để tu vi tiến cảnh tăng lên, nhưng Triệu Tâm Ngữ dù sao mới là vừa vận tu tập tiên trần quyết, vẫn là chỉ có thể dừng lại tại đệ nhị trọng. Tiếp đó, Lạc Phàm lại cho Triệu Tâm Ngữ mâm chiêu, làm cho nàng học tập võ công chiêu thức. Đương nhiên, Lạc Phàm dạy cho Triệu Tâm Ngữ, chỉ là phổ thông bắc kích chiêu số, vân hy tiên gia võ công, lấy Triệu Tâm Ngữ bây giờ lượng chân khí. Làm cho nàng học tập lời nói đó là đốt cháy giai đoạn. Chỉ bất quá, tại Triệu Tâm Ngữ hai lần chân khí tiêu hao hết, Lạc Phàm lần thứ hai vì nàng ngưng tụ thiên địa linh khí, của nàng chân khí bổ sung đầy sau đó người lại không chịu sẽ cùng Lạc Phàm so chiêu. Lạc Phàm, ngươi dạy những chiêu thức này, luyện nữa đi xuống ta cũng không khả năng vào hôm nay liền rèn luyện đâu, hôm nay tới đây thôi, về sau ta sẽ chậm rãi luyện tốt không tốt. Vậy được, trời cũng sắp sáng, liền nghỉ ngơi trước đi. Lạc Phàm cũng không có nóng vội nóng lòng cầu thành. Tuy rằng Triệu Tâm Ngữ hiện tại chỉ là tiên trần quyết đệ nhị trọng, đánh lộn chiêu thức vẫn là làm mới lạ, nhưng đối phó với 10 cái 8 cái lưu manh, đó là dễ dàng chuyện. Lạc Phàm, ta cảm thấy luyện cái này tiên trần quyết, thật sự làm thần kỳ đây, trước đó ta toàn thân như tan vỡ rồi tựa như, động một cái cũng không muốn động, thế nhưng hiện tại, của ta tinh thần thể lực, so với trước kia được rồi đâu chỉ gấp 10 lần, hơn nữa, của ta nơi đó, cũng không đau. Triệu Tâm Ngữ câu nói sau cùng, tiếng như mũi vằn. Ân. Tiểu lưu ý này, là để ca mai khai nhị độ, quay đầu hướng Triệu Tâm Ngữ nhìn lại, trong mắt nàng quyến rũ, rất rõ ràng biểu đạt ý của nàng, mà của nàng hai cái tay, để ở trước ngực, nâng lên của nàng hai tòa hùng vĩ, chiến chiến nguy nguy hướng về Lạc Phàm tới gần. Mai Khai nhị độ sao, không thành vấn đề, chính là để ca hoàn thành hát chịt, ca cũng không nhíu mày. Cuối cùng, Lạc Phàm hát chịt nguyện vọng không có thực hiện, triệu tâm ngự trong cơ thể có chân khí sau đó thân thể năng lực chịu đựng tăng cường rất nhiều, đứng đấy nằm quỳ nằm sấp đều phụng bồi, quyết không cầu xin tha thứ, chiến trường cũng nhiều gặp đuổi, trên ghế sofa trên sàn nhà phòng ngủ bên giường phòng vệ sinh bể, đều để lại bọn hắn yêu mùi vị cùng vết tích. Mãi cho đến hưởng đông qua đi, triệu tâm ngự thể lực được tiêu hao hết, hai người mới minh kim thu binh. Lạc Phàm cho triệu tâm ngữ khôi phục thể lực chân khí, hai người liền bắt đầu quét tước chiến trường, trọn vẹn bận rộn hơn một giờ, trong phòng tàn tạ tình hình mới được đến cải thiện, mà ga giường cùng nệm tử, e sợ chỉ có thay mới được rồi. Ra thủy tạ tiểu khu, hai người tại tiểu khu trong phòng ăn đã ăn rồi bữa sáng, triệu tâm ngữ đi đẹp hoàng công ty giải trí, mà Lạc Phàm thì đi trước nhìn một chuyến tuyệt sát, lại đi nhìn tiểu hồ tiên các nàng, cho tiểu phân cho ăn qua chân khí sau đó lại đi rồi làng tổ chỉ đạo làng tổ các đội viên. Lại nói tại Thiên Hải bên này, Lục Mạn Đình các nàng đều đã đạt thành nhất trí, tiếp thu ngả đồng nghiên, thế nhưng không cho Lạc Phàm biết, các loại Lạc Phàm không có ở đây thời điểm, các nàng mới đi tìm ngả đồng nghiên, đem nàng nhận được Thúy Vi Sơn biệt thự đến. Hôm nay là thứ bảy, sáng sớm, Lục Mạn Đình liền triệu tập Cao Nhã Khiết tăng mộng toa các nàng, đang xác định ngả đồng nghiên hôm nay không có ra ngoài sau đó 7 người 7 chiếc xe từ Thúy Vi Sơn biệt thự chạy nhanh ra ngoài. Đi tới hình cảnh đội phụ cận tốt nghi nhàn nhã câu lạc bộ. Đem xe đậu xong sau đó Cao Nhã Khiết các nàng đi vào trước, căn cứ bốc thăm kết quả, đi mời ngả đồng nghiên tới nhiệm vụ, đã rơi vào Lục Mạn Đình cùng Đinh Vi trên người. Bởi Lục Mạn Đình mang bầu tại người, Tiêu Hàm chủ động thay thế người, cùng Đinh Vi cùng đi tìm ngả đồng nghiên. Ngả đồng nghiên luyện tập câu hồn nội công tâm pháp, lại tăng thêm đã nhận được Lạc Phàm chân khí giúp đỡ, tại ngăn ngắn thời gian 3 tháng bên trong, thực lực của nàng một đường tăng nhanh như gió, đi tới hóa kình trung kỳ, mà của nàng thăng chức tốc độ. Nhưng còn xa không kịp thực lực của nàng tốc độ lên cấp, 3 tháng trước, nàng là Thiên Hải hình cảnh đội thứ 6 chi đội đội phó, 3 tháng trôi qua rồi, chức vụ của nàng vẫn là dậm chân tại chỗ. Gần đây, Thiên Hải đều không phát sinh cái gì đại án, nhàm chán đến cực độ ngả đồng nghiên, cầm lấy trước kia hồ sơ vụ án nhìn lại. Nhưng mới vừa nhìn mười mấy phút, phòng làm việc của nàng cửa vào, liền vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào ngả đồng nghiên không ngẩng đầu, khẽ nói. Ngã bệnh, hiện tại người còn tại bệnh viện. Điện thoại miễn cưỡng gõ một chương đi ra, hôm nay chỉ có thể một canh, có hai chương làm trái quy tắc, cũng chỉ có khuya về nhà sau lại sửa chữa. Chương 507, tổ chức thành đoàn thể thảo phạt tiểu tam. Ngài cảnh quan, đang vội vàng đây Tiêu Hàm đẩy cửa ra, cùng Đinh Vi đồng thời tiến vào ngả đồng nghiên phòng làm việc. Vừa vặn ngả đồng nghiên cho rằng gõ cửa chính là dưới tay nàng nhân viên cảnh sát, nhưng người nói chuyện âm thanh trong suốt êm tai, tuy nói thứ 6 chi đội cũng có nữ cảnh sát, nhưng cái thanh âm này, người cũng không quen thuộc. Ngẩng đầu lên, ngả đồng nghiên giật mình, ngả đồng nghiên hướng về lấy tướng mạo vóc người tự phụ, nhưng tiến vào hai nữ nhân này, bất luận cái nào cũng không yếu hơn người. Một cái nhu huyền nhã nhặn lịch sự, một cái thanh thuần khả nhân, hai người đều mặc tính chất thượng giai nhàn nhã hàng hiệu nữ trang. Hơn nữa, trên người hai người đều tỏa ra một loại thành công nữ tính tự tin, dung mạo xuất chúng, vóc người cực tốt, khí chất cao nhã, chả kéo đến tận hai cái. Trong giây lát này, ngả đồng nghiên có loại được hai cái khách không mời mà đến hấp dẫn cảm giác. Bất quá, ngả đồng nghiên dù sao đã không phải là lúc trước cái kia mới ra đời ngây ngô nữ cảnh sát, tại chốc lát kinh ngạc sau đó người lập tức liền khôi phục bình tĩnh, hỏi, xin hỏi hai vị là. Ta là trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám Tiêu Hàm, vị này chính là Lưu Sa Hà công ty chủ tịch Đinh Vi, không biết ngại cảnh quan nghe nói qua chưa bây giờ Tiêu Hàm, dịu dàng bên trong lộ ra tự tin giả dạn, thong dong bình tĩnh mà lại đúng mực. Nguyên lai là Đinh Đồng cùng Tiêu Tổng, mời ngồi ngả đồng nghiên mỉm cười đứng dậy. Cầm lấy hai cái chén, tại máy đun nước thượng vì Đinh Vi cùng Tiêu Hàm tiếp nước. Ngả đồng nghiên ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng nàng, quyết không như ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Lấy Lưu Sa Hà công ty đại danh, bây giờ Thiên Hải người không biết e sợ không nhiều, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty Đinh Vi, thân phận đó là bực nào tôn quý, người ta một ngày tiền kiếm, mấy người cả đời phấn đấu cũng không sánh nổi. Mà trước tiên thành xưởng chế thuốc càng là không đơn giản, có người nói, Nhã Khiết tập đoàn, Mộng Toa công ty. Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, đều là từ trước tiên thành xưởng chế thuốc sản xuất ra, tuy rằng Tiêu Hàm cũng không phải trước tiên thành xưởng chế thuốc cao nhất người phụ trách, nhưng trước tiên thành xưởng chế thuốc hành chính tổng giám thân phận này, không biết có bao nhiêu người đổ xô tới. Nhưng hai người kia tại trên thương trường năng lượng to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi để ngả đồng nghiên đi đút lót đỉnh hót. Ngả đồng nghiên sở dĩ trong lòng buồn chồn, là người biết, hôm nay tới tìm nàng hai người kia, đều là Lạc Phàm bạn gái. Tại đối Lạc Phàm động tâm sau đó, Ngạ Đồng Nghiên trong bóng tối đối Lạc Phàm đã làm một phen điều tra kết quả, để Ngạ Đồng Nghiên giật nảy cả mình, đứa kia bạn gái, dĩ nhiên không chỉ một, hơn nữa mỗi người đều không phải bình thường. Trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc Lục Mạn Đình, hành chính tổng giám Tiêu Hàm, Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết, Ngộng Toa công ty CEO Tằng Ngộng Toa, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty Đinh Vi, CEO Nhiệm Thu, còn có một cái lai lịch cuối cùng cũng coi như không phải như vậy nghịch thiên diệp tâm tư. Những nữ nhân này, không chỉ là có thân phận có địa vị, hơn nữa mỗi người đều xinh đẹp như hoa, 10 triệu dặm cũng khó khăn chọn một. Hơn nữa, còn có một cái bất luận tướng mạo vóc người khí chất đều không thể soi mói Tâu Ngưng, liên quan với thân phận của Tâu Ngưng, Ngạ Đồng Nghiên sau đó chậm rãi cân nhắc, rốt cuộc nghĩ ra chút mặt mày. Loại kia thế gia tiểu thư cao quý khí độ, bất kể là ai cũng không học được, trừ phi là từ nhỏ liền sinh trưởng tại loại này hào môn thế gia, toàn bộ hoa hạ họ Tô không biết có bao nhiêu, nhưng họ Tô đại gia tộc, vậy thì rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, tại Phỉ Thúy Sơn Trang lần kia, Lạc Phàm cùng Tô thư ký như vậy thân mật, càng làm cho Ngạ Đồng Nghiên xác định Tâu Ngưng quan hệ. Trước đây, Ngạ Đồng Nghiên cảm thấy, dựa vào bản thân tài mạo, xứng Lạc Phàm đó là thừa sức, tuy rằng hắn là làng tổ huấn luyện viên, nói cho cùng cũng chính là vũ phu một cái, thế nhưng, tại người điều tra xuất Lạc Phàm bạn gái là những người nào sau, người liền không có cái gì tự tin rồi, với hắn những kia bạn gái so ra, bất kể là phương diện nào, người Ngạ Đồng Nghiên đều không có ưu thế. Nguyên bản, tại hướng về Lạc Phàm biểu lộ mà gặp phải từ chối sau đó Ngạ Đồng Nghiên cho rằng, chính mình rất nhanh sẽ có thể đem người đàn ông này cái bóng từ đáy lòng xóa đi, nhưng theo Lạc Phàm cho nàng tìm nội công tâm pháp, vì nàng tăng cao thực lực, Lạc Phàm thân ảnh, trong lòng nàng không ngừng mọc dễ. Giữa hai người gặp gỡ tình cờ gặp gỡ, không phải dùng tranh trên giấy phát họa, muốn sắt liền có thể lau được đi, thế nhưng, Ngạ Đồng Nghiên cũng biết, người càng là đối với hắn nhớ mãi không quên, nàng liền hội càng thống khổ, biện pháp duy nhất, chính là không để cho mình rảnh rỗi, để cho mình vẫn bận đến không có công phu suy nghĩ hắn. Cho nên, tuy rằng hôm nay là thứ bảy, vốn nên nghỉ ngơi người, cũng đi tới sở cảnh sát đi làm, người không dám để cho chính mình có nhớ hắn thời gian. Nhưng là, hắn hai người bạn gái tìm tới cửa, đây là ý gì, tuy nói hiện tại chính thất bên đường hành hung tiểu tam chuyện cũng không ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn còn không tính là của hắn tiểu tam đi. Đinh Đồng, Tiếu Tổng, ta chỗ này không có thứ gì, chỉ có thể mời các ngươi uống nước sôi rồi cứ việc trong lòng nghi ngờ, Ngạ Đồng Nghiên trên mặt vẫn là bình tĩnh mà bình tĩnh. Cảm tạ Đinh Vi cùng Tiêu Hàm đều biểu hiện tương đương lễ phép. Tại vừa vặn Ngạ Đồng Nghiên ngẩng đầu thời điểm, hai nàng đều thấy rõ Ngạ Đồng Nghiên khuôn mặt, mà ở Ngạ Đồng Nghiên không lưng tiếp nước thời điểm, của nàng vóc dáng hót vào hết Đinh Vi Tiêu Hàm mi mắt. Hai nữ trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hai người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạ Đồng Nghiên bản thân. Nhưng Ngạ Đồng Nghiên tư thế hiên ngang hình tượng, đều cho nàng hai để lại ấn tượng sâu sắc. Đinh Đồng cùng Tiếu Tổng đều là cho người hâm mộ thành công nữ tính điển phạm, bình thường hẳn là đều rất bận a, hôm nay làm sao có thời gian hướng về ta chỗ này chạy. Ngạ Đồng Nghiên ngồi về trên ghế, mặt mỉm cười, một mặt bình tĩnh hỏi. Trời mới biết trong lòng nàng là cỡ nào căng thẳng, tuy rằng từ trên thân thể tới nói, nàng và Lạc Phàm không có thứ gì, nhưng từ trong lòng tới nói, người đã vô số lần nghĩ tới đi giữ lấy các nàng bạn trai, người chột dạ a. Ngại cảnh quan, bất kể là chúng ta từ thường, vẫn là ngươi như vậy giữ gìn xã hội tránh nghĩa, cũng phải cần nghỉ ngơi đi. Hôm nay là thứ bảy, chúng ta cùng mấy người tỷ muội đều đi tốt nghi câu lạc bộ, chuẩn bị tắm suối nước nóng. Nghe tiếng đã lâu ngại cảnh quan đại danh, muốn mời ngại cảnh quan cũng đi qua buông lỏng một chút. Mọi người nói chuyện phiếm, không biết ngại cảnh quan thưởng không thưởng cái này. Mặt Đinh Vi lên làm chủ tịch sau đó dần dần đã co cấp trên khí thế, trước đây nhìn thấy tên côn đồ cắt ké đánh nhau nàng đều sợ hãi. Hiện tại đối mặt Ngạ Đồng Nghiên lại có thể chậm rãi mà nói. Dù là Ngạ Đồng Nghiên tâm lý tố chất cho dù tốt, người cũng không biện pháp lại bình tĩnh. Nghe tiếng đã lâu người ngại cảnh quan đại danh, người Ngạ Đồng Nghiên cũng không phải là cái gì mình tinh thai to mặt lớn, chính thương nhân viên quan trọng, tại toàn bộ thiên hải, nhận thức người Ngạ Đồng Nghiên người, gộp lại có hay không 200 cái, nàng đều không xác định, bởi vì nàng hầu như liền không có giao tế gì đếm thử thời gian, chính là hình cảnh đội, có hơn phân nửa người người đều không gọi được tên đến. Được rồi, coi như là hai người kia nhận ra người, cái kia cũng không đến nỗi mời nàng đi tắm suối nước nóng tán gẫu đi, tốt nghi câu lạc bộ tiêu phí không thấp, mặc dù đối với người ta những này lao đặng lao tổng tới nói, chín châu một sợi lông cũng không tính, nhưng là sẽ không vô duyên vô cớ dùng tiền phải không, đừng nói người chỉ là cảnh sát hình sự chi đội một người đội phó, chính là cục thành phố cục trưởng phó cục trưởng, những này đại tập đoàn công ty lớn cao tầng, cũng không đáng tới. Quay ngựa lấy lòng. Như vậy, Đinh Vi Tiêu Hàm hôm nay tìm tới cửa, lý do chỉ có một, tuy rằng Ngạ Đồng Nghiên không dám khẳng định là vì cái gì, nhưng tuyệt đối cùng Lạc Phàm có quan hệ. Tắm suối nước nóng sao? Không cần, cái kia dù sao cũng là xa hoa nơi công cộng, nháo lên mọi người đều không có gì mặt mũi. Vừa vặn hôm nay hình cảnh đội không có người nào, muốn thảo phạt Tiểu Tam, ở nơi này là được. Huống chi, ta ngả đồng nghiên cùng Lạc Phàm cũng không có gì tính thực chất quan hệ, còn rất xa không tới Tiểu Tam cái kia trình độ. Nếu không phải xem ở các ngươi đều là Lạc Phàm bạn gái phân thượng, đừng nghĩ đến đám các ngươi chủ tịch hành chính tổng giám, cô nãi nãi như thế banh các ngươi ra ngoài. Đinh Đồng, Tiếu Tổng, ta chỗ này còn có một chút hồ sơ vụ án phải xử lý, tắm suối nước nóng lời nói, ta nghe nói ngâm thời gian không đủ, không hiệu quả gì. Hơn nữa, ta là quốc gia công nhân viên, đi chỗ đó loại cao cấp địa phương, ảnh hưởng không tốt. Ngả đồng nghiên tựa hồ cảm giác mình nói tới quá mức đông cứng chút, lại nói, xin lỗi, lời ta nói vẫn luôn như vậy. Đinh Chủ tịch Tiếu Tổng giam không lấy làm phiền lòng, có lời gì, chúng ta ngay ở chỗ này nói, làm sao? Ngại cảnh quan, tắm suối nước nóng cũng chính là hưởng thụ dưới được ấm áp vây quanh cảm giác mà thôi. Về phần cái gì xúc tiến huyết dịch tuần hoàn hấp thu mỏ nguyên tố, lấy ngại cảnh quan một thân tu vi, không cần cái kia, mà câu lạc bộ tuyên truyền tắm suối nước nóng có thể để cho da thịt trở nên nhắn nhủi, ngại cảnh quan trời sinh quyến rũ, vậy thì càng không cần rồi. Đinh Vi dĩ nhiên nhìn ra tu vi của nàng, để ngả đồng nghiên ngẩn ra. Nhưng lập tức vừa nghĩ, chính mình chẳng qua là Lạc Phàm bình thường bằng hữu, hắn đều có thể làm cho mình trở nên lợi hại như vậy, người ta Đinh Vi các nàng là bạn gái của hắn, tự nhiên là càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, ngả đồng nghiên trong lòng lại có như vậy một ít buồn bã hủ rũ. Bất quá, ngải cảnh quan hoàn toàn có thể mang tắm suối nước nóng coi như là nghỉ ngơi buông lỏng một loại phương thức, mà ngải cảnh quan châu nói, lo lắng ảnh hưởng không tốt, cái kia hoàn toàn không là vấn đề, tốt nghi câu lạc bộ tiết tổng, theo chúng ta đều biết. Chúng ta cũng đều là tốt nghi câu lạc bộ kim cương hội viên, sau khi đi vào, có thể thông qua vở lở tờ chuyên dụng thông đạo thẳng tới số 9 ôn tuyển khu, nhà, số 9 ôn tuyển khu cùng những khác ôn tuyển khu là hoàn toàn ngăn cách. Bất luận chúng ta đi không đi, số 9 ôn tuyển khu cũng sẽ không đối với người khác mở ra. Ngả đồng nghiên nghe được trong bóng tối liễu lưới, Đinh Vi lời nói, phải hay không người tại tốt nghi câu lạc bộ bao xuống một cái ôn tuyển khu, một năm cái kia thật tốt mấy triệu đi, bất quá. Lấy người ta lưu xa hà công ty nóng nảy trình độ, Đinh Vi một ngày thu nhập liền đầy đủ bao xuống mấy cái ôn tuyển khu một năm rồi. Thấy ngả đồng nghiên còn tại do dự, Đinh Vi lại nói, ngải cảnh quan, ngươi chính là bận rộn nữa, một thời gian hai tiếng đều là có đi, không nói gặp ngươi, trước tiên thành xưởng chế thuốc tổng giám đốc Lục Mạn Đình, Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết, Ngộng Toa công ty CEO Tằng Ngộng Toa, lưu xa hà công ty CEO Nhiệm Thu, còn có Diệp Tâm Tư tỷ tỷ, các nàng đều chờ ở nơi đó, ngải cảnh quan. Ta cùng Tiêu Hàm, chính là bị mọi người ủy thác, chuyên lại đây mời ngươi, ngươi sẽ không để cho chúng ta. Phụ lòng mọi người nhờ và đi. Ngả đồng nghiên trong lòng một trận co rút, toàn bộ đều đến đông đủ, đây là tổ chức thành đoàn thể thảo phạt Tiểu Tam tiết tấu sao. Nhưng là, cũng không giống a, Đinh Vi cùng Tiêu Hàm đối với nàng đều thật khách khí, nào có chính thất thảo phạt Tiểu Tam có tốt như vậy giọng nói. Tiêu Hàm nhìn thấy ngả đồng nghiên trong mắt nghi hoặc, cười nói, ngải cảnh quan, có lẽ về sau. Ta hẳn là xưng ngươi một tiếng đồng nghiên tỷ mới đúng, ngươi có phải hay không yêu thích Lạc Phàm? Ta hôm nay mời ngươi đi tốt nghi câu lạc bộ, kỳ thực chính là thương lượng ngươi cùng Lạc Phàm chuyện. Ừ. Xê ngả đồng nghiên không thể tin vào thai của mình, Tiếu Tổng ngươi. Ngươi nói cái gì? Đồng nghiên tỷ, ta vừa mới nói, tốt nghi câu lạc bộ số 9 ôn tuyển khu, là sẽ không đối ngoại cởi mở, không biết đồng nghiên tỷ chịu không chịu theo chúng ta đi ngâm một chút ôn tuyển nói chuyện phiếm. Đinh Vi nhìn xem ngả đồng nghiên, trong mắt tràn đầy thân mật. Chương 508, tốt nghi câu lạc bộ. Tiêu Hàm cùng Đinh Vi cũng đã thanh nói đến phân thượng này rồi, chính là có ngu đi nữa người, cũng sẽ rõ ràng các nàng là có ý gì, huống hồ, ngả đồng nghiên cũng không đần. Người không những không ngu ngốc, chả làm thông minh, tại trường cảnh sát thời điểm, loại kia giả lập phá án, người so với đại đa số nam sinh đều phải lợi hại, càng giỏi về nắm lấy chi tiết nhỏ. Chỉ là, khi nàng biết được Đinh Vi cùng Tiêu Hàm thân phận thời điểm, trong lòng đã vào trước là chủ. Nhận định hai nàng là nghe nói chính mình cùng Lạc Phàm chuyện, đến đòi phạt của mình. Hiện tại Đinh Vi vừa nói như thế, ý kia lại là rõ ràng bất quá, tốt nghi câu lạc bộ số 9 ôn tuyển khu, là bị Đinh Vi các nàng nhiều năm bao xuống đến rồi, không mở ra cho người ngoài. Nói cách khác, ngoại trừ Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng, những người khác không thể đi số 9 ôn tuyển khu tắm suối nước nóng, mà có thể ở nơi nào tắm suối nước nóng, đều là Lạc Phàm bạn gái. Đinh Vi mời chính mình đi nơi nào, vậy có phải hay không biểu thị? Chính mình cũng là Lạc Phàm bạn gái. Cái này chuyện này. Khả năng này sao? Nhưng là, người ta Đinh Vi cùng Tiêu Hàm cũng đã gọi mình đồng nghiên tỷ, chính mình cùng với các nàng không quen không biết, người ta xưng chính mình một tiếng tỷ, cái kia chẳng phải biểu thị coi chính mình là tỷ muội. Đinh Vi, Tiêu Hàm, ý của các ngươi là Ngả Đồng Nghiên có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời mừng như điên, nhưng nàng lại cảm thấy có phần không quá chân thực. Đinh Vi gật đầu, không sai, Đồng Nghiên tỷ, hiện tại Lạc Phàm không ở, chúng ta đến tìm ngươi, chính là muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Kinh hỉ Ngả Đồng Nghiên đi ngang qua trong phút chốc mừng như điên, sau đó lập tức liền bình tĩnh lại, khổ sở cười cười, khả năng các ngươi cũng không biết, ta chủ động cùng Lạc Phàm biểu lộ qua, nhưng là, bị hắn cự tuyệt rồi. Đồng Nghiên tỷ, ngươi nói thật sự của chúng ta không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Tiêu Hàm nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, gương mặt chắc chắn, bất quá, ta càng tin tưởng, Lạc Phàm sở dĩ từ chối ngươi, là bởi vì hắn lo lắng chúng ta không tiếp nhận ngươi. Đồng Nghiên tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử, ta không tin Lạc Phàm hội không thích ngươi. Nói mình khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại lời nói, Ngả Đồng Nghiên không phải lần đầu tiên nghe được, người cũng vẫn luôn xem thường, nhưng đến từ Tiêu Hàm như vậy một mỹ nữ ca ngợi, cái kia ý nghĩa liền tuyệt đối không giống nhau. Huống chi, Tiêu Hàm vẫn là Lạc Phàm bạn gái. Tiêu Hàm nói không sai. Đinh Vi gật đầu nói, mấy ngày trước, ta thăm dò qua Lạc Phàm, đương nhiên, ta không nói với hắn chúng ta hội tiếp thu Đồng Nghiên tỷ. Lúc đó hắn tuy rằng trong miệng không nói gì, nhưng hắn trong lòng thất lạc cùng phiền muộn, ta cảm giác được, nếu như ít đi Đồng Nghiên tỷ, Lạc Phàm cho dù không nói, nhưng là nhất định là trong lòng hắn một cái tiếc nuối. Nghe được Đinh Vi nói mình tại Lạc Phàm trong lòng chiếm cứ một vị trí, Ngả Đồng Nghiên trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Đồng thời, người cũng có chút đã minh bạch, Đinh Vi các nàng mặc dù có thể tiếp thu người, cũng không phải là các nàng không biết cái gì là đố kỵ, chỉ là, Lạc Phàm tìm nhiều như vậy bạn gái. Các nàng hội nhất định muốn học được tiếp nhận cùng bao dung, càng quan trọng hơn là, các nàng đều yêu tha thiết Lạc Phàm, các nàng cũng không muốn khiến hắn không vui, không muốn để cho hắn có tiếc nuối. Ngả Đồng Nghiên trên mặt vẻ mặt biến hóa, Tiêu Hàm đều nhìn ở trong mắt, đứng lên, lôi kéo Ngả Đồng Nghiên thủ nói, Đồng Nghiên tỷ, Mạn Đình tỷ, Nhã Khiết tỷ các nàng đều tại bên kia chờ đây, ngươi hồ sơ vụ án có thể hay không trước tiên gác lại một chút. Cái kia, chúng ta đi thôi, tốt nghi câu lạc bộ cao như vậy đương địa phương. Ta còn ẩn vào qua đây. Ngả Đồng Nghiên cũng đứng lên. Đi tắm suối nước nóng ai không muốn à, huống chi là đi theo tương lai tỷ muội câu thông cảm tình, đi cờ bờ nở hồ sơ vụ án, cô nãi nãi đã sớm không muốn xem rồi. Tốt nghi câu lạc bộ là thiên hải một cái so sánh nổi danh xa hoa nhàn nhã nơi, tập ôn tuyển, quân cờ bài, ăn uống, dừng chân, đặc thù giải trí làm một thể. Đương nhiên, tắm suối nước nóng là tốt nghi câu lạc bộ đặc sắc, có người nói, bọn hắn ôn tuyển là từ hơn 10 dặm bên ngoài Kỳ Lân Cốc tới, đồng thời không có trải qua nhân công tăng nhiệt độ, từ Kỳ Lân Cốc dẫn tới nơi này, vừa vặn có thể đạt đến một cái thích nghi nhất thân thể ngâm tắm nhiệt độ. Về phần câu lạc bộ tuyên dương, trong ôn tuyển chứa đựng lục ly tử, carbon acid căn ly tử, acid sủn phiệu dịp căn ly tử, cùng với một chuỗi dài làm cho người rơi vào trong sương mù cái gì ly tử, căn bản cũng không có người đi lưu ý. Phần lớn tới chỗ này người, đều có rất ít thanh thời gian tiêu vào tắm suối nước nóng thượng, đương nhiên có phần so sánh có giá trị hoặc rất có giải trí tính chuyện, đặt ở tắm suối nước nóng thời điểm đến tiến hành, cũng là lựa chọn không tồi. Tỷ như, ước thượng mỗi tay cầm thực quyền quan lớn, nằm ở trong ao ngâm nhiệt độ hợp lòng người ôn tuyển, trong tay bưng có giá trị không nhỏ rượu tây, thảo luận một chút chính phủ đối với mộ mộ địa khu quy hoạch, hỏi do một cái mộ mộ đất giá cả, trưng cầu ý kiến một cái mộ mộ sơn trại thương phẩm thông qua dạng gì con đường tiến vào thị trường. Nói chuyện phải cao hứng rồi. Gọi một hai cái cũng không biết là gà rừng đại học hay là thật là đại học danh tiếng đi ra ngoài sinh viên đại học, dù sao khuôn mặt vóc người khí chất da thịt đều là nhất lưu, mọi người cùng nhau ngâm cái ôn tuyển xoa tắm rửa, đương nhiên cũng có thể xoa xoa chỗ khác. Trong suối nước nóng đánh thủy chiến không chỉ kích thích, hơn nữa liên chiến sau thanh tẩy công tác đều làm thuận tiện. Đương nhiên, mỗi một gầy khách nhân rời đi, đều phải triệt để thanh tẩy ao một lần nữa chuyển vào thanh khiết nước suối, không phải vậy, thủy thượng phiêu nổi những kia đàm hình dáng chất lỏng, hết sức ngược lại người khẩu vị. Ngoại trừ tắm suối nước nóng, nơi này ăn uống cũng có điểm đặc sắc, một ít nghe nhiều nên thuộc các cấp đường bảo vệ động vật, chỉ cần ngươi xuất ra nổi tiền, ngươi đều có thể đem thi thể của bọn họ ăn được trong bụng bảo vệ. Nhưng đến tốt nghi câu lạc bộ khách nhân nóng lòng nhất, là quân cờ bài giải trí, nói trắng ra cũng chính là đánh bạc. Ở nơi này chơi quân cờ bài, câu lạc bộ không có ai tham dự, bởi vì tới nơi này chơi bài, ai thua ai thắng, thua nhiều thiếu thắng bao nhiêu. Trước đó tất cả mọi người là có ăn ý, hơn nữa, chơi bài không cung cấp thẻ đánh bạc, cũng không cho phép dùng tiền mặt làm tiền đặt cược. Thế nhưng, câu lạc bộ vì mỗi một cái gian phòng, đều cung cấp trực tiếp chuyển khoản hệ thống. Thời đại này mọi người đều biết tầm quan trọng của tiền, kỳ thực tiền bản thân cũng không tục, nhưng ngươi nói thẳng đưa tiền, vậy thì tục, đưa tiền cũng phải giảng tính nghệ thuật. Hơn nữa, hiện tại mọi người an toàn phòng bị ý thức đều đề cao, người không quen thuộc, ngươi chính là nguyện ý đưa tiền ngươi đều không tìm được phương pháp, chính là người quen thuộc. ngươi đưa phương thức không đúng, cũng không ai làm ngươi. Ngươi mang theo một bao tiền đến nhà bái phỏng, 10 phần 8, 9 sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, ngươi đưa xong xoay người sau ngươi tốt đi cáo ta. Bất quá, từ khi Trung Su gia tăng phản hủ cường độ sau đó tại tốt nghi câu lạc bộ ẩn hiện chính giới nhân viên quan trọng thiếu, đến thăm nơi này, phần lớn là thực lực hùng hậu giới kinh doanh nhân sĩ. Tuy rằng chính giới khách hàng giảm mạnh, nhưng nơi này độc lập tách ra ôn tuyển khu, ngươi tại bên ngoài có tiền cũng ăn không nổi các loại động vật quý hiếm, còn có trình độ học vấn cao giáo hoa cấp mỹ nữ, đều có thể hấp dẫn đến lớn bộ phận người có tiền. Lão bản của nơi này gọi Tiết Lâm, là cái chừng 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp, có người nói tại tỉnh thành rất có bối cảnh. Tiết Lâm tốt nghi câu lạc bộ, cũng không phải đối với nhân sĩ thành công mở ra, dân chúng bình thường, như thế có thể tại tốt nghi câu lạc bộ nhàn nhã thả lỏng. Độc lập ôn tuyển khu, phòng khách phòng bài bạc, món ăn dân dã phòng ăn, những thứ này đều là VLT hội viên mới có thể hưởng thụ lấy được, mà có tốt nghi câu lạc bộ VLT tư cách hội viên người, không phải giới kinh doanh đại lão, chính là chính giới tinh anh. Mà công cộng mở ra khu, có 12 cái cỡ lớn lộ thiên ao suối nước nóng, rất nhiều không phải nhân sĩ thành công đều yêu thích đến thăm, không chỉ giá cả tiện nghi, chả vậy có thể tắm suối nước nóng, chủ yếu hơn chính là, ở nơi này có thể thưởng thức được ăn mặc 3 điểm thức mỹ nữ. Đương nhiên, mỹ nữ danh xưng này, cùng xuất ca như thế, cũng sớm đã nát phố lớn rồi, bất quá, tình cờ cũng có thể nhìn thấy 1-2 cái tướng mạo vóc người cũng không tệ thượng đẳng mỹ nữ. Công chúng phòng ăn giá cả cũng rất lợi ích thực tế, đều là chút thường gặp đồ ăn, bất quá mùi vị quả thật không tệ, ngâm xong ôn tuyển nhìn mỹ nữ, 3-4 người tiêu tốn 1-200 đồng tiền liền có thể bao ăn no. Công cộng phòng bài bạc cũng là lộ thiên, mặt trên đắp cái lều vải, phía dưới chi cái bàn, tiểu các lao bách tính nói chuyện phiếm sau khi chạy trốn nhanh đấu địa chủ, có cái 3-50 đồng tiền là có thể tiêu khiển đi hơn nửa ngày thời gian. Ngả đồng nghiên làm đến vội vàng, trên người chả ăn mặc cảnh phục, hơn nữa từ chế nuốt vào xem, cấp bậc cũng không cao, không giống như là tốt nghi câu lạc bộ VLT hội viên bộ dáng. Bất quá, có Đinh Vi cùng Tiêu Hàm dẫn đường, cửa ra vào bảo an cũng không ngăn cản tiểu thả nàng tiến vào. Tiến vào đại sảnh, cũng không hề người phục vụ đến dẫn đường hoặc là chào hỏi, bình thường tiến vào VLT thông đạo quý khách cấp khách nhân, cũng không hy vọng có người tới quấy rầy bọn hắn. Bất quá, có thể tại đại sảnh lĩnh một cái so với máy truyền hình bộ điều khiển từ xa hơi nhỏ nội bộ máy truyền tin, bất kể là yếu đặt trước món ăn, hay là muốn đi phòng khách phòng bài bạc, hoặc là phải gọi hai người sinh viên đại học muội muội đồng thời tắm suối nước nóng, cũng có thể thông qua cái này máy truyền tin thực hiện. Ôn tuyển khu quân cờ bài giải trí khu cùng ăn uống khu thông đạo đều là tách ra, Đinh Vi cùng Tiêu Hàm kéo lên ngả đồng nghiên thủ, liền hướng ôn tuyển khu thông đạo mà đi. Nhìn xem mấy trăm thước vuông đại sảnh, kim bích huy hoàng trang trí, đạp lên mềm mại thư thích thảm, ngả đồng nghiên có loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác, người xưa nay cũng không biết, xã hội này vật chất văn minh, đã phát đạt đã đến loại trình độ này. Đinh Vi cùng Tiêu Hàm, nhìn xem ngả đồng nghiên vẻ mặt, các nàng đều lý giải trong lòng nàng cảm thụ, hiện tại các nàng đã có thể thản nhiên nơi chi, nhưng khi đó các nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, trong lòng các nàng chấn động, lại làm sao không phải là cùng bây giờ ngả đồng nghiên như thế. Dọc theo ý nột hàng rào, đi rồi một đoạn ngắn, con đường được chia làm hai cái, bên trái cái kia, mặt trên nhãn hiệu 120, bên phải giao lộ, nhãn hiệu 2150, hiển nhiên, đây là mỗi cái ôn tuyển khu bất đồng thông đạo. Đinh Vi cùng Tiêu Hàm, mang theo ngả đồng nghiên phía bên trái đi, đi một chút lâu, lại có phần đường, phân đến cuối cùng, không còn là ý nột hàng rào, mà là dùng nước sơn thành màu thủy lam tấm ván gỗ, đem 9 số thông đạo cùng còn lại thông đạo hoàn toàn tách ra, tạo thành một cái tương đối tư mật thông đạo. Ở mặt trước chuyển hướng đi qua, phải là ao suối nước nóng rồi, lấy ngả đồng nghiên nhĩ lực, đã có thể nghe được ôn tuyển từ đáy ao nhô ra ồ ồ âm thanh. Tại chuyển hướng bên này, là hai hàng tủ quần áo, cung khách nhân thay thế quần áo, mỗi cái tủ quần áo thượng, có đánh dấu nội y kích cỡ dây số, cung khách nhân số lượng thể thay y phục. Không đổi có được hay không ngả đồng nghiên bề ngoài hào phóng, kỳ thực nội tâm của nàng làm truyền thống bảo thủ. Đồng nghiên tỷ, nhất định phải đổi nha, nghe nói người ăn mặc càng ít thời điểm, lời nói ra lại càng thật. Ngươi sẽ không muốn nói với chúng ta nói thật đi, hơn nữa, ngươi cũng đừng xấu hổ, bên trong chính là mạn đỉnh tỷ các nàng, sẽ không bất lịch sự. Ngươi Tiêu Hàm nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, kéo ra chính cô ta tủ quần áo, một bên cởi quần áo quần, vừa nói, kỳ thực, hiện tại đã tốt hơn nhiều, tại chúng ta bao xuống cái này ôn tuyển khu trước đó, nơi này còn có một sắp xếp tủ quần. Áo là chuyên cung nam nhân thay quần áo, bên kia trên cái băng, chả thả có đủ ít. Tiêu Hàm lời nói, dần dần tiêu trừ ngả đồng nghiên cảm giác khẩn trương. Người cũng bắt đầu ở giải cảnh phục nút buộc, vừa nói, tại sao thanh nam nhân tủ quần áo toàn bộ hủy đi đây, nếu như Lạc Phàm đến rồi, hắn, nha, hắn hẳn không có đã tới nơi này đi. Hi hi, Đồng Nghiên tỷ ta nói không sai chứ, người ăn mặc càng ít, lại càng dễ dàng nói thật ra, ngươi mới chỉ thoát áo trên, cũng đã đem trong lòng đang suy nghĩ lạc phàm chuyện nói ra, nếu như Thanh Quần cũng thoát lời nói, phải hay không liền không giữ lại chút nào rồi. Tiêu Hàm nói xong, mở ra cháo cháo dây lưng, đem bên trong cũng cởi xuống. Ngã Đồng Nghiên đại xấu hổ, chuẩn bị phản kích Tiêu Hàm hai câu, nhưng ánh mắt vừa giao nhau cùng Tiêu Hàm thân thể, ngẩn ngơ, khen, Tiêu Hàm ngươi da thịt thật tốt, vóc người cũng tốt. Tiêu Hàm một bên hướng về trên mặc bản thân nàng mang tới chén nổ, một bên cười nói, Đồng Nghiên tỷ vóc người của ngươi cho phải đây, ta dám đánh cuộc, tại tỷ muội chúng ta trong, ngươi có giãn nhất định là tốt nhất. Ngã Đồng Nghiên tại cởi quần, nghe vậy cười cười, của nàng có giãn, bản thân nàng rõ ràng, chính là mình vớt thời điểm, xúc cảm đều vô cùng giỏi. Ngã Đồng Nghiên đem quần để vào tủ quần áo sau đó vừa nhìn về phía Đinh Vi, luận vóc người cân xứng, vẫn là phải tính Đinh Vi, không cao không lùn, không mập không ốm, nên lồi hiểu rõ địa phương lồi, chỗ nên lom thì lõm, chính là so với có giãn, cũng sẽ không kém hơn bất luận người nào. Tiêu Hàm lúc này đã đổi xong nội y, xì nở nụ cười một tiếng, lướt người đi là đến Ngã Đồng Nghiên bên người, tay phải thật nhanh từ Ngã Đồng Nghiên sau lưng xẹt qua, đem nàng cháo cháo giải trừ xuống sách ở trong tay, tay trái cũng tại người ngực cứng chắc thượng bóp một cái. Cười duyên nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, để cho ta tới thay Lạc Phàm thử một chút xem, Đồng Nghiên tỷ cùng Đinh Vi cái nào có giãn càng tốt hơn. Ngã Đồng Nghiên lấy làm kinh hãi, người giật mình, không phải Tiêu Hàm dĩ nhiên hướng nàng tập kích ngực, mà là lấy nàng hóa kình trung kỳ tu vi, đừng nói né tránh Tiêu Hàm đánh bất ngờ, thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng lại. Tiêu Hàm tại Ngã Đồng Nghiên ngực bóp một cái sau đó lại đánh về phía Đinh Vi. Đinh Vi lúc này đang tại nâng lên quần lót, trước ngực hai con thỏ trắng quả lộ. Nước ép trái cây, ở trong không khí, vừa thấy Tiêu Hàm đập tới, không chút hoang mang tùy tiện bước ra một bước, nhanh tránh ra, Tiêu Hàm bổ một cái liền cáo vô công. Ngã Đồng Nghiên ở bên thấy rõ, Tiêu Hàm vừa nãy đánh về phía Đinh Vi cái kia một cái, so với vừa nãy tập kích người phải nhanh hơn, lại bị Đinh Vi giống như sân vắng tản bộ bình thường liền tránh được. Tuy nói Đinh Vi không giống vừa nãy người như thế hoàn toàn không có phòng bị, nhưng nàng rất rõ ràng, hay là tại toàn bộ tinh thần phòng bị dưới, Tiêu Hàm cái kia bổ một cái. Nào 10 lần 10 lần nàng đều không tránh được. Cái này Đinh Vi thực lực, quả nhiên cách xa ở người bên trên, không trách, lúc trước người một mắt liền nhìn ra thực lực của mình tu vi. Đinh Vi, đệ tứ trọng tiên trấn quyết, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, ta toàn lực ra tay, ngươi hời hợt lại tránh được, bất quá, ngươi vì cái gì không dám ta thử, lẽ nào ngươi thừa nhận ngươi có giãn không sánh bằng Đồng Nghiên tỷ? Tại Ngã Đồng Nghiên thay xong nội y sau đó Đinh Vi cùng Tiêu Hàm một người kéo lên người một cái tay, đi, chúng ta đi qua. Chương 509, quá ghê tởm. Ngã Đồng Nghiên được Đinh Vi cùng Tiêu Hàm lôi kéo đi tới ao suối nước nóng một bên, khi nàng nhìn thấy ngồi ở trong ao năm cái mỹ nữ lúc, không khỏi ngây người. Diệp Tâm Tư, Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết, Nhiệm Thu, Tằng Mộng Toa, lần lượt ngồi tựa ở ao suối nước nóng bên dưới, ngang ngực bụng trở xuống đều ngâm ở trong nước, nhưng nước suối trong suốt, từng cái thon dài đùi đẹp, đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, tình cờ từ trong hồ hướng về trên dội một cái nước. Phóng ánh long lanh thủy châu dọc theo các nàng mỡ đông loại bạch ngọc da thịt chóc xuống, rất là mê người. Trước đây, Ngã Đồng Nghiên chỉ ở Lục Mạn Đình các nàng hồ sơ trong tài liệu gặp hình của các nàng, riêng là đáng xem như, nàng liền đã cảm thấy là nhân gian tuyệt sắc rồi, nhưng bây giờ chính mắt thấy chúng nữ, hơn nữa còn là không còn che giấu chúng nữ, người thật sự giật mình. Trước đó nhìn thấy Tiêu Hàm thời điểm, nàng liền cảm thấy Tiêu Hàm đã là cực kỳ xinh đẹp rồi, mà Đinh Vi rồi lại so với Tiêu Hàm tăng thêm một bậc, không chỉ là dung mạo. Người loại kia phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo thanh thuần khí chất, cùng Tâu Ngưng tôn quý trang nhã như thế, là không học được. Tại Ngã Đồng Nghiên tưởng tượng, ngoại trừ Tâu Ngưng, Đinh Vi phải là Lạc Phàm bạn gái bên trong xuất sắc nhất tối cảm động một cái, nhưng bây giờ, người lại cảm thấy, ao suối nước nóng rằm mỗi một người phụ nữ, cũng không yếu hơn Đinh Vi. Diệp Tâm Tư tuổi tuy lớn, nhưng da thịt cùng vóc người đều duy trì rất khá, giống như thiếu nữ, nhưng nàng ngực dồi dào, cái mông êm dịu, lại là đại đa số thiếu nữ cũng không sánh nổi, hơn nữa người loại kia thành thục trên người cô gái tản mát ra mê người khí tức lệnh người ước ao. Lục Mạn Đình ngoại trừ vòng eo đã tính không hơn tinh tế ở ngoài, còn lại địa phương, đều không chỗ thiếu hụt nào, đặc biệt là bộ ngực của nàng, nguyên bản là đủ để tiếu ngạo hoa thơm cỏ lạ, hiện tại theo bụng của nàng nhô lên, càng là đầy đặn được kỳ cục, mà người cái kia bụng hơi nhô lên, càng làm cho Ngã Đồng Nghiên không ngừng hâm mộ, người biết, nơi đó dựng dục Lạc Phàm huyết mạch. Luận đầy đặn, Cao Nhã Khiết tại trong chúng nữ là nhất là cốt cảm một cái. Nhưng cái này cũng là tương đối mà nói, bộ ngực của nàng tại trong nữ nhân làm sao cũng có thể xếp vào trung thượng trình độ, mà của nàng chân chính mị lực, ở chỗ người tinh xảo được dường như điêu khắc đi ra ngoài khuôn mặt cùng thon dài thẳng tắp chân dài. Nhiễm Thu khắp mọi mặt cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng tương tự, người cũng không có bất kỳ đoạn bản, bất luận dung mạo vóc người vẫn là khí chất. Mà Tăng Ngộng Toa lại như một cái được trời cao chiếu cô tinh linh, khuôn mặt so với đại đa số nữ nhân đẹp đẽ, bộ ngực so với đại đa số nữ nhân đầy đặn, vòng eo so với đại đa số người tinh tế, một đôi chân dài ngoại trừ cao nhã khiết ở ngoài không người có thể so sánh. Cái này mấy người phụ nhân, không chỉ là đẹp đẽ được quá mức, cũng đều có địa vị không hề bình thường. Đối mặt với các nàng, Ngả Đồng Nghiên trong lòng càng sinh ra một tia tự ti cảm giác, càng chưa cùng các nàng cùng tồn tại ở một cái ao suối nước nóng dũng khí. Đương nhiên, Ngả Đồng Nghiên không có phát hiện, của mình hiên ngang anh khí, cũng là ngâm mình ở trong nước mấy cái này cực phẩm mỹ nữ không có. Các tỷ tỷ, Đồng Nghiên tỷ đến rồi. Đinh Vi kéo lên Ngả Đồng Nghiên, liền hướng về ao suối nước nóng đi vào trong. Đồng Nghiên muội muội, mau xuống đây, tới chỗ của ta Diệp Tâm Tư cách gần nhất. Nhìn thấy Ngả Đồng Nghiên sợ hãi dáng vẻ, biết người cùng chính mình những người này lần thứ nhất thấy mặt, có phần gò bó, liền dẫn Hưu Thiện mỉm cười, hướng Ngả Đồng Nghiên đưa tay ra. Diệp Tâm Tư nhiệt tình, để Ngả Đồng Nghiên trong lòng căng thẳng cùng tự ti, đều đánh tan hơn nữa, cho Diệp Tâm Tư một cái ánh mắt cảm kích, đưa tay đưa đến trong tay nàng, cùng Tiêu Hàm Đinh Vi đồng thời ngồi ở Diệp Tâm Tư bên cạnh. Đồng Nghiên tỷ, vị này chính là Diệp Tâm Tư tỷ tỷ, là Lạc Phàm đi tới Thiên Hải sau đó cái thứ nhất biết nữ nhân nhà Tiêu Hàm đối Ngả Đồng Nghiên giới thiệu. Tâm Tư thế tỷ ngươi tốt. Ngả Đồng Nghiên lần nữa cùng Diệp Tâm Tư nắm tay lại, vừa tới Diệp Tâm Tư đối sự nhiệt tình của nàng cùng thân mật, làm cho nàng đối Diệp Tâm Tư rất có cảm giác thân thiết. Đồng Nghiên tỷ, vị này chính là Lục Mạn Đình. Mạn Đình tỷ Tiêu Hàm lại bắt đầu hướng về Ngả Đồng Nghiên giới thiệu Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình là Lạc Phàm tại Thiên Hải bạn gái đầu tiên, cũng là các nàng trong những người này hoàn toàn xứng đáng đi đầu đại tỷ, bất quá, đang tại mấy người còn lại, Tiêu Hàm tự nhiên không thể đem mấy lời này đi ra. Đương nhiên, tuy là Tiêu Hàm không có nói do nói thẳng, lấy Ngả Đồng Nghiên cảm giác quan sát năng lực, người cũng biết, Lục Mạn Đình tại các nàng trong mấy người, có địa vị đặc thù, không nói những cái khác, riêng là Lục Mạn Đình cái kia hơi cổ cái bụng, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Mạn Đình tỷ, ngươi tốt. Ngả Đồng Nghiên đứng lên, muốn đi cùng Lục Mạn Đình nắm tay. Lục Mạn Đình nhìn ra Ngả Đồng Nghiên vẫn không thể nào hoàn toàn thả ra, cũng biểu đạt ra đầy đủ nhiệt tình, kéo lại Ngả Đồng Nghiên thủ, cười nói, Đồng Nghiên đến, ngồi ta cùng Tâm Tư thế tỷ chính giữa, ta với ngươi giới thiệu mặt khác ba vị tỷ muội. Tuy rằng vừa nãy Diệp Tâm Tư đã rất thân thiết, nhưng Ngả Đồng Nghiên trong lòng vẫn là có phần lo sợ, nhưng bây giờ từ Lục Mạn Đình trong miệng nói ra tỷ muội hai chữ, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Chí ít hiện tại, người đã lấy được Đinh Vi Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư Lục Mạn Đình chống đỡ, đặc biệt là Lục Mạn Đình cái này Lạc Phàm chính quy bạn gái tiếp nhận, làm cho nàng cuối cùng một tia khẩn trương cũng tiêu trừ. Tiếp đó, Lục Mạn Đình hướng về Ngả Đồng Nghiên giới thiệu Cao Nhã Khiết, Nhiệm Thu, Tằng Ngọc Toa, ba nữ cũng đều đối Ngả Đồng Nghiên biểu hiện ra đầy đủ hữu hảo thái độ. Đồng Nghiên, không ngại đem ngươi cùng Lạc Phàm biết trải qua theo chúng ta nói một chút đi. Lục Mạn Đình cầm lấy Ngả Đồng Nghiên thủ, âm thanh làm ôn hòa. Vừa bắt đầu, Ngả Đồng Nghiên có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ chính mình cũng cùng với các nàng làm tỉ muội, hẳn là thẳng thắn tương đối mới là, liền không lại thẹn thùng, đem mình tại cửa ngân hàng lần đầu gặp gỡ Lạc Phàm, tại Phỉ Thúy Sơn Trang gặp lại Lạc Phàm, mà sau đó Lạc Phàm vừa cứu người đại ca Ngải Hồng Ba, những này đều nói ra. Cuối cùng nói đến Lạc Phàm tại buôn bán cửa thành, đem nàng cùng nàng mang đến cảnh sát hình sự dẫn đi rồi phòng cà phê, cho Tiểu Quang bọn hắn đánh đau nô bồi lòng. Đương nhiên, Lạc Phàm sờ soạng bắp đùi của nàng chuyện, hắn cũng không có nói. Ha, Lạc Phàm gia hỏa này, với ngươi xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại vẫn một điểm ý tứ cũng không thấu, chúng ta lần này cho hắn giáo huấn, đó là hắn đáng đợi. Lục Mạn Đình trong miệng oán, trong mắt lại tràn đầy ý cười, thậm chí còn trêu ghẹo đối Ngả Đồng Nghiên nói, chúng ta với ngươi gặp mặt chuyện này, tên kia cũng không biết. Người bây giờ còn cho rằng, chúng ta đều sẽ không tiếp nhận ngươi đâu, nói không chắc, trong lòng hắn chính khó yêu, Đồng Nghiên ngươi sẽ không đau lòng hắn đi. Mạn Đình tỷ, nói thật, ta vẫn có chút đau lòng, bất quá, bất luận Mạn Đình tỷ ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi được. Lục Mạn Đình đánh thú, Ngả Đồng Nghiên cũng bung ra. Đồng Nghiên, kỳ thực chúng ta hôm nay hẹn ngươi tới, là có cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Lục Mạn Đình khi nói xong lời này, âm thanh trầm trầm, biểu hiện cũng rất nghiêm túc. Ngả Đồng Nghiên giật mình trong lòng. Đoán không ra Lục Mạn Đình là muốn nói với nàng cái gì, nhưng nàng vẫn là lập tức đáp lời, Mạn Đình tỷ, chuyện gì ngươi cứ việc nói. Tâm Tư thế tỷ, vẫn là ngươi tới nói đi. Lục Mạn Đình nhìn hướng Diệp Tâm Tư, tuy nói mọi người đều tôn nàng là Lạc Phàm chính quy bạn gái, nhưng dù sao tại các nàng trong mấy người, Diệp Tâm Tư lớn tuổi nhất, cũng rất được mọi người tôn kính. Diệp Tâm Tư gật gật đầu, lôi kéo Ngả Đồng Nghiên thủ nói, Đồng Nghiên muội muội, muốn làm Lạc Phàm bạn gái, không phải hắn yêu thích là được, cũng không phải chúng ta tiếp nạp là được, mấu chốt nhất là muốn nhìn ngươi. Ngả Đồng Nghiên mẩn ra, xem ta muốn phải không yêu thích hắn, hôm nay vẫn sẽ đến nơi này sao? Diệp Tâm Tư xem Ngả Đồng Nghiên vẻ mặt, liền đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, giải thích, về sau một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ đi theo Lạc Phàm, rời đi thiên hải, rời đi hoa hạ, đi đến một cái chưa bao giờ đi qua địa phương, nếu như ngươi làm Lạc Phàm bạn gái, vậy ngươi cũng phải cùng theo một lúc đi, hơn nữa, đi rồi liền vĩnh viễn sẽ không trở về, sẽ không còn được gặp lại thân nhân của ngươi bằng hữu. Điểm này, không phải yêu thích hoặc là yêu, liền có thể làm được, thừa dịp hiện tại Lạc Phàm vẫn chưa về, ngươi có đầy đủ cân nhắc thời gian. Ngả Đồng Nghiên sững sờ, nguyên lai nói chính là chuyện này a, khiến cho người căng thẳng hề hề. Vừa vặn nàng nói cùng Lạc Phàm biết trải qua thời điểm, cũng không có nói Lạc Phàm mò người bắp đuổi việc, tự nhiên cũng là chưa nói Lạc Phàm đề cập với nàng khởi hợp lý hắn bạn gái điều kiện. Liên quan với làm Lạc Phàm bạn gái liền muốn đi theo hắn rời đi, sẽ không còn được gặp lại thân nhân bằng hữu chuyện, người đã sớm cân nhắc qua rồi, cho nên Diệp Tâm Tư nói chuyện việc này, người liền huyện bạc không do dự cấp ra của mình trả lời, Tâm Tư thế tỷ, Mạn Đình tỷ, không cần suy nghĩ thêm, về sau đi theo Lạc Phàm cùng rời đi chuyện, ta đáp ứng. Chúng nữ ngạc nhiên nhìn nhau, Ngả Đồng Nghiên đáp ứng sảng khoái như vậy, thực là ra ngoài các nàng bất ngờ, lúc trước Nguyên Tiêu Vân nói tới việc này thời điểm, các nàng đều tại trong lòng cân nhắc cụ kết một quãng thời gian đó à, lẽ nào, cái này Ngả Đồng Nghiên đối Lạc Phàm cảm tình, có thể so với các nàng còn muốn sâu. Ngả Đồng Nghiên thấy chúng nữ vẻ mặt, đoán được tâm tư của các nàng, ngại ngùng cười cười, nói, các vị tỷ tỷ, kỳ thực, cái vấn đề này, trước đây Lạc Phàm hỏi qua ta, lúc đó ta đối hắn biểu lộ, hắn liền nói làm bạn gái của hắn, tiêu không thể lại về nhà mẹ để thấy phụ mẫu thân nhân, muốn để cho ta biết khó mà lui, kết quả ta đáp ứng điều kiện của hắn, trái lại đem hắn dọa lui. Chúng nữ lại liếc nhìn nhau, Đinh Vi cười nói, Đồng Nghiên tỷ, không trách Lạc Phàm để ý như vậy ngươi, nguyên lai hắn đều đã đem về sau phải về đến Tiên Trần Đại Lục chuyện nói cho ngươi biết. Tiên Trần Đại Lục, Ngả Đồng Nghiên sửng sốt, người nhưng xưa nay chưa từng nghe nói nơi này. Đồng Nghiên tỷ, Tiên Trần Đại Lục, chính là về sau chúng ta yếu cùng Lạc Phàm cùng đi địa phương. Lạc Phàm hắn kỳ thực không phải cái này địa cầu người, nếu Đồng Nghiên tỷ nguyện ý theo chúng ta cùng đi Tiên Trần Đại Lục, cái kia ta đã nói với ngươi nói Lạc Phàm lai lịch đi. Tiếp lấy, Đinh Vi liền đem Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu mến nhau, hai người lại thuộc về ở hai cái đối địch bộ lạc, được Tâm Vân bộ lạc đại trưởng lão công phá ạ lạ thêm cây dâu hệ thống phòng ngự, Nguyên Tiêu Vân thông qua một cái kỳ dị thông đạo, đi tới địa cầu chuyện nói ra. Ngả Đồng Nghiên nghe được như si như say, đồng thời cũng hiểu Lạc Phàm nói, muốn làm bạn gái của hắn. Liền muốn đáp ứng hắn cái kia quy củ nguyên nhân, nói với Lạc Phàm cái kia quy củ, lúc đó Ngả Đồng Nghiên thật muốn chửi má nó, nhưng bây giờ người lại bình thường trở lại, bất quá. Nguyên lai là phải chờ hắn Tiên Trần quyết đạt đến đệ cửu trọng sau đó mới có thể trở về Tiên Trần Đại Lục, nhưng là, lúc đó hắn nói đúng lắm, chỉ cần làm bạn gái của hắn, liền không thể được về nhà mẹ đẻ, người này, thực sự là quá ghê tởm. Ngả Đồng Nghiên cắn răng nghiến lợi nói, làm bạn gái của hắn, liền không thể được về nhà mẹ đẻ, Lạc Phàm gia hỏa này. Càng đối Ngả Đồng Nghiên đưa ra như thế điều kiện hà khắc, thực sự là quá ghê tởm. Chúng nữ không khỏi mỉm cười, mọi người quan hệ, cũng vào đúng lúc này hoàn toàn hòa hợp. Đồng Nghiên, nếu tất cả mọi người là tỉ muội, từ hôm nay trở đi chúng ta liền cùng đi Thúy Vi Sơn biệt thự ở, có được hay không? Lục Mạn Đình nhìn xem Ngả Đồng Nghiên, chân thành phát ra mời. Chương 510, Tiểu Hồ Tiên Ghen. Hôm nay liền ở qua đi. Ngả Đồng Nghiên trong lòng một trận mừng rỡ, rồi lại có chút bận tâm, các vị tỷ tỷ tuy rằng tiếp nhận ta. Nhưng là Lạc Phàm vẫn không có đồng ý đây, nếu không, trước tiên cho hắn nói một tiếng, thăm dò ý tứ của hắn. Đồng Nghiên tỷ, không cần hỏi, ta dám cam đoan, nếu như Lạc Phàm biết ngươi cũng ở đến Thúy Vi Sơn biệt thự đi rồi, nhất định sẽ đẹp xấu hắn. Đinh Vi đầy chắc chắn bộ dáng, buổi tối ngày hôm ấy, người nói với Lạc Phàm, các nàng sẽ không tiếp nhận Ngả Đồng Nghiên, Lạc Phàm cái kia thất lạc bóng lưng, cái kia không thể nào là giả dối. Đúng, trước tiên không nói cho Lạc Phàm. Tăng Ngộng Toa tán thành Đinh Vi quan điểm, trước hết để cho hắn gấp thượng một trận, chờ hắn trở về rồi, cho hắn thêm một cái kinh hỉ. Thấy còn lại các nàng cũng đều là giống nhau tâm tư, Ngả Đồng Nghiên cũng là không từ chối nữa. Từ Tốt Nghi câu lạc bộ đi ra sau, người ngồi Đinh Vi xe về sở cảnh sát ký túc xá, mà còn lại chúng nữ, cũng đều đồng thời đi theo, giúp nàng thu thập xong hành lý sau đó đem nàng nhận được Thúy Vi Sơn biệt thự. Lạc Phàm chỉ đạo xong lang tổ đội viên huấn luyện, về tới Tiểu Hồ Tiên phòng ngủ. Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy Tiểu Phân đều trở về. Chờ Lạc Phàm vì Tiểu Phân cho ăn qua chân khí sau đó Tiểu Hồ Tiên nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, hỏi, Lạc Phàm ca, tối hôm qua ngươi sẽ không là cùng với Tổng huấn luyện viên một buổi tối chứ? Lạc Phàm sững sờ, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Dù sao nói là cùng với cha nuôi một buổi tối, lời nói dối như vậy đâm một cái sẽ mặc. Không có, cha nuôi tìm ta, là vì Vân Hy Tiên gia võ công thực sự quá huyền ảo, lấy cha nuôi như thế luyện vũ kỳ mới, đều có chỗ không rõ. Ta đi qua giải thích cho hắn. Lạc Phàm mặt không đổi sắc đáp. Tiểu Hồ Tiên ngẩn ra, người cũng không ngờ tới Lạc Phàm sẽ như thế thành thực. Hai ngày nay tâm tư của nàng tất cả đều dùng tại Vân Hải Tiên Tung cùng Vân Quỷ Ba Quyệt mặt trên, Lạc Phàm tối hôm qua là không phải một mực bồi tiếp Tuyệt Sát, người vẫn đúng là không có tinh lực đi quan tâm. Nha, vậy ngươi cho tổng huấn luyện viên giải thích xong, làm sao không trở về? Ta một mực mở cửa ra chờ ngươi đấy. Cái kia, ta sợ ta đã trở về, ngươi lại đứng ở nơi đó biểu diễn mấy lần lời nói, ta sẽ không nhịn được đem ngươi răng rắc rồi. Lạc Phàm cố ý giả trang ra một bộ người đãng bộ dáng, hèn mọn ánh mắt thẳng hướng Tiểu Hồ Tiên trên người ngắm. Ngươi dám? Tiểu Hồ Tiên đỏ mặt đỏ, ta liền không tin, Vân Hy tỷ cùng Tiểu Phân đều tại, ngươi có lá gan kia. Ngươi chưa từng nghe nói sắc đảm ngập trời bốn chữ này sao? Ngươi đem Tiểu Lạc Phàm chọc tới lời nói, ta liền không lo được nhiều như vậy. Vân Hy cùng Tiểu Phân, các nàng có thể trở về tránh, đương nhiên, nếu như các nàng không ngại, nguyện ý làm người xem lời nói, ta cũng sẽ không từ chối. Lạc Phàm cười hì hì nói, tối hôm qua ngươi cho ca chơi xấu, ca đêm nay cho ngươi đùa nghịch vô sỉ. Vô sỉ. Vô lại. Lưu manh. Tiểu Hồ Tiên đỏ cả mặt, kéo đồng dạng đỏ bừng cả mặt Vân Hy cùng Tiểu Phân, đi, Vân Hy tỷ, Tiểu Phân, chúng ta vào nhà ngủ đi. Lạc Phàm cười ha ha, nằm trên ghế sofa, kéo qua chăn che lên, tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay ban ngày cũng không chợp mắt, tuy rằng không mệt không mệt mỏi, nhưng nằm nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp loại cảm giác đó, thật sự rất tốt. Bất quá, Lạc Phàm nhắm mắt lại không lâu, còn không tiến vào mộng đẹp, cửa phòng ngủ, lại có tiếng bước chân truyền vào lỗ tai của hắn. Bằng cảm giác, Lạc Phàm biết, đó là Tiểu Hồ Tiên. Nha đầu này lại muốn dở trò cũ. Nàng liền không sợ gây nên ca chân hỏa, liều lĩnh đem nàng đè ngã kết thúc của nàng xử nữ cuộc đời. Tiếng bước chân cũng không hề biến mất, trái lại đi thẳng tới cạnh ghế salon, mới ngừng lại. Lạc Phàm không khỏi mở mắt ra, đi ra ngoài quả nhiên là Tiểu Hồ Tiên, lại ăn mặc chỉnh tề kín, khi không có tối hôm qua như thế yếu cầu dẫn ý của hắn. Làm sao, có lời muốn cùng ta nói. Lạc Phàm kéo lại Tiểu Hồ Tiên thủ, đi đến hơi di chuyển, làm cho nàng ngồi ở trước mặt chính mình. Nha đầu này luyện một ngày tiên gia võ công, nhất định là làm mệt mỏi rồi, lại vào nhà đều lại đi ra, nhất định là muốn thẩm vấn hắn tối ngày hôm qua đi nơi nào. Quả nhiên, Tiểu Hồ Tiên dùng sức cầm Lạc Phàm thủ, hỏi, Lạc Phàm ca, tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không đi tìm Tâm Ngữ tỷ? Lạc Phàm đã sớm chuẩn bị, không lưỡng lự đáp, đúng vậy à, ta lần này đến Yến Kinh, ba cái mục đích. Thứ nhất, để Vân Hy Thanh Vân Hải Tiên Tung các loại Vân Quỷ Ba Quyệt võ công dạy cho ngươi. Thứ hai, lấy cha nuôi thực lực, nếu như không học được Vân Hy Tiên gia võ công, quyết không phải Y Sam Tĩnh Tử đối thủ, cho nên, ta muốn Thanh Vân Quỷ Ba Quyệt võ công dạy cho cha nuôi. Thứ ba, các ngươi lòng dạ rộng rãi, tiếp nạp Triệu Tâm Ngữ, đáp ứng rồi người làm bạn gái của ta, ta lại đây, tự nhiên cũng mau chân đến xem người. Tiểu Hồ Tiên thấy Lạc Phàm nói tới thành khẩn, thật cũng không nói thêm nữa, gật gật đầu, nói, Lạc Phàm ca, ngươi ngủ đi, ta đi vào nghỉ ngơi. Nói xong buông lỏng ra Lạc Phàm thủ, vì Lạc Phàm kéo tốt chăn, lại như một cái ôn nhu săn sóc thê tử. Nhưng nàng đứng lên, đi hai bước, rồi lại xoay người lại, hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi có hay không Thanh Tâm Ngữ tỷ cho răng rác? Ừ. C. Lạc Phàm bạo mồ hôi, nhưng hắn bén nhạy từ Tiểu Hồ Tiên trong mắt nhìn thấy một tia khẩn trương. Lập tức một mặt thản nhiên nói, ta đi người nơi đó, chủ yếu là thanh thân thế của ta nói cho nàng biết, lại dạy người tiên trấn quyết, mặt khác, ta cùng với nàng thương lượng, phai nhạt ra khỏi làng giải trí, đến thiên hải đi việc. Nói như vậy, ngươi vẫn không có răng rắc mất Tâm Ngữ tỷ. Tiểu Hồ Tiên trong mắt, lại có một tia mừng rỡ. Lạc Phàm thật sự nghi ngờ, Tiểu Hồ Tiên đây là ghen tiết tấu. Nhưng là, người trước đây vẫn luôn không phải như vậy à, Mạn Đình tỷ, Nhã Khiết lao bà các nàng. Tiểu Hồ Tiên biết rồi cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Lạc Phàm ca, nếu bàn về nhận thức được sớm, ta với ngươi quen biết, còn tại Ngưng tỷ tỷ trước mặt. Tuy rằng ta không tranh đệ nhất đệ nhị, nhưng ta cũng không muốn rơi vào phía sau cùng. Tiểu Hồ Tiên thanh âm trong, dường như có một tia ưu oán. Nha đầu này là lo lắng nàng là cái cuối cùng được ca ít. Không thể nào, bây giờ cũng có tranh cần phải. Huống chi, dù như thế nào cũng sẽ không người tại cuối cùng chứ. Ngọc Toa tỷ cùng Nhiễm Thu đều vẫn là hoàn bích chi thân tốt chứ. Lần này nếu không có Vân Hy cùng Tiểu Phân tại, nói không chắc thật có thể đem hai người cuối cùng quan hệ cho phá. Kỳ thực ta cũng có Thanh Tâm Ngữ răng rắc đâu ý nghĩ, bất quá, vận khí không tốt, người hai ngày nay có thân thích bái phỏng. Lạc Phàm một bộ khá là tiếc nuối dáng vẻ. Cái kia, Lạc Phàm ca, ta muốn đi vào nghỉ ngơi, Vân Hy tỷ giáo tiên gia võ công, ta còn không có học được, ngày mai còn phải dậy sớm một chút lại học. Tiểu Hồ Tiên nói xong, bước nhanh đi vào phòng ngủ. Lạc Phàm trong lòng nổi lên một tia xấu hổ, tiểu hồ tiên nhất định là phải rơi vào Triệu Tâm Ngữ Triệu tiểu nữ mặt sau rồi, bất quá, ngươi yên tâm, ca nhất định sẽ không để cho ngươi rơi vào phía sau nhất. Một đêm này, tiểu hồ tiên cũng không lại giống như tối ngày hôm qua như thế đối Lạc Phàm thực thi tính ngựa tạo quấy nhiễu, để Lạc Phàm chân thật ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên Vân Hy các nàng đều dậy thật sớm, Lạc Phàm vui vẻ mà ra ngoài mua bữa sáng trở về. Bốn người ăn qua sau đó tiểu hồ tiên cùng Vân Hy tiểu phân tiếp tục luyện Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công, mà Lạc Phàm thì toàn bộ hành trình cùng đi. Bởi tiểu hồ tiên có tiên trần quyết căn cơ, cùng Vân Hy tiên gia võ công có tương thông ở ngoài, lại tăng thêm có Vân Hy không ngại phiền phức tỉ mỉ chỉ đạo, tại lúc xế chiều, tiểu hồ tiên rốt cuộc hoàn toàn lĩnh hội Vân môn tuyệt học vận kình phương pháp. Tuy rằng tiểu hồ tiên vẫn chỉ là tiên trần quyết đệ tam trọng, nhưng học xong Vân Hy chỗ thụ tiên gia võ công sau đó thực lực tăng lên không phải một chút. Nếu như phối hợp Vân Hải Tiên Tung thân pháp, cùng thông linh sơ kỳ thậm chí thông linh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ đều có được một trận chiến. Sau đó Lạc Phàm lấy hắn đệ thất trọng tiên chân quyết, trợ giúp tiểu hồ tiên ngưng tụ thiên địa linh khí, làm cho nàng bổ sung tiêu hao chân khí. Mà tiểu phân tại An Băng tầm sâu độc sau đó tiêu hóa chân khí tốc độ càng lúc càng nhanh, Lạc Phàm lại vì nàng đốt một lần chân khí. Vì khánh chúc tiểu hồ tiên thành công học được tiên gia võ công, bốn người lại đi rồi Vương phủ quán cơm, Lạc Phàm vẫn như cũ cùng ăn buổi uống. Đương nhiên tính tiền việc, hắn tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Lạc Phàm ca, dù sao cũng không có chuyện, chúng ta đi nhìn xem Tâm Ngữ tỷ. Người chả chưa từng thấy ta cùng Vân Hy tỷ đây. Ra Vương phủ quán cơm, tiểu hồ tiên đề nghị. Lạc Phàm trong lòng lộ bột một cái, tiểu hồ tiên cùng tiểu nữ gặp mặt, khuya ngày hôm trước ca răng rắc tiểu nữ chuyện, có thể hay không liền muốn không gói được. Bất quá, lấy tiểu nữ tinh xảo hành động, lại tăng thêm ca lòng cường đại lý tố chất, hẳn là sẽ không lòi đôi a. Tốt Lạc Phàm gương mặt thản nhiên, ta đây liền gọi điện thoại cho nàng, nhìn nàng một cái ở nơi nào. Lạc Phàm mới vừa lấy ra điện thoại di động, còn chưa kịp giải tỏa, đồng hồ của hắn liền chấn động lên, chỉ được trước tiên nhận. Uy tiểu tử, ngươi ở đâu, ngươi mau tới đây. Đồng hồ trong máy truyền tin, truyền tới là giết tuyệt âm thanh, nghe không ra hắn là cái gì cảm xúc. Hơn nữa, cái này lão đầu nói chuyện sau đó liền trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, căn bản không cho Lạc Phàm hỏi dò cơ hội. Tiểu hồ tiên, cha nuôi tìm ta. Cũng không biết là chuyện gì, ngươi xem Lạc Phàm cũng không có dáng vẻ khổ sở, một bộ tùy ý tiểu hồ tiên quyết đoán thái độ. Kỳ thực, trong lòng hắn hồi hộp, thật muốn vọt tới tuyệt sát trước mặt, khi hắn trên khuôn mặt già nua hôn một cái. Tuy nói Triệu Tâm Ngữ hành động tinh xảo, chính hắn trong lòng tố chất vượt qua thử thách, nhưng dù sao không có chuyện gì trước tiên câu thông qua, trong chớp mắt gặp gỡ, không hẳn có thể có phần kia hiểu ngầm. Nhưng tuyệt sát một cái để hắn tới, liền để hắn có cùng Triệu Tâm Ngữ thông báo một tiếng thời gian. Nếu là tổng huấn luyện viên tìm ngươi, ngươi trước đi qua đi, thấy Tâm Ngữ tỷ việc, cũng không gấp tại nhất thời. Vân Hy tỷ cùng tiểu phân, đến Yến Kinh cũng có chút ngày, đều không hảo hảo dạo chơi, ta trước tiên cùng nàng đi dạo. Tiểu hồ tiên ngược lại cũng thông tình đạt lý. Được, vậy ta đi trước xác khô cha, xong ta tới tìm các ngươi. Cùng tiểu hồ tiên các nàng cáo biệt sau đó Lạc Phàm trở về đặc chiến tổ, thẳng đến đặc chiến tổ sân huấn luyện phía sau núi mà đi. Cùng tiểu hồ tiên có Vân Hy thiếp thân chỉ đạo không giống nhau. Tuyệt sát tu tập Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công, ngoại trừ hỏi qua một lần Lạc Phàm ở ngoài, liền chỉ là một người khổ ép cân nhắc lĩnh ngộ. Bất quá, cái này lao đầu cuối cùng là hoa hạ cổ võ giới đệ nhất nhân, tại tiểu hồ tiên lĩnh hội tiên gia võ công vận kình phương pháp sau đó hắn cũng sát theo đó học xong. Tiện tay phát ra một chiêu, cũng có thể như Lạc Phàm như thế lệnh quyền kình phát ra mạnh mẽ xoay tròn, đang bị Lạc Phàm đánh ra một cái lỗ khối này trên tảng đá lớn, đánh ra đồng dạng một cái to bằng miệng bắt đến trong động, Tuyệt sát mừng rỡ như điên. Lập tức liền cho Lạc Phàm gọi điện thoại, khiến hắn lại đây chia sẻ của mình vui sướng. Cha nuôi, phải hay không Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công học thành? Lạc Phàm đã sớm đoán được, cha nuôi gọi hắn lại đây, chính là vì khoe khoang hắn tập vũ thiên tư. Tiểu tử, ngươi tới nhìn xem, lão tử đánh chính là cái động này làm sao? Tuyệt sắt trên mặt, không che giấu được vẻ đắc ý. Lạc Phàm hướng về cái kia trên tảng đá lớn xem xét, tuyệt sắt mang theo mãnh liệt xoay tròn quyền phong tại trên tảng đá lớn đánh ra tới động. Lực xuyên thấu đã không kém hơn của mình cú đấm kia, thậm chí, cái này lao đầu lực đạo còn muốn càng êm dịu một ít. Ừm, cha nuôi ngươi tiên gia võ công, đã luyện thành, không hổ là tập vũ kỳ mới. Lạc Phàm gật đầu tán thưởng, đống con mắt nhất chuyển, gương mặt cười bị hồi, tại thạch đầu thượng, cha nuôi ngươi đánh cho một tay tốt động, chính là không biết, tại trên người cô gái, cha nuôi ngươi đảo thành động công phu làm sao. Lan con bế tử, ngươi cho rằng lão tử với ngươi cái này xú tiểu tử như thế. Tuyệt sát trừng mắt gầm lên, nhưng Lạc Phàm chỉ là hắc hắc người cười, không hề bị lay động. Tuyệt sát bất đắc dĩ, chỉ được thay đổi đề tài, tiểu tử, hiện tại ta tu tập tiên gia võ công, nếu là đối đầu ý Sam Tĩnh tử, phần thắng làm sao? Nói tới chính sự, Lạc Phàm thu hồi người của hắn đãng, nghiêm nghị nói ra, chan ôi, ngươi cảm ngộ thiên đạo, có thể đem mình cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, chí ít đã làm cho chính mình đứng ở thế bất bại. Hiện tại lại học xong tiên gia võ công, luận công kích ở, cũng không yếu hơn Y Sam Tĩnh Tử. Nếu là Y Sam Tĩnh Tử với ngươi cùng chết lời nói, sau một quãng thời gian, người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bất quá, nếu là người yếu bỏ chạy, chỉ sợ ngươi cũng không cản được người. Sứ mạng của ta là bảo đảm không cho kẻ địch xâm nhập tiến kinh, không cản được Y Sam Tĩnh Tử, vậy cũng vấn đề không lớn. Ta lão nhân gia không có tại trên người cô gái đào thành động ham muốn, hơn nữa, coi như là muốn đánh động, đối tượng cũng không phải là Y Sam Tĩnh Tử. Nghe ngươi nói, cái kia Y Sam Tĩnh Tử, hiện tại đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ được rồi chứ. Đã luyện thành tiên gia võ công, tuyệt sát tâm tình thật tốt, thậm chí không quan tâm giả mà không đứng đắn, cùng Lạc Phàm mở lên ăn mặn chuyện cười. Ha ha, chan ôi, người lão nhân gia thực lực bây giờ, tại hoa hạ cổ võ trong lịch sử, tuyệt đối là vang dội cổ kim. Xem người lão nhân gia long tinh hổ mãnh, ta đoán chừng ngươi cũng bảo thương bất lão, kỳ thực, tại thạch đầu thượng đảo thành động lạc thú, còn kém rất rất xa tại trên người cô gái đảo thành động có cảm giác thành công. Đình chỉ. Tuyệt sát thấy Lạc Phàm càng nói càng không cùng đường, nhanh chóng quát bảo ngưng lại. Tiểu tử, ngươi nói ta hiện tại từ lâu siêu thoát rồi trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, cảm ngộ thiên đạo, hiện tại lại học xong tiên gia võ công, e sợ khó tìm được người có thể theo ta so tài đối thủ chứ. Nếu không, ngươi theo ta qua mấy chiêu, để cho ta cảm thụ cảm giác tiên gia võ công ao ở. Hay là thôi đi cha nuôi. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, ngươi đã quên, ta là có tiên trần quyết đại sát chiêu, nếu như ta dùng đại sát chiêu đến sai sử xuất tiên gia võ công, ngươi nói ngươi ngăn cản được không? Bất quá. Về sau ta là muốn rời khỏi, đến lúc đó, bất kể là Đại Quang Minh giáo đình giáo hoàng, vẫn là Y Sam Tĩnh Tử, đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng, vẫn là thực đến danh quy. Ha ha, xú tiểu tử, liền dùng chỗ ngươi đại sát chiêu đến bắt nạt lao tử. Kỳ thực, Tuyệt Sát cũng không hề cùng Lạc Phàm tranh cao thấp một hồi ý tứ, hắn biết rõ, cho dù Lạc Phàm không cần đại sát chiêu, khả năng cũng phải thắng hắn một bậc, dùng tới đại sát chiêu lời nói, hắn tự nhiên càng thêm không là đối thủ. Đương nhiên, trong mắt hắn đối thủ, khẳng định không phải Lạc Phàm, cũng không phải châu Âu giáo hoàng, mà là viện tăng Y Sam Tĩnh Tử. Chỉ cần có thể vượt qua Y Sam Tĩnh Tử, vậy thì tốt. Chỉ bất quá, bất kể là Lạc Phàm, vẫn là Tuyệt Sát, đều không để ý đến một vấn đề, đó chính là bọn họ đều lấy trạng thái tĩnh nhãn quang, tới đối xử kẻ địch của bọn họ Y Sam Tĩnh Tử. Bọn hắn đều chỉ biết mình tiến bộ, nhưng lại không biết Y Sam Tĩnh Tử thực lực cũng tiến bộ, hơn nữa, thực lực tiến bộ to lớn sự khủng bố. Xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Liên ở M nước thời gian hôm nay rạng sáng, tại Tây Thái Bình Dương Bikini đảo, Y Sam Tĩnh Tử đã thành công tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân. Chương 511, vũ khí hạt nhân căn cứ thí nghiệm. Mấy ngày trước đó, Giá Khẩu Thanh Đằng nhận được M nước trung tỉnh cục trưởng Y Mệ ở sần bí mật thông báo, nói là M quốc quân sắp đem ở ngày gần đây tiến hành vũ khí hạt nhân thí nghiệm, để Giá Khẩu Thanh Đằng mang theo Y Sam Tĩnh Tử đi tới M nước, tiếp thu bức xạ hạt nhân. Về phần vũ khí hạt nhân thí nghiệm cụ thể ngày cùng địa điểm, Y Mệ ở sần không có tiết lộ, mà Giá Khẩu Thanh Đằng cũng không có hỏi, bởi vì, đây là thuộc về M quốc quân phương tuyệt đối cơ mật. Tại nhận được Y Mệ ở sần thông báo cùng ngày, Giá Khẩu Thanh Đằng thì mang theo Y Sam Tĩnh Tử, bí mật đi tới M nước ước níu. Giá Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử, đều là hưng phấn dị thường, bởi vì, một khi Y Sam Tĩnh Tử tiếp thu phóng xạ thành công, cái kia lực chiến đấu của nàng đem đạt được một cái khủng bố tăng lên. Mặc dù là lấy nàng thực lực bây giờ, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng là chỉ có hoa hạ đặc chiến tổ huyết lang có thể chống lại, nếu là người phóng xạ biến đến dị, huyết lang lại không đáng nhắc đến. Chỉ cần diệt huyết lang, toàn bộ hoa hạ đặc chiến tổ, lại có ai có thể địch nổi Y Sam Tĩnh Tử, đến lúc đó, vị tăng thần xã hội mới là toàn cầu đệ nhất tổ chức đặc công, có thần xã hội giúp đỡ, đại vị tăng nước xưng hùng thế giới không phải làm ngộng. Chỉ bất quá, Giá Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử tâm tình lại có chỗ bất đồng. Đối với Giá Khẩu Thanh Đằng tới nói, để Y Sam Tĩnh Tử tiếp thu bức xạ hạt nhân, không khác là một hồi đánh cược thắng, thần xã hội ngự trị ở còn lại các quốc gia tổ chức đặc công bên trên, chỉ khi nào bức xạ hạt nhân để Y Sam Tĩnh Tử đưa mạng, cái kia thần xã hội sẽ thấy không một cái có thể lấy chống đỡ bề ngoài người. Y Sam Tĩnh Tử huấn luyện một nhóm kia thần xã hội đệ tử tinh anh, có 7 cái đã đi vào thượng nhẫn nhị giả hàng ngũ, còn xuất hiện 3 cái thần nhẫn nhị giả, nhưng bất kể là thần nhẫn nhị giả vẫn là thượng nhẫn nhị giả, đều không đủ lấy bước lên thần xã hội đòn rông. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử cố ý phải tiếp nhận bức xạ hạt nhân, thông qua phóng xạ biến dị phương thức đến tăng lên trên diện rộng thực lực, Giá Khẩu Thanh Đằng cũng không có cách nào ngăn cản. Dã Khẩu Thanh Đằng là trong hưng phấn mang theo lo lắng, mà Y Sam Tĩnh Tử thì chỉ có hưng phấn chờ mong. Phục dụng MXG6 nước thuốc, giảm bất tuổi thọ của nàng, cũng làm cho của nàng rất nhiều sinh lý cơ năng cũng không bình thường. Hơn nữa, bỏ ra như thế trả giá nặng nề, lại không thể toại nguyện chém giết Lạc Phàm, ngược lại bị Lạc Phàm phế bỏ một cái cánh tay phải, trở về Đông Kinh sau đó người một mực sầu não bất ức. Thẳng đến, người từ trên TV nhìn thấy, bị bức xạ hạt nhân con chuột, sinh ra biến dị, có đủ kinh người sức chiến đấu, người mới tỉnh lại đi, nhìn thấy chiến thắng huyết lang, chiến thắng hoa hạ đặc chiến tổ hy vọng. Từ em mở nước sau khi trở lại, nàng liền một mực chờ đợi, các loại em mở nước phương diện thông báo người đi tiếp thu phóng xạ thời gian. Làm Dã Khẩu Thanh Đằng nói cho nàng biết, rốt cuộc có thể đi tới em mở nước tiếp thu hạch phúc lúc bán, Y Sam Tĩnh Tử cái kia từ lâu lạnh leo huyết dịch một cái sôi trào, chém giết huyết lang, rửa sạch nhục nhã ngày hôm nay, rốt cuộc sắp tới. Đối với Y Sam Tĩnh Tử đi tới em mở nước tiếp thu bức xạ hạt nhân chuyện, vị Tăng Thiên Hoàng nghe thấy sau đó tự mình tiếp kiến rồi Y Sam Tĩnh Tử, hy vọng người thận trọng cân nhắc. Dù sao tại bị bức xạ hạt nhân sau đó có thể còn sống sót cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là làm việc nghĩa không được lựa chọn kiên trì, đây là người cơ hội duy nhất, nếu là không nắm lấy cơ hội này đánh cuộc một cái, nàng liền mãi mãi cũng không cách nào vượt qua cái kia hoa hạ người, nàng kia trước đây hết thể trả giá cao, đều không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, Y Sam Tĩnh Tử có một loại linh cảm, lần này bức xạ hạt nhân, người nhất định có thể sống sót, cũng nhất định có thể thành công sản sinh biến dị. Người đối thành công tiếp thu bức xạ hạt nhân, tràn đầy tự tin, tràn đầy chờ mong. Tại đến hoa thắng bữa sau, y mẹ ở sẩn cũng không hề tự mình tiếp kiến bọn hắn, mà là phái hai cái trung tình của người, đến dàn xếp Dã Khẩu cùng Y Sam Tĩnh Tử. Cũng không phải y mẹ ở sẩn tự cao tự đại, mà là Y Sam Tĩnh Tử cái này vịn tang nữ nhân, khiến hắn sinh ra hàn ý trong lòng, sự điên cuồng của nàng hủy diệt cùng coi thường, y mẹ ở sẩn chỉ cần nghĩ tới người, liền sẽ làm ác ngộng. Tại Hắc Cung ở hai ngày, tại ngày thứ hai buổi tối, ý mẹ ở sần khiến người ta phái tới một chiếc đặc chế dài hơn hầm mờ, mang theo Dã Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử một đường đi về phía Tây. Được rồi suốt cả đêm, tại sáng ngày thứ hai, đặt tới Tây Thái Bình Dương khu vực. Nhưng Hãn Mã Sa cũng không hề trực tiếp đi bờ biển, mà là tiến vào một hang núi, cửa động làm bí ẩn, chẳng những có súng ống đầy đủ đại binh canh gác, còn có các loại mũi nhọn hệ thống phòng ngự. Tiến vào sơn động sau đó liền một mực hướng phía dưới, ven đường đề phòng cũng cực kỳ sâm nghiêm. Được rồi đại khái 20 km, trung tình cục người Thanh Dã Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử mang vào một gian hầu như không có tia sáng trong phòng. Hai người đều biết, đây đã là tại mặt biển trở xuống mấy ngàn mét, phải là em mở quốc quân mới tại Tây Thái Bình Dương vũ khí hạt nhân căn cứ thí nghiệm. Tại hai người ở lại sau đó có người chuyên đưa tới cơm nước, Dã Khẩu thận trọng hỏi do lúc nào mới bắt đầu tiến hành vũ khí hạt nhân thí nghiệm, nhưng những vẻ mặt kia lạnh lùng ăn mặc đặc chế phòng phóng xạ trang phục đại binh căn bản không có thời gian để ý. Ngược lại là Y Sam Tĩnh Tử, từ lúc mới bắt đầu trong hưng phấn dần dần tỉnh táo lại, bình tĩnh bên trong lộ ra nhất cổ hàn triệt nội tâm lạnh lùng, tĩnh tĩnh chờ đợi em mở quốc quân phương phái người đến thông báo người đi tiếp thu phóng xạ. Dã Khẩu Thanh Đằng ban đầu có phần sợ sệt Y Sam Tĩnh Tử hội hướng về cầu mong gì khác hoan, nhưng thấy Y Sam Tĩnh Tử một mực ngồi ngay ngắn không nổi, thậm chí còn nhắm mắt lại, căn bản không có yếu xâm phạm ý của hắn, hắn mới yên lòng. Lần trước tiểu đệ đệ được cái kia thô giáp khô khốc thông đạo mài đến da chóc thịt bong, vừa nghĩ tới hắn liền không rét mà run. Sau đó lại có người đưa tới cơm tối, đưa cơm người, vẫn là lạnh lùng cực điểm, không nói một lời. Dã Khẩu Thanh Đằng ăn lên nhạt như nước, ăn vài miếng sẽ không ăn rồi. Y Sam Tĩnh Tử lại không có gì thay đổi, nhai kỹ nuốt chậm, thậm chí Thanh Dã Khẩu Thanh Đằng không ăn xong cũng cùng nhau ăn. Bất quá, từ vẻ mặt nàng thượng, không nhìn ra em mở quốc quân phương đưa tới đồ ăn có hay không phù hợp khẩu vị của nàng, kỳ thực, cơm nước mùi vị làm sao vị làm sao. Y Sam Tĩnh Tử căn bản không quan tâm, người quan tâm chỉ có một việc, cái kia chính là vũ khí hạt nhân thí nghiệm khi nào thì bắt đầu vấn đề. Ăn xong cơm tối, ngồi một trận, Dã Khẩu Thanh Đằng trong mắt đã có nóng nội vẻ, mà Y Sam Tĩnh Tử vẫn là vững như bàn thạch, không nhìn ra có thay đổi gì, người không hẳn không chờ đợi vũ khí hạt nhân thí nghiệm sớm một chút bắt đầu, vốn lấy tu vi của nàng, có thể so với Dã Khẩu Thanh Đằng yếu giữ được bình tĩnh hơn nhiều. Rốt cuộc, tại em mở nước thời gian buổi tối không tới 12 điểm. Bọn hắn rốt cuộc gặp được một cái người quen, chính là em mở nước trung tình cục nhân vật số 1, ý mẹ ở sần. Dã Khẩu hội trưởng, Tĩnh Tử tiểu thư, ta có chút việc và không thể đúng lúc nên tiếp hai vị, vẫn xin xem xét từ trước đến giờ âm trầm ít lời ý mẹ ở sần, rõ ràng mang lên một nụ cười, hơn nữa, thái độ cũng không giống lần trước như vậy ngạ mạn. Ý mẹ ở sần cái gọi là có việc vặt quấn quanh người, chẳng qua là cái lý do mà thôi, tình huống chân thực là, hắn thực sự không muốn gặp lại ý Sam Tĩnh Tử người này. không có một chút nào sinh cơ, như một cương thi bình thường cái kia cho con mắt màu trắng, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể cho người tốc độ máu chảy hàng chậm, nhiệt độ hạ thấp. Chỉ bất quá, ý mẹ ở sần cũng sợ vạn nhất ý Sam tĩnh tử tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân mà không chết, thành công phát sinh biến dị, bởi như vậy, vị tang thần xã hội nhất định thanh uy đại trấn, nói không chắc trung tình cục về sau cũng có cầu đến thần xã hội thời điểm, cho nên, phương diện tình cảm công phu, hay là muốn làm được. Ý mẹ ở sần tiên sinh, ngươi quá khách khí, lần này tĩnh tử tới đón được bức xạ hạt nhân, thật là làm cho ý mẹ ở sần tiên sinh phí tâm gặp được người quen, giã khẩu thanh đằng cảm xúc tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng đứng dậy cùng ý mẹ ở sần nắm tay. Tại lần trước thời điểm, ý mẹ ở sần xem đi ra, giã khẩu thanh đằng can đảm khí độ, so với ý Sam tĩnh tử kém xa lắm rồi, nhưng xuất phát từ lễ nghi, hắn vẫn là cùng giã khẩu nắm lấy tay, khiêm tốn hai câu. Ý mẹ ở sần này đến, là muốn đối ý Sam tĩnh tử biểu thị quan tâm, tĩnh tử tiểu thư. Lần này chúng ta vũ khí hạt nhân thí nghiệm, là em mở quốc quân phương mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, phóng xạ cường độ, cũng so với trước còn lớn hơn, nếu như tĩnh tử tiểu thư vẫn kiên trì tiếp thu phóng xạ lời nói, thực sự không thể bảo đảm tĩnh tử tiểu thư an toàn. Y Sam tĩnh tử lật một chút chết con mắt màu xám, âm thanh lạnh lùng được không có bất kỳ cảm tình, ý mẹ ở sần tiên sinh, ta tâm ý đã quyết, bất luận ta Y Sam tĩnh tử tiếp thu phóng xạ kết quả làm sao, đối với quý cục cùng quý quốc quân đội, đều chỉ có cảm kích. Trong miệng nàng nói xong cảm kích, nhưng từ bất kỳ địa phương nào đều không nhìn ra cảm kích của nàng, bất luận nàng nói cái gì, nét mặt của nàng ánh mắt đều có như một đầm nước chết. Người quỳ ngồi ở trên giường, cũng không nhúc nhích, cũng không có cùng ý mẹ ở sấn nắm tay ý tứ, người biết, bất luận nam nhân nữ nhân, hiện tại cũng không có ai yêu thích cùng với nàng nắm tay. Nếu tĩnh tử tiểu thư đã làm ra quyết định, chúng ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, như vậy, mời giã khẩu hội trưởng cùng tĩnh tử tiểu thư đi theo ta. Ý mẹ ở sấn tiên sinh. Vũ khí hạt nhân thí nghiệm muốn bắt đầu, Y Sam tĩnh tử một cái từ trên giường gãy xuống, nguyên bản một mực hiện ra cho con mắt màu trắng, giờ khác này lại cũng có thần thái. Chính là, Wilson tướng quân để cho ta tới mời hai vị y mẹ ở sân nói xong, ra hiệu hai người với hắn cùng đi ra ngoài. Đi tới ngoài phòng, đi qua một cái đen thui lối đi nhỏ, có một cái phòng phóng xạ trang bị vũ trang đến đầu đại binh, điều khiển một chiếc xe mở mui xe Việt ra chờ ở nơi đó. Y mẹ ở sân cũng không nói chuyện với hắn. Đối với hắn gật đầu một cái, liền ngồi lên rồi chỗ ngồi kế tài xế, mà Y Sam tĩnh tử cùng giã khẩu thanh đằng, thì ngồi ở ghế sau vị thượng. Đại binh mở ra xe mở mui xe Việt giã, lái về phía trước ước chừng 2 cây số, ánh đèn từ từ trở nên sáng ngời, tại chuyển qua một chỗ ngoặt sau, phía trước là một cái trong suốt tài liệu thanh nước biển cách trở ở bên ngoài thông đạo. Lại đi về phía trước không tới 1 km, có một cái xoa hướng về trong biển đi thông đạo, vẫn là dùng trong suốt tài liệu đem nước biển ngăn trở ở bên ngoài. Đến nơi này cái ngã ba, cái kia đại binh ngừng xe lại. Y mẹ ở sân nhảy xuống xe, nói ra, tĩnh tử tiểu thư, giã khẩu hội trưởng, chúng ta bây giờ vị trí, thuộc về khu an toàn, những tài liệu này, đều là đặc chế, có rất mạnh hấp năng cùng phòng phóng xạ năng lực, tại khu vực này, dù sao là an toàn. Nơi này y mẹ ở sân chỉ tay dẫn tới trong biển ương cái kia ngã ba, đây là vì để tĩnh tử tiểu thư tiếp thu phóng xạ, Wilson tướng quân chuyên môn khiến người ta chế tạo gấp gáp một con đường. Ý mẹ ở sần tiếp lấy giải thích, cái lối đi này tài liệu, cũng có rất mạnh hấp năng năng lực, bất quá, không có phòng phóng xạ công năng, vũ khí hạt nhân thí nghiệm đem tại nửa giờ về sau tiến hành, tĩnh tử tiểu thư, ngươi có còn nên suy nghĩ thêm một chút. Ý Sam tĩnh tử ánh mắt lộ ra một loại vẻ cuồng nhiệt, bởi vì hưng phấn, thanh âm của nàng trở nên dường như giọng vị được, ý mẹ ở sần tiên sinh, chủ ý của ta sẽ không thay đổi. Ý mẹ ở sần cũng không cho rằng Ý Sam tĩnh tử sẽ ở thời điểm này đổi ý, liền không nữa khuyên ngăn, nói ra. Tĩnh tử tiểu thư, ngươi từ nơi này ra ngoài, quẹo qua một cái cua quẹo sau, liền một mực hướng phía trước đi, chạy tới phía trước, phóng xạ căng mạnh, tĩnh tử tiểu thư có thể chính mình lựa chọn vị trí, lựa chọn thích hợp phóng xạ cường độ. Y mẹ ở sân nói xong, liền mở ra dẫn tới biển đi thông đạo, mà Y Sam tĩnh tử không có do dự chút nào, nhanh chân đi vào. Chương 512, phóng xạ thành công. Đưa mắt nhìn Y Sam tĩnh tử biến mất ở trong đường hầm, Y mẹ ở sân cùng giã khẩu thanh đằng đều là biểu hiện nghiêm nghị. Y Sam tĩnh tử chuyến đi này, sống hay chết, là hung là cát, thực sự khó liệu. Nếu như là đổi lại người bình thường đi rồi cái kia không để phòng phóng xạ thông đạo, hầu như có thể kết luận, đó là tuyệt đối không thể sống sót trở về được rồi. Mặc dù là Y Sam tĩnh tử có biến thái thực lực, nhưng vũ khí hạt nhân nổ tung phát ra bắn ra khủng bố phóng xạ, cho dù người lúc đó không mất mạng, có thể không đi được trở về đều là một tần số. Tại người đi vào cái này thông đạo bên trong, thì sẽ không có người đi tiếp ứng của nàng. Cho dù là mặc vào chất lượng tốt nhất phòng phóng xạ phục, cũng không dám cam đoan không bị phóng xạ chỗ tổn thương. Giã khẩu hội trưởng, chúng ta đi thôi, những tài liệu này tuy rằng phòng phóng xạ năng lực rất mạnh, nhưng khoảng cách thí nghiệm bên trong tâm thái gần rồi, ở nơi này không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Y mẹ ở sân nói xong, bò lên trên xe Việt Giã. Giã khẩu hướng Y Sam Tĩnh Tử đi ra thông đạo với liếc nhìn, nhưng nơi nào còn có Y Sam Tĩnh Tử cái bóng, cách trở tài liệu tuy rằng trong suốt, nhưng nước biển trong suốt độ thực sự rất thấp, hơn nữa còn là tại đây mặt biển trở xuống mấy ngàn mét địa phương, càng là tại đêm khuya như vậy bên trong. Bất luận Y Sam Tĩnh Tử có thể không đang tiếp thu phóng xạ sau sống sót trở về, đều cùng Y mẹ ở sần quan hệ không lớn, cho nên hắn chỉ là hơi có chút lo lắng mà thôi. Thế nhưng đối với Giã khẩu Thanh Đằng tới nói, Y Sam Tĩnh Tử chuyến đi này, hầu như liền quyết định thần xã hội vận mệnh, cũng sẽ ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến vịn tang nước tương lai chiến lược sắp xếp. Tuy rằng hắn đối Y Sam Tĩnh Tử thân thể đã không có bất kỳ hứng thú, nhưng nếu là không có Y Sam Tĩnh Tử, thần xã hội liền sẽ rơi vào bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh, thậm chí còn có thể hay không thể tiếp tục tồn tại cũng khó nói. Bất quá, hắn cuối cùng là thần xã hội số một thủ lĩnh, tâm tình tuy rằng trầm trọng, nhưng cũng rõ ràng thủ tại chỗ này không có chút ý nghĩa nào, liền bò lên trên xe mở mui xe Việt Dã châu ngồi phía sau. Đại binh mất qua đầu xe, xuất phát quay trở lại, cũng không phải trở về vừa nãy Giã khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử nghỉ ngơi nơi đó, mà là đi một cái khá là rộng rãi sáng sủa gian nhà. Trong phòng, có ba cái đồng dạng ăn mặc phòng phóng xạ trang phục nam tử cao lớn, nhìn thấy Y mẹ ở sân đi vào, làm tôn kính cho Y mẹ ở sân hành lễ chào hỏi, hẳn là Y mẹ ở sân bộ hạ, trung tình của người. Gian nhà phía trước có một trường hợp kim bàn, trên bàn có một cái ước chừng 30 in tả hữu máy theo dõi thượng, hình ảnh hiện lên lam màu xanh lục, hiển nhiên truyền tới là hồng ngoại camera tín hiệu. Trong hình, một cái cao gầy thân ảnh đang không ngừng di động, tựa hồ không có mái tóc, không nhìn ra là nam hay là nữ, cũng thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng Giã khẩu Thanh Đằng cùng Y mẹ ở sân đều một mắt nhận ra được, đó chính là đi tới bên trong đại dương ương tiếp thu phóng xạ Y Sam Tĩnh Tử. Nơi đó đã rất gần gũi phóng xạ trung tâm, người như nào đây không dừng lại Y mẹ ở sân dùng tiếng chim cả kinh kêu lên. Mà Giã khẩu Thanh Đằng nhưng là gương mặt căng thẳng, con mắt trong nháy mắt cũng không nháy chết đi chằm chằm nhìn thẳng giám thị màn hình, một chữ cũng không có nói. Còn tại đi về phía trước Y mẹ ở sân lại kêu lên. Giã khẩu không nói gì, hắn biết, Y Sam Tĩnh Tử nhất định là không sẽ dừng lại, người nhất định sẽ đi tới cuối lối đi, đi tiếp thu mạnh nhất phóng xạ. Quả nhiên, lại qua một trận sau đó Y mẹ ở sân lại kêu lên, người đã sắp đi tới cuối lối đi rồi, ừ, bán bánh ngọt, người đây là muốn được ăn cả ngã về không, tiếp thu mạnh nhất phóng xạ. Y Sam Tĩnh Tử đi được không phải rất nhanh, nhưng nàng mỗi một bước đều làm kiên định, tuyệt không có một tia một hào rụt rè. Rốt cuộc, người đi tới cuối lối đi, cũng chính là cách xác định nghiệm gần nhất địa phương. Sau đó, nàng liền ngừng lại, quy về cực tĩnh, nếu như không phải trước đó nhìn đến nàng đi tới, cũng không biết cái bóng đen kia là cái người sống. Đến lúc này, Giã khẩu Thanh Đằng trái lại tỉnh táo lại, ngồi ở máy theo dõi trước, nhìn xem không nhúc nhích cái bóng đen kia. Y mẹ ở sần thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ, mỗi một lần nhìn, thần sắc của hắn liền muốn căng thẳng mấy phần, chính hắn cũng không rõ ràng, là hy vọng Y Sam Tĩnh Tử tiếp thu phóng xạ thành công, vẫn là hy vọng người thất bại. Y Sam Tĩnh Tử bản cũng đã đầy đủ khủng bố, nếu như lại để cho người biến dị thành công, cái kia e sợ trên thế giới này liền không có một người là đối thủ của nàng, bởi như vậy, thần xã hội ở thế giới tổ chức đặc công giảm địa vị, tuyệt đối yếu che lại trung tình cục rất nhiều. Nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử là đối phó Hoa Hạ đặc chiến tổ duy nhất hy vọng, nếu như Y Sam Tĩnh Tử tại phóng xạ bên trong mất mạng, như vậy, cái này trên địa cầu, sẽ không người có thể đối kháng được rồi Hoa Hạ đặc chiến tổ tuyệt sắt cùng huyết lang. Cùng hắn để Hoa Hạ đặc chiến tổ một nhà độc đại, không bằng để cho Y Sam Tĩnh Tử thành công biến dị đi diệt bọn hắn, dù nói thế nào, vị tang nước cũng là em mở nước con nuôi, thần xã hội cường đại hơn nữa, cũng sẽ không hướng về em mở nước trung tình cục làm khó dễ. Đương nhiên, Y Sam Tĩnh Tử có thể hay không tại phóng xạ bên trong sống sót, đây không phải Y mẹ ở sẩn, cũng không phải những khác bất luận người nào có thể quyết định được, hết thảy tất cả, chỉ có chờ đến vũ khí hạt nhân thí nghiệm sau đó đáp án năng lực vạch trần. Cũng may, khoảng cách vạch trần đáp án thời gian đã tới gần, Y mẹ ở sẩn cuối cùng nhìn một lần bề ngoài sau đó liền không lại động, bình tĩnh nhìn thẳng giám thị màn hình. Giã khẩu Thanh Đằng cũng biết, vũ khí hạt nhân thí nghiệm tại trong khoảnh khắc liền muốn bắt đầu, Y Sam Tĩnh Tử có thể thành công hay không, cũng sắp công bố, không khỏi nín thở, tim đập cũng biến thành nhanh hơn. Đồng nhiên, Giã khẩu Thanh Đằng cảm thấy đầu có mấy giây choáng váng, vị tăng là cái địa chấn phát hơn địa, giã miệng phản ứng đầu tiên chính là động đất. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, đây không phải địa chấn, mà là vũ khí hạt nhân thí nghiệm bắt đầu, hắn cố nén trong lòng không khỏe, nhìn hướng giám thị màn hình, hắn hiện tại quan tâm nhất, chính là Y Sam Tĩnh Tử sống chết. giám thị trên tấm hình, xảy ra kịch liệt run run, đang run rẩy trong, có thể nhìn thấy nơi xa có ánh lửa đang nháy, đó phải là vũ khí hạt nhân nổ tung vùng đất trung tâm, mà Y Sam tĩnh tử thân ảnh, tại ánh lửa cùng lay động rung chuyển trong hình, căn bản xem không tới. Giá khẩu thanh đằng cùng Y mẹ ở sần tâm tư đều nâng lên, Y Sam tĩnh tử đến cùng phải hay không còn sống. Lay động kịch liệt, kéo dài đến hơn 10 giây, làm hình ảnh cơ bản ổn định lại sau đó rốt cuộc nhìn thấy Y Sam tĩnh tử thân ảnh, chỉ bất quá, lúc trước Y Sam tĩnh tử, là đứng đấy, nàng bây giờ, đã nằm ở trong lối đi. Được phóng xạ chết rồi. Giá khẩu thanh đằng, Y mẹ ở sần, cùng với trung tình cục ba cái kia đặc công, đều trợn to mắt. Tuy nhiên tại xác định nghiệm trước đó, bọn hắn đều đối Y Sam tĩnh tử có thể vượt qua bức xạ hạt nhân không ôm hy vọng quá lớn, nhưng trong lòng mỗi người đều còn có một tia may mắn, mong mọi kỳ tích sinh ra. Chỉ là, sự thực cho bọn hắn một bài học, trên thế giới này, kỳ tích cũng không có nhiều như vậy, đặc biệt là tại người hy vọng phát sinh kỳ tích thời điểm. Y mẹ ở sân bọn hắn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, mà giã khẩu thanh đằng lại là tay chân lạnh lẽo, hầu như liền hô hấp đều dừng lại. Xong, Y Sam tĩnh tử cuối cùng không thể sáng tạo kỳ tích, thần xã hội xưng hùng toàn cầu tổ chức đặc công giấc mơ tiêu tan rồi. Thời khắc này, giã khẩu thanh đằng hối hận đan sen, hối hận chính là không nên để Y Sam tĩnh tử tới đón được bức xạ hạt nhân, hận chính là hắn không có ngăn cản Y Sam tĩnh tử dũng khí cùng năng lực. Nếu như Y Sam tĩnh tử không làm ra loại này hành động điên cuồng, bằng thực lực của nàng, chí ít có thể giữ được thần xã hội bước lên thế giới nhất lưu tổ chức đặc công. Tuy rằng, Y Sam tĩnh tử chỉ có 2 năm có thể sống, nhưng có cái này thời gian 2 năm, nói không chắc thần xã hội trong các đệ tử sẽ có bóng sinh ra, nhưng là, hiện tại hết thể đều xong. Không có Y Sam tĩnh tử chỉ đạo, thần xã hội những đệ tử kia, nếu muốn đột phá đến bóng cảnh giới, chí ít còn cần thời gian 10 năm, nhưng là, những khác tổ chức đặc công, sẽ cho bọn hắn thời gian này sao? Giá khẩu thanh đang biết, thần xã hội ngoại trừ hoa hạ đặc chiến tổ cái này đối thủ một mất một còn ở ngoài, còn có không ít kẻ địch, tỉ như, hướng nước kim qua thiết mã. Giá khẩu hội trưởng, kết quả như thế, kỳ thực hẳn là tại dự liệu của ngươi bên trong, ngươi phải tiếp thu sự thực này, các ngươi vịn tăng thần xã hội, còn cần ngươi đi lãnh đạo Y mẹ ở sẩn thấy giá khẩu thanh đằng hồn bay phách lạc, mở lời an ủi nói. Kỳ thực, Y Sam tĩnh tử tiếp thu bức xạ hạt nhân thất bại, Y mẹ ở sẩn cũng rất thất vọng, dù sao. Có Y Sam tĩnh tử ở thần xã hội, cũng không ai dám kinh thường, có thần xã hội kiểm chế hoa hạ đặc chiến tổ, trung tình cục hội giảm bớt rất nhiều áp lực. Y mẹ ở sần tiên sinh, ngươi nói đúng lắm, tĩnh tử tuy rằng đã thất bại, nhưng thần xã hội không thể vỡ rồi, yên tâm, ta không có việc gì giã khẩu thanh đằng tuy rằng tâm như bản thảo mục, nhưng đối với Y mẹ ở sần lời nói, hắn không dám không nghe. Bởi vì, hiện tại thần xã hội phải tiếp tục tồn tại đi xuống, nếu như không có em mở nước trung tình cục chống đỡ. Đây tuyệt đối là một cái làm chuyện khó khăn. Đi thôi, ngươi 2 ngày nay cũng không làm sao nghỉ ngơi tốt, đi nghỉ trước một cái, yên tâm, chính là không còn tĩnh tử tiểu thư, trời cũng sụp không tới Y mẹ ở sân lời này, đó là biểu đạt trung tình cục sẽ đối với thần xã hội giúp đỡ chống đỡ. Giá khẩu thanh đằng lặng lẽ đứng lên, đi theo Y mẹ ở sân mặt sau, chuẩn bị rời đi, bởi vì hắn xác thực cần nghỉ ngơi, đương nhiên, đang nghỉ ngơi trước đó. Hắn còn phải trước tiên đem Y Sam tĩnh tử tiếp thu phóng xạ thất bại tin tức báo cáo cho thiên hoàng. Ừ. Liên ở giã khẩu thanh đằng cùng Y mẹ ở sần sắp đi lúc ra cửa, một cái đồng hồ tỉnh cục đặc công quái kêu lên, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi, như thấy quỷ tựa như, tĩnh tử tiểu thư dĩ nhiên sống lại. Giã khẩu cùng Y mẹ ở sần thân thể đều chấn động một cái, hai người 4 cái chân định ở trên mặt đất, nửa giây sau đó hai người đồng thời xoay người, chạy về giám thị bình trước mặt, tiếp lấy. Hai người đều lộ ra khó mà tin nổi khó có thể tin biểu lộ. Trên tấm hình, một cái bóng đen bình tĩnh đứng thẳng, mà vừa nãy nằm vật xuống cái bóng đen kia nhưng không thấy rồi. Tĩnh tử. Tĩnh tử dĩ nhiên không có chết. Giá khẩu thanh đằng thanh âm, kích động đến run rẩy. Y Sam tĩnh tử tuy rằng không thể vì hắn mang đến trên thân thể sung sướng rồi, nhưng chỉ cần người còn sống, thần xã hội chính là đỉnh cấp tổ chức đặc công. Hơn nữa, Y Sam tĩnh tử bây giờ còn sống sót, điều này nói rõ cái gì? Y Sam tĩnh tử tiếp thu phóng xạ thành công. Ăn 2 lần sinh vật dược tề, nàng liền hầu như tung hoành thiên hạ không địch thủ, hiện tại tiếp nhận phóng xạ thành công, cái kia lo gì huyết lang bất diệt, lo gì hoa hạ đặc chiến tổ bất diệt. Hẳn là con sống, chỉ là, người tại sao còn tại đứng đấy không nổi Y mẹ ở sẩn trong mắt tất cả đều là hái dị, nghi ngờ hỏi. Nhưng hắn mới vừa hỏi xong, trong hình Y Sam tĩnh tử liền chuyển động, đặt mạnh bước chân đi trở về. Y mẹ ở sẩn tiên sinh. Tĩnh tử thành công giả khẩu thanh đằng so với trước đây hắn tại Y Sam tĩnh tử trên người cuối cùng bắn vọt giai đoạn còn muốn hưng phấn. Đi, chúng ta tiếp tĩnh tử tiểu thư đi. Y mẹ ở sần bỗng nhiên xoay người, hướng về ngoài cửa sông đi. Chương 513, thành công biến dị. Y Mệ ở sân cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đi ra, ngồi lên rồi xe mở mũi xe Việt Dã, hướng về Y Sam Tĩnh Tử trở về thông đạo lối ra chạy tới. Đi tới lối ra, Y Sam Tĩnh Tử đã chờ từ sớm ở chỗ kia, nếu như không phải từ lâu biết người ở bên trong chỉ có Y Sam Tĩnh Tử, Y Mệ ở sân cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đều cơ hồ không nhận ra người đến, đến rồi. Y Sam Tĩnh Tử rõ ràng cao lớn hơn một chút, trước kia cái kia hơi chút đơn bạc vóc người, trở nên tráng kệ rồi, khuôn mặt đường viền so với trước đây càng thêm cường tráng, cho người cảm giác đầu tiên, dường như là cái nam nhân. Người không chỉ thành công tiếp nhận rồi phóng xạ, hơn nữa đã bắt đầu phát sinh biến dị. Trước kia người, tuy rằng mặt không hề cảm xúc, như một cương thi bình thường nhưng bất kỳ mọi người có thể cảm giác được trong thân thể của nàng, hàm chứa một loại khủng bố sức mạnh mang tính hủy diệt, thế nhưng hiện tại, loại sức mạnh này cũng không ở. Chí ít Ý Mẹ ở sân cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đều đã cảm giác không ra ngoài. Ý Mẹ ở sân cùng Dã Khẩu Thanh Đằng đều là trong lòng bồn chồn. Ý Sam Tĩnh Tử tại bức xạ hạt nhân dưới tiếp tục sống sót phải không sai, xảy ra biến dị cũng không tệ, nhưng biến dị cũng không phải nhất định trở nên mạnh mẽ. Ý Sam Tĩnh Tử vóc người nhìn qua là biến rắn chắc, nhưng thực lực của nàng tựa hồ trở nên yếu đi. Cái kia đại binh đem Ý Sam Tĩnh Tử thả đi vào, Dã Khẩu Thanh Đằng liền không kịp chờ đợi tiến lên nên tiếp hỏi, Tĩnh Tử, ngươi làm sao vậy rồi? Không có vấn đề, ta thành công. Y Sam Tĩnh Tử vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng trong thanh âm của nàng, lộ ra một loại cố đè nén hưng phấn. Để Dã Khẩu biết Y Mệ ở sần hoảng sợ là, Y Sam Tĩnh Tử không chỉ vóc người như một nam nhân, khuôn mặt bắt đầu nam tính hóa, không nớt lời âm cũng biến thành khoan hậu, chỉ nghe âm thanh, đây tuyệt đối là người đàn ông. Tĩnh Tử, nhưng là tại sao ta cảm giác không tới sức mạnh của ngươi tồn tại? Y Sam Tĩnh Tử biến thành cái dạng gì? Cái này không là trọng yếu nhất, Dã Khẩu Thanh Đằng quan tâm nhất là, thực lực của nàng có còn hay không. Sức mạnh, không phải lấy ra cho người nhìn. Y Sam Tĩnh Tử cái kia khàn khàn thanh âm hùng hậu lại vang lên, sức mạnh của ta bây giờ, chỉ có tại ta thời điểm xuất thủ, các ngươi mới cảm giác được, nói chung, lần này tiếp thu bức xạ hạt nhân, là hoàn toàn thành công, Y Mệ ở sần tiên sinh, ta hướng về ngươi biểu thị chân thành nhất cảm tạ. Y Sam Tĩnh Tử nói xong, chậm rãi hướng Y Mệ ở sần không người xuống. Y Mệ ở sần biết, Y Sam Tĩnh Tử đối cảm tạ của hắn là thật sự, chí ít bây giờ là thật sự, nhưng hắn trong lòng lại có một loại cảm giác, tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử tại hướng về hắn không lưng gửi tới lời cảm ơn, nhưng nàng tựa hồ là đứng ở đỉnh núi, hướng hắn gật đầu hỏi thăm, mà chính hắn lại như Y Sam Tĩnh Tử dưới chân run rế. Cái cảm giác này lệnh Y Mệ ở sần trong đầu bất an, hắn không biết, sắp xếp Y Sam Tĩnh Tử tới đón được bức xạ hạt nhân, chế tạo ra như thế một cái không người có thể chế quái vật đi ra. Đối trung tình cục tới nói là phúc là họa. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, Y Mệ ở sân nói ra. Từ Tây Thái Bình Dương khu vực đi ra, Y Mệ ở sân Dã Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử, một khắc không ngừng đi tới Hoa Tháng nữa. Y Mệ ở sân đem Dã Khẩu Thanh Đằng cùng Y Sam Tĩnh Tử, sắp xếp tại trung tình cục một bí mật cứ điểm, chính hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là lưu lại cùng hai người thương lượng. Tĩnh Tử tiểu thư tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử trên người nam nhân đặc thù càng ngày càng rõ ràng, nhưng Ý Mẹ ở sần đối với nàng xưng hô vẫn không thay đổi. Ngươi bây giờ thành công tiếp nhận rồi bức xạ hạt nhân, tuy nhiên đã bắt đầu phát sinh biến dị, bất quá, hẳn là lại muốn các loại hơn nửa tháng, loại này biến dị năng lực hoàn toàn thành công. Hiện tại, Tĩnh Tử tiểu thư là phải về vị tăng, hay là muốn tại Hắc Cung đợi được hoàn toàn biến dị sau lại trở về? Không đợi Y Sam Tĩnh Tử trả lời, Ý Mẹ ở sần lại bổ sung một câu, nếu như Tĩnh Tử tiểu thư nguyện ý ở lại chỗ này, cũng không có vấn đề. Chúng ta trung tình cục có thể bảo đảm Tĩnh Tử tiểu thư tất cả yêu cầu. Y Sam Tĩnh Tử lắc lắc đầu, nói ra, có thể được Ý Mẹ ở sần tiên sinh sắp xếp tiếp thu phóng xạ, Tĩnh Tử đã vô cùng cảm kích, sẽ không tiếp tục phiền toái nữa Ý Mẹ ở sần tiên sinh, bất quá, ta tạm thời cũng không về vị tang. Tĩnh Tử, ý của ngươi là Dã Khẩu Thanh Đằng mơ hồ đoán được Y Sam Tĩnh Tử muốn làm gì rồi? Ta muốn đi Hoa Hạ. Y Sam Tĩnh Tử giọng điệu lập tức lạnh khốc lên, trong phòng tựa hồ trong nháy mắt liền kết lên một tầng băng. Người không biểu cảm gì trên mặt, lại mang theo một loại quỷ dị sắc cơ, rốt cuộc đợi được cái ngày này, ta muốn lẻn vào Hoa Hạ, tiêu diệt Huyết Lang, phá hủy Hoa Hạ đặc chiến tổ. Nhưng là, Tĩnh Tử tiểu thư, ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến dị thành công. Y Mẹ ở sân nhắc nhở. Không cần đợi thêm nửa tháng, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là mặt không hề cảm xúc, lại cho người một loại sông thẳng vân tiêu tự tin cảm giác, bằng vào ta thực lực bây giờ, diệt sát Huyết Lang, thừa sức, cái này Hoa Hạ người, hắn cho ta sỉ nhục. Ta muốn gấp 10 lần hoàn trả cho hắn, hiện tại ta có năng lực này rồi, ta một ngày cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chỉ cần không được rơi mất Huyết Lang, ta liền giết tới Yến Kinh, diệt tuyệt sát, diệt Hoa Hạ đặc chiến tổ. Y Sam Tĩnh Tử thanh âm, mang theo quỷ dị lãnh khốc. Tĩnh tử, huyết lang người này, thật là quỷ dị, mỗi lần thực lực của ngươi tăng lên, rõ ràng chắc chắn tiêu diệt hắn, nhưng là mỗi một lần, hắn cũng đều là có thể ly kỳ tăng cao thực lực. Giá khẩu thanh đằng nói, chính là Y Sam Tĩnh tử cho tới nay lung túng cùng sỉ nhục, khỏe mắt hơi nhúc nhích một chút, Y Sam Tĩnh tử nói, ta cũng không tin, huyết lang thực lực lại tăng lên, lần trước ta tại Thiên Hải với hắn giao thủ, ta cảm thấy, vậy hẳn là cực hạn của hắn rồi, cho dù hắn còn có tăng lên phạm vi cũng không lớn, hiện tại thực lực của ta, so với trước kia đâu chỉ ra tăng rồi gấp 2 gấp 3, chỉ cần gặp mặt thượng hắn, ta nhất định có thể giết chết hắn. Giá khẩu thanh đằng há miệng, nhưng cuối cùng không tiếp tục nói, tại trước đây, hắn tiểu không thể để Y Sam Tĩnh tử cái gì đều nghe theo hắn, hiện tại Y Sam Tĩnh tử thực lực lần thứ 2 cấp tiến, hắn liền càng không thể khoảng chừng quyết định của nàng rồi. Tĩnh tử, có muốn hay không ta cùng ngươi đi Hoa Hạ? Giá khẩu thanh đằng hỏi. Y Sam Tĩnh tử lắc đầu, hội trưởng, ngươi trước về vị tàng, lẻn vào Hoa Hạ chuyện, ta một người đi, chỉ là, ta không thể công khai tiến vào Hoa Hạ, nếu để cho huyết lang biết rồi ta thực lực đại tiến việc, nếu là hắn bắt đầu trốn, vậy thì không dễ xử lý rồi. Mặt khác, tại ta lẻn vào Hoa Hạ trong lúc, các ngươi cũng không cần liên hệ ta, Hoa Hạ đặc chiến tổ ngành tình báo, vẫn luôn đang ngó chừng chúng ta, tại huyết lang được không được mất trước đó, ta không muốn để người ta biết hành tung của ta. Giá khẩu thanh đằng lặng lẽ gật đầu, tuy rằng hắn mới là thần xã hội hội trưởng, nhưng bây giờ thần xã hội chân chính người nói chuyện, chính là Y Sam Tĩnh tử, bất quá, giá khẩu cũng không có quá mức thất lạc, Y Sam Tĩnh tử đã có được ngạo thị thiên hạ vô thượng thực lực, đối thần xã hội tới nói là chuyện thật tốt. Y Sam Tĩnh tử rồi hướng Ý Mẹ ở Sần nói, Ý Mẹ ở Sần tiên sinh, ta đi vào Hoa Hạ, nếu như là ngồi máy bay đi, nhất định sẽ được Hoa Hạ đặc chiến tổ ngành tình báo biết, các ngươi cần phải có đường dây bí mật tiến vào Hoa Hạ a. E sợ yếu phiền phức Ý Mẹ ở Sần tiên sinh vì ta an bài một chút rồi. Cái này không có vấn đề, Tĩnh tử tiểu thư xin yên tâm, Ý Mẹ ở Sần một tiếng đáp ứng. Y Sam Tĩnh tử đi làm Hoa Hạ đặc chiến tổ, hắn tự nhiên mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu. Tốt nhất là Y Sam Tĩnh tử thanh Hoa Hạ đặc chiến tổ mấy đại cao thủ đánh chết, mà chính nàng người cũng bị thương nặng mới tốt. Lạc Phàm cùng Tuyệt Sát từ hậu sân xuống, Tuyệt Sát suy tư hỏi, tiểu tử, ngươi cái này tiên gia võ công, bao ở nhưng là bó tay rồi à, có thể hay không truyền cho Bạo Long? Lạc Phàm biết, cha nuôi sớm muộn là muốn đem đặc chiến tổ tổng vị trí của huấn luyện viên giao cho Bạo Long, chỉ là, hiện tại Bạo Long thực lực, còn chưa đủ để uy hiếp thiên hạ, cho nên, Tuyệt Sát muốn đem Vân Quỷ Ba Quyệt võ công dạy cho Bạo Long. Bởi như vậy, Bạo Long liền có thể đối kháng Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cấp bậc cao thủ rồi. Cha nuôi cũng không phải là không thể truyền cho Bạo Long đại ca, chỉ là ta cảm thấy được vẫn là chờ một chút đi. Vân Hy tiên gia võ công chung quy thuộc về Vân Môn, không thể ở cái này trên địa cầu lưu truyền rộng rãi. Mặt khác, hiện tại cha nuôi ngươi cũng không phải lập tức liền yếu lui, tạm thời không đổi. Kỳ thực chuyện này, Lạc Phàm còn muốn trước tiên trưng cầu một chút Vân Hy ý kiến, dù sao đây là Vân Hy võ công, Lạc Phàm không thể đến nơi cầm đến đáp. Được, kia việc, sau này hãy nói, ngươi đi theo ngươi bạn gái nhỏ đi, không cần phải để ý đến ta lão đầu tử rồi. Tuyệt Sát nói xong, liền một mình rời đi, mà Lạc Phàm cũng tại lúc này nhận được Tiểu Hồ Tiên gọi điện thoại tới. Lạc Phàm ca, ngươi mau tới đây, ta đánh người rồi. Tiểu Hồ Tiên thanh âm, nghe tới có phần lo lắng. Lạc Phàm vừa nghe là Tiểu Hồ Tiên đánh người, không khỏi kỳ quái, lẽ ra, lấy Tiểu Hồ Tiên tính cách, phải không dễ dàng xuất thủ, người nếu ra tay nhất định là có động thủ lý do. Bất quá, Lạc Phàm cũng không lo lắng, lấy Tiểu Hồ Tiên thực lực hôm nay, có thể làm cho người thua thiệt cũng không có nhiều người, huống chi, còn có Vân Hy cái này cái phân thần kỳ tiên gia cao thủ đi cùng với nàng đây này. Lạc Phàm hỏi rõ địa chỉ, lập tức chiêu cái xe taxi, đuổi tới. Lạc Phàm chạy tới giao dân ngõ hẻm, chỉ thấy hồng đều trang phục thành cửa vào, vây quanh không ít người, Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy tiểu phân ba người, đứng ở trong đám người giữa, có phần tay chân luống cuống. Ở trước mặt các nàng, có cái hơn 20 tuổi thanh niên, mặc hàng hiệu Âu phục, vóc dáng rất khá, tướng mạo. Xương mặt xương mũi, chính là lại xoáy cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Âu phục thanh niên bên cạnh, đi theo bốn cái thân mang đồ thể thao đầu đình nam tử, tuổi đều tại 25 đến 30 trong lúc đó, trong đó có hai cái, dưới hai tay rủ xuống, trên mặt còn có vẻ thống khổ. Mặt khác, còn có hai cái tuần cảnh đứng ở nơi đó, gương mặt khó xử. Lạc Phàm vừa nhìn cái kia Âu phục thanh niên, trong lòng nhất thời đã minh bạch mấy phần, cái kia bốn cái đồ thể thao nam tử, hẳn là Âu phục thanh niên tùy tùng, có thể mang theo tùy tùng ra ngoài, nghĩ đến có chút gia thế, không phải trong nhà có một chút tiền, chính là quan nhị đại. Bất quá, cái kia bốn cái đồ thể thao nam tử, đều không cái gì chân chính võ công, đoán chừng cũng chính là tại cái gì võ giáo luyện qua mấy ngày, chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút như vậy mà thôi. Theo như cái này thì, cái kia Âu Phục thanh niên lai lịch cần phải cũng sẽ không quá lớn, chí ít, để Lạc Phàm không nhắc lên được ở trước mặt hắn trang bê hứng thú. Chuyện gì xảy ra Lạc Phàm dễ dàng liền tách ra đoàn người, đi tới Tiểu Hồ Tiên bên người. Tiểu Hồ Tiên vừa thấy được Lạc Phàm, trên mặt lo lắng lập tức liền biến mất rồi, một cái khoác ở Lạc Phàm cánh tay, chỉ vào Âu Phục thanh niên nói, ta cùng Vân Hy Tiểu Phân đang tại mua quần áo, vị này tên gì Tần Thiếu Gia, lại đây liền nói yếu mời ta chúng ta đi ăn cơm, đừng nói chúng ta vừa mới ăn qua, chính là không ăn, chúng ta cũng sẽ không với hắn ăn cơm, chúng ta căn bản cũng không biết hắn. Cứ như vậy, ngươi liền đem người đánh Lạc Phàm không khỏi bật cười, ba người các ngươi lớn lên như thế yêu nghiệt, có người mời ăn cơm, vậy không rất bình thường sao, chính là thay đổi ca trước đây, nhìn thấy như thế ba cái tựa thiên tiên mỹ nữ, cũng phải tiến lên đến gần a. Ta mới sẽ không như thế dã man đây. Tiểu Hồ Tiên vẻ mặt khinh thường, chúng ta cũng đã nói với hắn đã ăn rồi, nhưng hắn trả lại đây tay máy tay chân, tay của ta, cũng là hắn có thể kéo sao. Nha, nguyên lai hắn lôi tay của ngươi à, vậy ngươi cũng đánh hắn, vậy thì hòa nhau rồi, tản đi đi, mọi người đều tản đi. Lạc Phàm vừa thấy Tiểu Hồ Tiên cũng không chịu thiệt, liền mở miệng nói ra. Chương 514, Ý Sam tĩnh tử đến thiên hải. Chỉ tiếc, Lạc Phàm muốn tính, người khác cũng không muốn tính. Cái kia Âu Phục thanh niên, sưng nửa bên mặt, trừng lên Lạc Phàm nói, uy tiểu tử, cái này tiểu nương môn đánh ta, còn đánh thủ hạ của ta, ngươi nghĩ như thế coi như xong, cái này tiểu nương môn không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu việc. Vừa nay hắn là kiêng kỵ Tiểu Hồ Tiên thân thủ được, không dám làm cản, đợi đến Lạc Phàm đến đây sau đó, hắn thấy Lạc Phàm quần áo phổ thông, hơn nữa Lạc Phàm cũng rất có nhân nhượng cho yên chuyện ý tứ, hắn liền cho rằng Lạc Phàm là cái sợ phiền phức nhân vật, liền bắt đầu trương cuồng. Lạc Phàm ngạc nhiên, ca cũng không với ngươi choáng nha trang bê rồi, ngươi cũng vẫn cùng ca lắp lên rồi, xem ra, muốn điệu thấp làm người, thật không dễ dàng à, cái gì nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng những này, cái thời đại này thật giống không có tác dụng rồi. Nhưng là, ngươi nhà rốt cuộc là bằng cái gì, dám đối với ca la lối om sòm đây, vừa vặn ngươi không đều tại Tiểu Hồ Tiên thủ hạ bị thua thiệt sao? Vậy ý của ngươi là Lạc Phàm tâm tình bây giờ thực sự không sai, chủ yếu là, tây trang này thanh niên, dùng để làm trang bê bối cảnh cũng không đủ cách ra. Âu Phục thanh niên ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới Lạc Phàm càng như thế dễ nói chuyện, theo lý thuyết, lấy Tiểu Hồ Tiên sắc đẹp của nàng bạn trai hẳn là có phần bản lãnh, lại không nghĩ rằng là như vậy con gà. Lạc Phàm vừa hỏi hắn, hắn trái lại đáp không ra lời nói đến rồi. Lạc Phàm kéo lên Tiểu Hồ Tiên thủ, cười nói, ngươi nghĩ mời mỹ nữ ăn cơm tâm tình, ta hiểu ngươi, nhưng mà, ngươi có dũng khí mời mỹ nữ, liền muốn có được mỹ nữ dũng khí cự tuyệt, được mỹ nữ cự tuyệt ngươi đã nghĩ dùng sức mạnh, vậy sẽ phải có bị đòn giáng ngộ. Nhìn xem ngơ ngác đứng yên Âu Phục thanh niên, Lạc Phàm tiếp cho biết, ngươi và ngươi tùy tùng tuy rằng bị đánh rồi, nhưng ta xem qua, đều là thương gia thịt, hai ngày nữa liền hết chuyện, ngươi nên cảm thấy may mắn, bạn gái của ta đã đối các ngươi hạ thủ lưu tình, nếu như ngươi dây dưa nữa không rõ lời nói, chỉ sợ ngươi bị tổn thương, liền sẽ không như thế nhẹ. Lạc Phàm nói xong, một tay lôi kéo Tiểu Hồ Tiên, một tay lôi kéo Vân Hy, định rời đi. Âu Phục thanh niên ngang qua một bước, ngăn ở Lạc Phàm trước mặt, hắn hiện tại rốt cuộc mới phản ứng. Tiểu tử, đánh người liền muốn đi, ngươi hiểu rõ ta là ai. Lạc Phàm nhíu mày lại, ngữ khí lạnh dần, ta nghe bạn gái của ta nói, ngươi tên gì Tần Thiếu Gia tới, đúng không, ta mặc kệ ngươi cái gì thiếu không ít, đạo lý ta đã kể cho ngươi rõ ràng, nếu như ngươi không nhường nữa mở, ta không ngại để bạn gái của ta lại cho các ngươi một chút giáo huấn. Tần Thiếu Gia cứng lại, nhìn về phía Tiểu Hồ Tiên trong ánh mắt, lại lộ ra chút ý sợ hãi, vừa nãy Tiểu Hồ Tiên tùy tiện một quyền một cái tát, liền để hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Mà dưới tay hắn bốn cái gọi là võ giáo đi ra cao thủ, liền Tiểu Hồ Tiên góc áo đều không dính, đã bị Tiểu Hồ Tiên hai chân đá trúng cánh tay, mất đi sức chiến đấu. Ở trong mắt hắn, Tiểu Hồ Tiên mới là chân chính cao thủ. Tiểu tử, ngươi có tính hay không nam nhân, để nữ nhân ra tay, có gì tài ba Tần Thiếu Gia bắt đầu kích tướng. Ngươi xác định, muốn ta ra tay? Lạc Phàm nở nụ cười, cười đến rất bất đắc dĩ. Tần Thiếu Gia sợ hãi, chỉ là Tiểu Hồ Tiên, chỉ cần Tiểu Hồ Tiên không ra tay, hắn cũng không sợ. Ngươi cho rằng ngươi là cao thủ à, chỉ cần ngươi không trốn ở nữ nhân mặt sau, xem ca không đánh bẹn, đập dẹp ngươi, A Tuấn A Phong, hai người các ngươi thượng. Tần Thiếu Gia vừa dứt lời, hắn cái kia chưa bị thương hai cái đá tiểu đội liền xông về phía trước, hướng về Lạc Phàm ra tay rồi. Khoan hay nói, hai người này thân thủ không thế nào dạng, vẫn còn rất hiểu phối hợp, một cái trực quyền đánh về phía Lạc Phàm ngực, một cái khác nhấc chân đá hướng về Lạc Phàm đầu gối, đến cái trên dưới giáp công. Lạc Phàm sừng sững bất động, như là không nhìn thấy đối phương quyền đấm cước đá tựa như. Tần Thiếu Gia vừa thấy Lạc Phàm không có né tránh, đắc ý cực điểm, tiểu tử, ta xem ngươi. Ừ. C. Tần Thiếu Gia nói được nửa câu, liền phát ra một tiếng kêu quái dị, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện. Hắn hai người thủ hạ, quyền cước đều đánh trúng vào Lạc Phàm, nhưng là Lạc Phàm lại căn bản không có bị thương, ngược lại là chủ động công kích hai tên gia hỏa, đều bị bắn ra ngoài, ra quyền cái kia, tay phải mềm mại rủ xuống, sóng vai nơi chật khớp, chân đá Lạc Phàm đầu gối cái kia, càng là ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất, hai tay ôm chân nhỏ, không được lăn lộn. Ngươi, ngươi Tần thiếu gia trừng lên Lạc Phàm, như là gặp quỷ rồi bình thường hắn vừa nãy nhưng là thấy rõ, chỉ là của hắn hai người thủ hạ ra tay xuất cước, Lạc Phàm căn bản không núp ních, liền làm hắn hai người thủ hạ bị thương. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải ta ra tay? Lạc Phàm vẫn là nhìn xem Tần thiếu gia, thần tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Ta Tần thiếu gia lui một bước, lui thêm bước nữa, nhanh chóng tránh ra rồi, Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào một cái, là có thể để công kích người của hắn bị thương, như thế ta muốn chuyện, Tần thiếu gia nơi nào còn dám cùng Lạc Phàm hò hét. Hắn ra hiệu thủ hạ của hắn, nâng dậy trên đất lăn lộn ra hỏa kia, sẽ phải rời khỏi, đi hai bước, tựa hồ cảm giác được cứ như vậy trốn thật không có mặt mũi, quay đầu lại kêu lên, ngươi, có loại ở chỗ này chờ, ta đi gọi người đến. Lạc Phàm rốt cuộc phát hiện, hàng này cái quái gì vậy liền một trêu chọc so với, lóe lên là đến bên cạnh hắn, máng, đặc biệt còn không mau cút đi trứng, ca tiễn ngươi một đoạn đường nói xong, một cước đá trúng, chính giữa Tần thiếu gia cái mông, Tần thiếu gia lập tức liền bay lên. Một cái phi trường ba trượng nhiều sắp tới cao bốn trượng, sợ đến Tần thiếu gia hồn phi phách tán, hoa hoa kêu quái gì, nghĩ thầm cao như vậy té xuống, không chết cũng phải ngã nửa tàn. Nhưng chờ hắn rơi xuống sau, lại là hai chân chạm đất, hai cái chân cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Ồ, lão tử rõ ràng không có chuyện gì, đây là chơi ma thuật à, uy cái kia ai, vừa nãy không chú ý, chơi nữa nhi một lần. Tần thiếu gia ngẩng đầu nhìn tới, nhưng nơi nào còn có Lạc Phàm bóng dáng của bọn hắn. Từ giao dân ngõ hẻm đi ra, Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ gọi điện thoại, biết được Triệu Tâm Ngữ mới từ Đẹp Hoàng công ty đi ra, đang tại đi thủy tạ tiểu khu trên đường. Tâm Ngữ, ta cùng Hồ Tiên còn có Vân Hy các nàng cùng nhau, các nàng đều muốn với ngươi nhận thức, nếu không ngươi đến Vương Phủ quán cơm đến, mọi người cùng nhau họp gặp. Lạc Phàm nói ra. Triệu Tâm Ngữ làm sảng khoái đáp ứng rồi, dù sao, người cũng chưa từng thấy tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy, hiện tại tất cả mọi người là Lạc Phàm bạn gái, về sau là muốn cùng nhau chung đụng, liên lạc một chút cảm tình cũng tốt. Hơn nữa, tại Lạc Phàm bạn gái trong, cũng chỉ có nàng và tiểu Hồ Tiên tạm thời còn có thể ở lại Yên Kinh, mọi người nhận thức, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy tiểu phân đi đính phòng riêng, mà Lạc Phàm thì ở của tiệm cơm các loại Triệu Tâm Ngữ. Mấy phút sau, Triệu Tâm Ngữ mở ra chiếc kia 911 đã tới. Lạc Phàm mang theo người, cùng đi đến tiểu Hồ Tiên đặt xuống phòng riêng, chúng nữ gặp mặt, đều là lẫn nhau tán thưởng một phen, mai cho đến sắp tới 12 điểm. Mới rời khỏi Vương phủ quán cơm. Dã Khẩu Thanh Đằng trực tiếp từ Hoa Thắng Đưa ngồi máy bay về tới Đông Kinh, mà Y Sam Tĩnh Tử thì tại Trung Tình cục dưới sự giúp đỡ, tràn trọc đã đến Nguyệt Quốc cảnh bên trong, thông qua cắt quần đảo, tiềm nhập Hoa Hạ. Y Sam Tĩnh Tử nam tính hóa đặc thù càng ngày càng rõ ràng, người thẳng thắn thay đổi thân nam nhân quần áo, nàng bây giờ chỉ sợ sẽ là Lạc Phàm gặp được, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nhận ra người đến. Y Sam Tĩnh Tử từ cắt quần đảo đón xe, đến Thiên Hải thời điểm là vào buổi trưa. Người tìm một nhà hàng, nên ngang đi vào ăn xong bữa cơm, lại đi tới Thúy Vi Sơn phụ cận, tìm ra nhà khách, mở ra cái gian phòng, một mực nghỉ ngơi đến chạng vạng, mới ra nhà khách. Lần trước tại Phỉ Thúy Sơn Trang được Lạc Phàm đã cắt đứt cánh tay phải, thẳng thốt trốn về vị tang, Y Sam Tĩnh Tử nhưng lại chưa bao giờ buông tha quan tâm Lạc Phàm, mà thần xã hội ngành tình báo, cũng thanh Lạc Phàm từ Phỉ Thúy Sơn Trang rời đến Thúy Vi Sơn tin tức báo cáo cho nàng. Bất quá! Y Sam Tĩnh Tử đi rồi em mở nước tiếp thu bức xạ hạt nhân sau đó liền không còn có cùng thần xã hội liên hệ, tự nhiên cũng liền không biết, Lạc Phàm đi rồi Yến Kinh, cũng không tại Thúy Vi Sơn. Y Sam Tĩnh Tử đứng xa xa nhìn Thúy Vi Sơn cái kia một đám lớn biệt thự, trong lòng không được cười gằn, họ Lạc Hoa Hạ con khỉ, thực sẽ hưởng thụ a, phòng ở tu được cùng cung điện tựa như, cảnh vật chung quanh cũng không tệ, còn có đông đảo mỹ nữ bồi tiếp hắn. Bất quá, tất cả những thứ này, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tại Y Sam Tĩnh Tử chậm rãi hướng về Thúy Vi Sơn biệt thự áp sát thời điểm, trong lòng nàng tránh qua một bóng người, tại Hương Hà quán ba phụ cận Thái Khiết nhà khách, cái kia cường tráng lao đầu, tuy rằng người vẫn luôn xem thường Hoa Hạ người, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, buổi tối hôm đó, là người trong cuộc đời tối này một lần. Bất quá, người cũng chính là nghĩ đến như vậy một cái mà thôi, dùng qua MXG6 nước thuốc sau đó cũng chỉ có Dã Khẩu đã tiến vào một lần, nhưng này một lần, cho nàng cùng Dã Khẩu mang tới đều chỉ có thống khổ. Dã Khẩu là trên thân thể thống khổ, mà người nhưng là tinh thần trên thân thể gấp đôi thống khổ. Tạo thành tất cả những thứ này, đều là bởi vì hắn mạnh mẽ quá đáng, làm cho người Y Sam Tĩnh Tử biến thành hôm nay bộ dáng này. Người Y Sam Tĩnh Tử phá hủy, nhưng nàng cũng phải đem hắn hủy diệt, Thanh Hoa Hạ đặc chiến tổ hủy diệt. Lấy Y Sam Tĩnh Tử thực lực bây giờ, chỉ cần một trường là có thể thanh thúy Vi Sơn dưới một cái căn sang trọng biệt thự phá hủy thành một vùng phế tích, nhưng nàng không có làm như vậy. Người phải làm nữ nhân của hắn trước mặt, đánh bại hắn, khiến hắn quỳ gối dưới chân của mình, thỏa thích nhục nhã hắn, bắt hắn cho của nàng sỉ nhục gấp 10 lần hoàn trả cho hắn, sau đó lại để cho hắn tan cảnh mây khói. Gần nhất 2 ngày, Ngả Đồng Nghiên tan tầm sau đó đều đi rồi Thúy Vi Sơn biệt thự, cùng Lục Mạn Đỉnh Cao Nhã Khiết các nàng ở cùng một chỗ. Tuy rằng Lạc Phàm không ở, nhưng có thể cùng Lạc Phàm cái này mấy nữ bằng hữu cùng nhau, Ngả Đồng Nghiên liền cảm thấy rất vui vẻ. Lạc Phàm không ở nhà, chúng nữ thật sớm ăn cơm tối xong, liền ở trong phòng khách nói chuyện thiếm. A a, ta rất chờ mong, Lạc Phàm sau khi trở về, nhìn thấy Đồng Nghiên tỷ đã ở nơi này, sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Tiêu Hàm mỗi lần vừa nhắc tới chuyện này, liền có vẻ làm hưng phấn. Hừ, không cần nghĩ cũng biết, tên kia nhất định là cao hứng không ngậm mồm vào được. Tằng Mộng Toa trong mắt mang theo không cam lòng, tuy rằng người đối Ngả Đồng Nghiên không có ý kiến gì, nhưng nàng luôn cảm thấy, như thế liền đem Ngả Đồng Nghiên kế đó ở tại trong biệt thự, thực sự lợi cho Lạc Phàm quá. Diệp Tâm Tư khẽ mỉm cười, không nói gì, tương đối dưới, người tuổi lớn hơn, so với Tằng Mộng Toa các nàng càng giữ được bình tĩnh. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng Vân Hy các nàng đi Yến Kinh cũng có đã mấy ngày, cũng nhanh yếu trở lại chưa, Mạn Đình tỷ, nếu không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Cao Nhã Khiết sát bên Lục Mạn Đình ngồi cùng một chỗ, tay trái mềm nhẹ tại Lục Mạn Đình hơi cổ trên bụng sờ qua. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Mạn Đình cũng không phản đối đề nghị của Cao Nhã Khiết, trong bụng có Lạc Phàm cốt nhục về sau, người cũng không che giấu nữa đối Lạc Phàm không muốn xa rời rồi, Lạc Phàm lúc ở nhà, người tổng hội cảm thấy trong lòng làm an tâm. Nếu không, Mạn Đình tỷ ngươi hỏi một chút Đinh Vi Nhiệm Thu đồng loạt nói ra, mà Ngả Đồng Nghiên không nói gì, trong mắt nhưng có vẻ chờ mong. Lục Mạn Đình cầm qua điện thoại, đang chuẩn bị cho Lạc Phàm gọi điện thoại thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng gào, đó là Đại Hoa báo gào thét. Chương 515, ngươi là Y Sam Tĩnh Tử. Đại Hoa Lục Mạn Đình nhíu mày, để điện thoại di rộng xuống. Đại Hoa báo là chuyên môn giao cho người chăn nuôi, tiếng kêu của nó, nàng là không thể quen thuộc hơn nữa. Hai cái này nhiều 3 tháng qua, người hầu như mỗi ngày đều yếu cùng Đại Hoa báo ở lại một trận, Đại Hoa báo phát ra các loại âm thanh, đại diện cho có ý gì, Lục Mạn Đình đều rất rõ ràng. Vừa vặn Đại Hoa báo cái kia một tiếng gầm rú, trầm thấp mà ngắn ngủi, chả mang theo chút phẫn nộ, hiển nhiên là biểu thị nó phát hiện có người xa lạ xông vào. Vốn là, Thúy Vi Sơn biệt thự bên này, Tiểu Hồ Tiên là muốn tại biệt thự Chu Vi an bài hệ thống phòng ngự, nhưng Lạc Phàm cảm thấy lấy Lục Mạn Đình thực lực của các nàng, lại tăng thêm có 10 con thực lực cường hãn con báo thủ hộ, về mặt an toàn phải không tồn tại vấn đề, cho nên cũng là không để Tiểu Hồ Tiên quan tâm. 10 con báo, thực lực tiến bộ thần tốc, tùy tiện một con, cũng có thể dễ dàng chống đối một cái đan sức lực tu vi cao thủ, đặc biệt là Đại Hoa báo, chính là đối đầu Hôn Nguyên cao thủ, cũng không đến nỗi chịu thiệt. Mà Lạc Phàm bạn gái nhóm, Tiên Trần Quyết tất cả đều bước vào đệ tam trọng, trừ phi là đụng với số lượng không nhiều mấy cái siêu cấp cao thủ, nếu không thì, vẫn chưa có người nào có thể làm gì được các nàng. Cho nên, Lạc Phàm chả chưa từng có vì an toàn của các nàng lo lắng qua. Đương nhiên, Lục Mạn Đình các nàng cũng không cảm thấy, có thể có người nào đó có thể uy hiếp được an toàn của các nàng, cho nên, tuy rằng nghe được Đại Hoa báo gầm rú, các nàng cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng sát theo đó, còn lại vài con hoa báo báo săn đều kêu lên. Âm thanh đồng dạng trầm thấp mà ngắn ngủi, tức giận chả mang theo bất an mãnh liệt. Lần này, Lục Mạn Đình mấy người các nàng sắc mặt đều có chút thay đổi. Vừa vặn, các nàng còn tưởng rằng là có cái gì du khách không cẩn thận xông vào khu biệt thự, được Đại Hoa báo phát hiện, cho nên Đại Hoa báo lên tiếng cảnh cáo. Nhưng bây giờ hết thảy hoa báo báo săn đều giận dữ hết lên, hiển nhiên không phải chuyện như vậy. Nếu là người bình thường, gặp được Đại Hoa báo, nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái, ngay cả là không biết Đại Hoa báo có cường hãn thực lực. Nhưng mặc dù là một con phổ thông hoa báo, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Nhưng là, người đến đang bị Đại Hoa báo phát hiện, cũng lên tiếng cảnh cáo sau đó cũng không hề lập tức thối lui, thậm chí là tiếp tục tới gần, lúc này mới dẫn tới cái khác con báo đi theo gào thét. Cái này ít nhất nói rõ, người đến cũng không phải người bình thường, hơn nữa còn là cao thủ, nếu là vậy hội mấy tay công phu người, không hẳn dám ở Đại Hoa báo trước mặt táp sát. Lập tức, chúng con báo lại phát ra một tiếng giống to, trong tiếng hô, tựa hồ mang theo chút sợ hãi. Lục Mạn Đình các nàng mấy người liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Các nàng đều nghe được con báo nhóm trong tiếng kêu sợ hãi, hơn nữa, từ tiếng hô trong, các nàng biết, chúng con báo đã bắt đầu hướng về biệt thự bên này lùi đã tới. Tại các nàng trong mấy người, lấy Đinh Vi thực lực mạnh nhất, nhưng cho dù chính là Đinh Vi, một người cũng không thể đối phó được dưới cái kia 10 con báo, chớ đừng nói chi là bức lui bọn họ. Hơn nữa, từ con báo nhóm trong tiếng kêu, nghe được, người đến cũng không hề ra tay. Chúng con báo đều kinh lạc phàm tăng lên thực lực, hơn nữa thực lực cũng đều rất cường hãn, chúng nó nhất định là đã nhận ra người đến khủng bố, cho nên không dám tùy tiện tiến công, chỉ được lùi lại đây. Chỉ dựa vào khí thế cùng uy thế liền có thể bức lui cái kia 10 con báo, đây là bực nào tu vi, tại các nàng trong nhận thức, e sợ chỉ có Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân mới có thực lực như vậy. Nhưng là, bất kể là Lạc Phàm, vẫn là Nguyên Tiêu Vân, những kia con báo nhóm cũng sẽ không mang theo địch ý phát ra gào thét, chúng nó đều sớm đã có linh tính, là địch là bạn, chúng nó đều có thể phân rõ được. Giống ba, ô. Đại Hoa báo vừa giận giống lên một tiếng, nó một cái giống, đã mang lên trong cơ thể chân khí, chấn động đến mức bên ngoài lá cây rì rào vang vọng, đại địa đều cũng rung rung lên. Đinh Vi giơ tay mở ra bên ngoài sân nhỏ đèn lớn, vung tay lên, hất ra rèm cửa sổ, người đã như yến tử bình thường xuyên cửa sổ mà ra. Tiêu Hàm ngươi chiếu cố Đồng Nghiên Lục Mạn Đình phân phó một câu, cũng từ cửa sổ xuyên ra, tuy có mang thai tại người, động tác của nàng vẫn cứ nhẹ nhàng nhanh nhẹn, gọn gàng nhanh chóng. Người vừa đi ra ngoài, Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa Nhiệm Thu đều từ những khác cửa sổ đi theo ra ngoài, đại địch đến, các nàng không dám để cho Lục Mạn Đình xông vào phía trước mạo hiểm, nếu như Mạn Đình tỷ hoặc là trong bụng của nàng bảo bảo ra tí tẹo sai lầm, các nàng đều không mặt mũi thấy Lạc Phàm, càng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Tâm Tư đem Dai Dai ôm vào trong ngực, Tiêu Hàm lôi kéo ngã Đồng Nghiên Thủ, cũng từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài, vừa rơi xuống trong sân, đều dừng lại không nổi, Đinh Vi Lục Mạn Đình các nàng, cũng đều đứng ở bên ngoài biệt thự trong sân rộng, ngưng thần mà đối đãi. Cửa biệt thự đèn lớn sáng được chói mắt, nhưng nơi xa lại là tối đen như mực, ngày mới vào đêm, mặt trăng chả chưa hề đi ra, giữa bầu trời không có một ngôi sao tinh, mà cửa ra vào hạ lộ rèn đèn lớn, ánh đèn không cách nào cùng xa. Trong gió đêm, bí mật mang theo chút nhàn nhạt hoa dại hương vị, hút vào trong lỗ mũi, rất là thoải mái. Thế nhưng Đinh Vi Lục Mạn Đình các nàng, mỗi người đều ngừng hô hấp, sắc mặt nặng nề, các nàng không biết, đột nhiên đến khách không mời mà đến là ai, nhưng các nàng đều biết, đêm nay người tới, là địch không phải bạn. Đêm nay, các nàng tương nên đến một hồi thử thách to lớn, có lẽ, là các nàng trong cuộc đời này lớn nhất thử thách. Trước đây khó khăn gặp phải, đều có đường lùi, nhưng bây giờ, các nàng chỉ có đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, giết lùi xâm lấn cường địch. Rốt cuộc, báo săn hoa báo nhóm lùi tới đại viện biên giới, chúng nó cái kia năm màu ban lan ra lông, tại ánh đèn chiếu rọi dưới, tỏa ra một loại rực rỡ mà quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Cách 10 con báo ước 2 trượng địa phương, xuất hiện một người cao lớn khôi ngô bóng người màu xám. Ánh đèn không có bắn thẳng đến cái kia bóng xám trên mặt, không thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ xem được đến, trên đầu người này đeo đỉnh đầu màu xám cho mũ lưỡi chai, vành mũ ép tới rất thấp, một cái màu xám cho vải bông áo giả kín, màu xám cho vải bông quần thường, màu xám cho đầu nhọn dày da. Người này thật cao, sắp tới có 2 mét, hơn nữa làm trắng kiện, làm vóc người nhìn lên, rất giống người hoa bóng rổ minh tinh bạt. Hắn một mực túi đầu, tựa hồ tại xem những hoa báo đó báo săn, hắn đi rất chậm, ước chừng phải 2 giây đa tải bước ra một bước, nhưng một bước bước ra liền có 2 mét. Hắn mỗi bước ra một bước đều rất nhẹ, nhẹ nghe không ra một tia âm thanh, nhưng trên người hắn mang theo một loại cường đại đến hủy diệt hết thể khí thế, khiến cho tại hắn mỗi bước ra một bước, đều giống như đạp ở tâm khảm của người ta thượng, liền tim đập cùng hô hấp cũng dần dần trở nên chậm, tựa hồ tại phối hợp hắn bước đi tiết tấu. Đinh Vi các nàng, cuối cùng đã rõ ràng đại hoa báo chúng nó vì sao lại như vậy sợ hãi rồi. Cái này thân hình cao lớn người áo xám, trên người hắn tự nhiên tỏa ra một loại phá hủy hết thể uy thế. Loại uy thế này lệnh người đánh mất động thủ dũng khí, hắn cho người cảm giác chính là, hắn là không thể chiến thắng, ở trước mặt hắn, tất cả dãy rủa phản kháng, đều là phí công. Hắn tuy rằng đi rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước thời gian đều tương đối cố định, rốt cuộc đi tới giữa sân, có thể nhìn thấy mặt của hắn, sắc mặt của hắn, hầu như cùng y phục của hắn màu sắc như thế, cũng là hiện ra một loại màu xám, lại là không có sinh cơ chút nào chết đi màu xám. Mũ lưỡi chai vành mũ buông xuống, vẫn là không nhìn thấy con mắt của hắn. Đinh Vi đứng ở phía trước nhất, người nhìn chòng chọc vào người áo xám này, người xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt như thế nam nhân cao lớn, cũng rất khẳng định chính mình chưa cùng người áo xám này đã gặp mặt, thế nhưng, người một mực đối người áo xám này có một loại cảm giác quen thuộc. 10 con báo, đều đã phát hiện Lục Mạn Đình các nàng, chúng nó tựa hồ là tìm tới dựa vào, chậm rãi hướng về chúng nữ bên này lui lại đây. Lúc này, người áo xám khoảng cách Đinh Vi đứng thẳng chỗ đã không đủ 4 trượng, hắn đã sớm hẳn là phát hiện Đinh Vi các nàng. Nhưng hắn như trước duy trì hắn chậm rãi đi tới tư thế, không vui, nhưng tuyệt không dừng lại. Mục đích của hắn, không thể nghi ngờ là phải cho chúng nữ cùng chúng con báo tạo áp lực, phá hủy niềm tin của bọn họ, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Người áo xám nửa người trên hầu như không nhúc nhích, tại ngừng 2 giây nhiều một chút sau đó lại hướng về đại hoa báo chúng nó bước ra một bước. Giống. Đại hoa báo lại phát ra một tiếng giống to, cái khác 9 con báo đều rụt rè lùi về sau, nó lại ổn định thân hình không có lui nữa. Người áo xám lần nữa tiến sát, đối với mấy cái này nắm giữ cường hãn thực lực con báo nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã, cái khác con báo lùi bước, mà đại hoa báo cũng không nguyện lại tiếp nhận loại này sỉ nhục, đặc biệt là đang tại nó chủ nhân trước mặt. Đại hoa báo giống to một tiếng sau đó toàn bộ thân thể cuộn lên, như một cây cung căng thẳng, gắt gao tập trung vào người áo xám, làm bộ liền muốn bổ ra, nó yếu cùng người áo xám liều mạng. Tuy rằng biết rõ không phải áo xám đối thủ của người, nhưng người áo xám lần nữa nghiền ép nó tôn nghiêm, chó gấp cũng coi nhảy từng lúc, huống hồ nó không phải chó. Đại hoa trở về Đinh Vi đúng lúc phát ra quát lạnh một tiếng. Lục Mạn Đình các nàng vừa nãy đều đã phát hiện đại hoa báo làm bộ muốn lao vào, đồng thời đều biết đại hoa báo một cái vồ ra đi, rất có thể liền sẽ chết ở người áo xám thủ hạ. Những này con báo nhóm hầu như mỗi ngày đều cùng với các nàng sớm chiều ở chung, các nàng đối với mấy cái này con báo đều đã có cảm tình, thấy đại hoa báo muốn phải liều mạng, các nàng đều cũng lên, nhưng ở người áo xám mạnh mẽ vô cùng uy thế giới, các nàng đều không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng Đinh Vi Tiên Trần Quyết đã tới đệ tứ trọng, đúng lúc lên tiếng quát bảo ngưng lại đại hoa báo. Đại hoa báo mặc dù là Lục Mạn Đình chuyên môn sùng vật, nhưng nó từ lâu thông linh, biết Đinh Vi các nàng đều là Lạc Phàm bạn gái, tự nhiên cũng thanh Đinh Vi các nàng cũng làm thành chủ nhân. Cho tới nay, Lạc Phàm cho con báo nhóm chỉ lệnh chính là tuyệt đối nghe theo các chủ nhân mệnh lệnh, cho nên đại hoa báo khi nghe đến Đinh Vi tiếng quát sau đó lập tức thu hồi thế, chậm rãi lui trở về báo trong đám. Nhìn thấy đại hoa báo không có tự tìm đường chết, Lục Mạn Đình các nàng đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, người áo xám mang đến uy thế, thực sự là quá kinh khủng, đó là một loại cho người áp lực hít thở không thông. Nhưng theo Đinh Vi cái kia quát khẽ một tiếng, mọi người đều phục hồi tinh thần lại, tim đập cùng hô hấp cũng sẽ không tiếp tục đi theo người áo xám cất bước tiết tấu. Tại chính mình thanh thế áp bức dưới, Đinh Vi lại có thể mở miệng nói chuyện, thực sự có phần ra ngoài người áo xám bất ngờ. Đinh Vi mở miệng sau đó hắn cũng không lại tiếp tục đến gần đi qua, mà là bình tĩnh đứng ở giữa sân, chậm rãi giơ lên tay trái, tháo xuống đội ở trên đầu mũ lưỡi chai. Áo xám đỉnh đầu của người không có một sợi tóc, nhưng đỉnh đầu của hắn cũng không sáng, đồng dạng hiện ra một loại không hề sinh cơ chết đi màu xám. Con mắt của hắn khiến người ta xem qua một mắt liền không muốn lại xem lần thứ hai. Hắn tựa hồ không có con người, toàn bộ viền mắt vẫn là loại kia cho người sinh ra sợ hãi chết đi màu xám. Người áo xám tháo cái nón xuống sau đó Đinh Vi thấy rõ khuôn mặt hắn, tại trong trí nhớ của nàng, tuyệt đối không có như vậy gương mặt tồn tại, thế nhưng, trong lòng loại cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt, người nhất định gặp người này. Làm Đinh Vi ánh mắt rời về phía người áo xám cánh tay phải, nhìn thấy cái kia trống rông ống tay áo lúc, Đinh Vi la thất thanh lên, ngươi là Y Sam Tĩnh Tử. Chương 516, nắm hai người các ngươi khai đao. Bất luận vóc người tướng mạo vẫn là giới tính, người áo xám này cùng Đinh Vi trong ký ức Y Sam Tĩnh Tử cũng không thể trùng hợp, thế nhưng, Đinh Vi chính là có một loại cảm giác, người áo xám này chính là Y Sam Tĩnh Tử. Về phần Y Sam Tĩnh Tử làm sao sẽ trở nên cao to như vậy như thế xấu xí khủng bố, thậm chí là biến thành người đàn ông, Đinh Vi cũng không biết, người chỉ là dựa vào bản thân trong nháy mắt cảm giác, liền kêu lên. Đinh Vi lời nói, Lục Mạn Đình các nàng toàn bộ đều nghe được. Tại trong kinh hãi, vừa có nghi vấn. Trong các nàng, ngoại trừ Đinh Vi ở ngoài, tất cả cũng không có gặp Y Sam Tĩnh Tử, nhưng trước mặt cái này thân hình cao lớn khủng phố năm người, làm sao cũng cùng với các nàng trong tưởng tượng Y Sam Tĩnh Tử không hợp nhau. Các nàng tất cả đều nhìn xem người áo xám, xem người áo xám nói thế nào. Người áo xám chỉ là vi động phía dưới, cũng không nhìn thấy trong mắt của hắn chuyển động, đạn tờ vi lại cảm giác hắn tại nhìn chính mình. Hơn nữa, ánh mắt của hắn càng là như vậy sắc bén, phảng phất nhìn thấy linh hồn của chính mình nơi sâu xa. Ta biết ngươi, ngươi gọi Đinh Vi. Đây là người áo xám đến đây sau đó, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Người áo xám cũng không trả lời thẳng, hắn đến cùng có phải không Y Sam Tĩnh Tử. Nhưng từ hắn trong những lời này, chúng nữ đều biết rồi, đêm nay cái này khách không ngợi mà đến, nhất định chính là Y Sam Tĩnh Tử. Tuy rằng hắn không có thừa nhận, nhưng ít ra hắn cũng không có phủ nhận. Dĩ nhiên đã nhận ra ta, không thể nào không biết của ta ý đồ đến chứ. Người áo xám cuối cùng cũng coi như thừa nhận hắn chính là Y Sam Tĩnh Tử. Trong thanh âm mang theo khó mà hình dung coi thường, gọi huyết lang lăn ra đây. Huyết lang. Ngươi nói là Lạc Phàm cũng không ở nơi này. Lục Mạn Đình tại đã trải qua lúc đầu sau cơn kinh hãi, chậm rãi bình tĩnh lại. Kỳ thực, cho tới bây giờ, đối mặt với Y Sam Tĩnh Tử, Lục Mạn Đình trong lòng vẫn là sợ đến đòi mạng, nhưng nàng làm như chúng nữ đại tỷ, làm như Lạc Phàm số một bạn gái, nàng nhất định cần phải chấn định, người không thể để cho mọi người đi theo người đồng thời hoảng loạn. Huyết Lang không ở Y Sam tĩnh tử không nóng không lạnh trả lời một câu. Cho tới bây giờ, đều không có nhìn thấy cái kia đáng hận hoa hạ nam nhân lộ diện, Y Sam tĩnh tử từ lâu đoán được, chính mình rất có thể vô hử rồi. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, Huyết Lang không ở nơi này không liên quan, nữ nhân của hắn toàn bộ đều ở nơi này, chỉ cần bắt được nữ nhân của hắn, không sợ hắn không ngoan ngoãn lăn qua đây. Nếu như Lạc Phàm ở nơi này, há có thể cho phép ngươi đi vào cái nhà này? Tăng Ngộng Toa lạnh lùng nói ra. Tại Đinh Vi cùng Lục Mạn Đình lần lượt mở miệng sau đó người cũng dần dần tỉnh táo. Tăng Ngộng Toa chính mình cũng biết, như vậy nói chuyện với Y Sam tính tử, rất có thể sẽ chọc giận người. Nếu như người vừa động thủ, chính mình tỉ mội 8 người, kể cả Dai Dai, đều rất có thể bị chết dưới tay của nàng. Thế nhưng, người lại không thể chịu đựng Y Sam tĩnh tử đang nói tới Lạc Phàm lúc loại kia coi thường giọng rượu, trong lòng nàng, của mọi người nữ trong lòng, Lạc Phàm chính là một cái không gì không làm được giống như thần tồn tại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Y Sam tĩnh tử tựa hồ cũng không hề được Tăng Ngộng Toa lời nói làm tức giận, vẫn là hờ hứng hỏi. Ngươi so với trước đây đáng sợ hơn rồi, nhưng là ta tin tưởng, nếu như Lạc Phàm ở nơi này, kết quả cùng trước kia như thế, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đinh Vi nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Y Sam tĩnh tử, để ngừa người đột nhiên động thủ. Y Sam tĩnh tử đột nhiên nở nụ cười. Tuy rằng trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ, nhưng chúng nữ đều có thể cảm giác được, nàng là đang cười, cười đến dị thường trào phúng cùng lãnh khốc. Vô chi sùng bái mù quáng các nữ nhân, vốn là ta chuẩn bị, tại Huyết Lang trở về trước đó, không hướng về các ngươi động thủ. Lấy Huyết Lang chuyện tốt sắc, chắc hẳn các ngươi trong lòng hắn địa vị, trọng yếu cực kỳ. Ta muốn khiến hắn đang tại nữ nhân của hắn trước mặt. Tại ta Y Sam tĩnh tử thủ hạ thất bại thảm hại, nhiều một người phụ nữ nhìn thấy hắn thảm bại, ta chỗ hoàn trả cho hắn sỉ nhục liền nhiều một phần. Nghe Y Sam tĩnh tử chết lặng mà thanh âm lạnh lùng, chúng nữ đều là trong lòng một trận phát lạnh. Tuy rằng các nàng đều đối Lạc Phàm có vô thượng tự tin, nhưng các nàng cũng có thể nghĩ đến, Y Sam tĩnh tử cùng Lạc Phàm giao thủ mấy lần đều lấy thất bại cáo chung, lần này người nếu không có niềm tin tuyệt đối, sao lại dám tìm tới cửa? Bất quá, các ngươi đã đối Huyết Lang như vậy sùng bái, ta liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Y Sam tĩnh tử thủ đoạn. Y Sam tĩnh tử ánh mắt, chính thức nhìn hướng Đinh Vi cùng Lục Mạn Đình, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi đều học Huyết Lang võ công. Đinh Vi, hơn nửa năm trước đây, ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi còn là một tay trói gà không chặt người bình thường, mà bây giờ, ngươi dĩ nhiên đã có thực lực như thế rồi. Y Sam tĩnh tử vẫn là sắc mặt thẫn thờ, nhưng trong giọng nói của nàng, cũng rất là ngạc nhiên nghi ngờ, cái này Huyết Lang, quả thật có chút quái lạ. Tại Thiên Hải trong đại học ta một trường, không có mất mạng không nói, chả không giải thích được tăng lên thực lực. Đinh Vi, ta xem thực lực của ngươi, tại Huyết Lang cái này mấy người phụ nhân bên trong, đột xuất nhất, nghĩ đến hắn ở trên người ngươi tiêu công phu không ít chứ. Còn có, tại Thiên Hải trong đại học lần kia, hắn liều lĩnh chết trong tay ta nguy hiểm, cũng phải cứu ngươi, xem ra, ngươi chính là Huyết Lang trọng yếu nhất nữ nhân. Y Dì Sam tĩnh tử ánh mắt, lại chuyển qua Lục Mạn Đỉnh trên người, mà ngươi, đã mang thai. Ôm ấp chính là Huyết Lang tiện chủ chứ. Vừa nghe Y Sam tĩnh tử sỉ nhục Lục Mạn Đình trong bụng hải tử, Tăng Ngộng Toa nhiệm thu tiêu hàm cao nhã khiết đều là giận không nhịn nổi, nhảy tới trước một bước liền muốn cùng Y Sam tĩnh tử liều mạng. Đứng lại! Lục Mạn Đình lạnh lùng nghiêm nghị quát một tiếng. Lục Mạn Đình tuy rằng bị mọi người công nhận là đại tỷ của các nàng, lại chưa từng có như thế nghiêm nghị phát hiệu lệnh qua, nghe được người lớn tiếng quát lệnh, Tăng Ngộng Toa bốn người đều ngạc nhiên dừng bước, không hiểu nói, Mạn Đình tỷ. Nếu còn gọi ta Mạn Đình tỷ, liền lui về cho ta. Bằng không, thì đừng trách ta Lục Mạn Đình trở mặt không quen biết. Lục Mạn Đình thanh âm như trước rất lạnh, mang theo một loại không cho nghi ngờ thô bạo. Đây là người lần thứ nhất của mọi người nữ trước mặt triển lộ ra người làm như đại tỷ uy nghiêm. Tuy rằng Lục Mạn Đình giọng điệu bá đạo mà lãnh khốc, nhưng nghe tại cao nhã khiết các nàng mấy người trong thai, trong lòng lại dâng lên nhất cổ ấm áp, đối Lục Mạn Đình, càng là tự đáy lòng khâm phục tôn kính. Các nàng thì lại làm sao không biết Mạn Đình tỷ đây là làm cho các nàng không muốn làm hy sinh vô vị. Nhưng là, đang có mang người, dĩ nhiên bảo hộ ở trước mặt của các nàng, không cho các nàng đi đối mặt Y Sam tĩnh tử cái này không biết là nam hay là nữ quái vật. Chúng nữ cũng không phải lập dị nữ nhân, biết cho dù là toàn bộ đứng lên đi vào, cũng không thể làm gì được Y Sam tĩnh tử, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Bất quá, trong lòng các nàng đều quyết định chủ ý, từ nay về sau, nhất định duy Mạn Đình tỷ chi mệnh là tử. Có can đảm một mình trực diện Y Sam tĩnh tử, đây là bực nào đảm đương, cái này đại tỷ, dù sao không có uổng phí nhận thức. Ngươi gọi Lục Mạn Đình đúng không? Nhìn dáng dấp, ngươi chính là Huyết Lang đại lão bà, một cái là nguyên phối đại lão bà, một cái là huyết lang sủng ái nhất tiểu thiếp. Mượn hai người các ngươi khai đao, Y Sam tinh tử nói xong, tay trái vừa lật, càng đồng thời phát ra hai đạo kinh lực, chia ra tấn công vào Đinh Vi cùng Lục Mạn Đình. Lấy một tay đồng thời đánh ra hai đạo trưởng kính, lấy Đinh Vi thực lực bây giờ, cũng có thể làm được. Đương nhiên, thanh trưởng kính phân hai phần, mỗi một phần lực đạo đều nhất định yếu bớt. Nhưng Y Sam tĩnh tử tập kích tới hai đạo kinh lực, mỗi một đạo đều mạnh sức lực cực điểm, không gì không xuyên thủng. Đinh Vi đột phá đến tiên trần quyết đệ tứ trọng, vừa học được rồi Vân Hy tiên gia võ công, người vốn cho là, mình là có thể cùng Y Sam tĩnh tử chống lại một cái, nhưng Y Sam tĩnh tử một cái ra tay, nàng liền biết, lấy mình bây giờ thực lực, muốn đối kháng Y Sam tĩnh tử, cái kia vốn là không thể nào. Hơn nửa năm trước đó, tại Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, Y Sam tĩnh tử hướng về người ra tay lúc, người cảm giác mình như là ngã vào một cái vũ trụ hố đen. Hiện tại, người đã không phải ngày đó cái kia mảnh mai vô lực tiểu nữ sinh, mà là một cái tu tập tiên trần quyết cũng học xong tiên gia võ công cao thủ. Nhưng là, tại Y Sam tĩnh tử thời điểm xuất thủ, người vẫn như cũ cảm thấy Y Sam tĩnh tử chính là một cái vũ trụ hố đen, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị của nàng trưởng lực cho cắn nuốt mất. Không cho phép Đinh Vi có do dự chút nào, cơ hồ là một loại bản năng, nàng liền sử dụng học được từ Vân Hy Vân Hải tiên tung bộ pháp. Y Sam tĩnh tử ra tay mặc dù nhanh, nhưng liền ở người trưởng lực vừa mới phát ra trong nháy mắt, Đinh Vi đã bắt đầu né tránh. Vân Hải tiên tung thân pháp cỡ nào thần diệu, đây chính là đến từ Vân Mộng tiên cảnh tiên gia phòng ngự thân pháp, mà Đinh Vi tiên trần quyết đã đến đệ tứ trọng, thân pháp mau lẹ cực kỳ, thêm nữa Y Sam tĩnh tử cũng không hề đem các nàng để ở trong mắt, chỉ sử dụng ba thành công lực, cho tới người cho rằng 10 phần chắc 9 một trường, càng bị Đinh Vi nhanh tránh ra. Mà Lục Mạn Đình cảm giác, so với Đinh Vi càng thêm khó chịu. Y Sam tĩnh tử tuy rằng chỉ dùng ba thành lực đạo, nhưng bây giờ Y Sam tĩnh tử, đó là cỡ nào nhân vật khủng bố, tuy là tiện tay một trường, cũng có lớn lao lực phá hoại. Lục Mạn Đình chỉ cảm thấy không khí chung quanh tại Y Sam tĩnh tử trường lực chèn ép xuống, đình chỉ lưu động, người liền hô hấp đều làm khó khăn. Lục Mạn Đình cùng Đinh Vi như thế, bản năng đã nghĩ lấy Vân Hải tiên tung thân pháp né tránh. Thế nhưng, của nàng tiên trần quyết trả dừng lại tại đệ tam trọng, Vân Hải tiên tung thân pháp tốc độ không kịp nổi Đinh Vi, tại Y Sam tĩnh tử trường lực bao phủ xuống, càng là chậm rất nhiều. Nếu như bị Y Sam tĩnh tử trường lực đánh trúng, người sống sót khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể, chí ít, trong bụng của nàng lạc phàm huyết mạch, là tuyệt đối không thể giữ được được rồi. Lục Mạn Đình tuy rằng còn tại cực lực dùng tới Vân Hải tiên tung thân pháp, nhưng nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, người là không thể nào hoàn toàn tránh thoát Y Sam tĩnh tử một trường này được rồi. Tại đây trong nháy mắt, người không có quá mức sợ hãi, càng nhiều hơn chính là thê thảm cùng không bỏ. Người không muốn rời đi cha mẹ nàng, người không muốn gặp không tới lạc phàm một lần cuối. Lại càng không cam tâm con của mình còn chưa tới đến thế giới này, liền chết từ trong trứng nước. Sau lưng Lục Mạn Đình cao nhã khiết các nàng, đều thấy được Lục Mạn Đình nguy cơ, ngoại trừ Diệp Tâm Tư ôm dài dài, Tiêu Hàm che chở ngả đồng yên, còn lại Tăng Mộng Toa Nhiệm Thu cao nhã khiết đều cùng kêu lên hô quát, xông về phía trước đến đây, muốn ngăn ở Lục Mạn Đình trước mặt. Mạn Đình tỷ liệu mình bảo vệ các nàng cũng đồng dạng có thay Mạn Đình tỷ đi chết quyết tâm. Lục Mạn Đình trong lòng một trận tuyệt vọng. Chính là Tăng Mộng Toa các nàng động tác nhanh hơn nữa, chỉ sợ cũng đã không còn kịp rồi. Huống chi, bất luận các nàng ai tới thay người ngăn trở Y Sam tĩnh tử trường kính, đều nhất định sẽ trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Người không muốn chết, nhưng nàng cũng không muốn Mộng Toa nhã khiết nhiệm thu các nàng bất luận cái nào chết. Nhưng liền ở Tăng Mộng Toa các nàng vừa vặn bước ra một bước, một đạo nhanh chóng vô cùng thân ảnh to lớn đã ngang trời nhảy lên, ngăn ở Lục Mạn Đỉnh trước mặt. Mà lúc này, Y Sam tĩnh tử cái kia phá hủy hết thể trưởng lực đã tập kích đến. Vừa vặn đánh vào đạo kia khổng lồ cái bóng trên người. Gào gừ. Cái bóng kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất, chính là Đại Hoa Báo. Đại Hoa Báo ngực bụng bộ, tràn ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, tiên huyết còn tại tuôn trào ra, bên trong nội tạng có thể thấy rõ ràng. Chương 517, nhẫn nhục phụ trọng. Đại Hoa Báo tại Lục Mạn Đình đối mặt uy hiếp tính mạng thời điểm, nổi lên chắn Lục Mạn Đình trước người, thay Lục Mạn Đình lần lượt rơi xuống Y Sam tĩnh tử một trường kia, dùng nó sinh mệnh của mình đổi về Lục Mạn Đình sinh mệnh. Đại Hoa. Lục Mạn Đình quên mất Y Sam tĩnh tử cái này kẻ địch khủng bố, bi thiết một tiếng, ngồi xổm xuống, hai tay đặt tại Đại Hoa Báo dưới bụng lỗ máu thượng, muốn ngừng lại tuôn ra tiên huyết, muốn lưu lại Đại Hoa Báo đang tại trôi qua sinh cơ. Nhưng là, Đại Hoa Báo thương thế thực sự quá nặng đi, coi như là lạc phàm ở đây, cũng rất khó bảo toàn được nó một mạng, nó chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, vô hạn không muốn xa rời nhìn Lục Mạn Đình một mắt, liền chậm rãi nhắm lại con mắt của nó. Đại Hoa Lục Mạn Đình nước mắt chảy xuống, thất thanh khóc lóc đau khổ. Người đã sớm không đem Đại Hoa Báo xem là một con phổ thông sùng vật, mà là đưa nó trở thành một cái có thể dựa vào bằng hữu bình thường. Bây giờ đại hoa báo liều mình cứu chủ, vì cứu nàng mà bị chết, gọi nàng làm sao không cực kỳ bi thương. Tuy rằng Lục Mạn Đình tại Y Sam Tĩnh Tử dưới trưởng bình yên vô sự, nhưng Cao Nhã Khiết các nàng đều không sinh được một tia một hào mừng rỡ tình, chỉ vì Lục Mạn Đình an toàn là đại hoa báo dùng nó tính mạng của mình đổi lấy. Đại hoa báo mặc dù là Lục Mạn Đình sủng vật, nhưng cùng với các nàng đồng thời sớm chiều ở chung, sớm đã có cảm tình. Bây giờ đại hoa báo hộ chủ bỏ mình, khơi dậy các nàng cùng chung mối thù ý khí, chỉ đợi Lục Mạn Đình ra lệnh một tiếng, các nàng định cùng nhau tiến lên, cùng Y Sam Tĩnh Tử liều mạng. Đại hoa báo đã khí tuyệt, Lục Mạn Đình buông lỏng tay ra, trên tay còn dính đại hoa báo tiên huyết thượng trả bốc hơi nóng. Lục Mạn Đình chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng Y Sam Tĩnh Tử, trong ánh mắt không hề che giấu chút nào người đối Y Sam Tĩnh Tử sâu sắc cừu hận. Y Sam Tĩnh Tử lại là nhẹ như mây gió, thần tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, khàn giọng nói, quả nhiên có chút môn đạo. Cũng không biết người chỉ là Đinh Vi có thể tách ra của nàng trưởng lực, vẫn là chỉ đại hoa báo có thể ở người ra tay cái kia suýt xảy ra tai nạn trong nháy mắt ngăn ở Lục Mạn Đình trước mặt. Nếu một chiêu không thể muốn mạng của ngươi, vậy ta sẽ thấy tha cho các ngươi sống chút thời gian, đợi ta ngay trước mặt các ngươi đem huyết lang làm nhục mà chết, sau đó lại đưa các ngươi đi xuống cùng hắn. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững quét chúng nữ một mắt, lại nói, bất quá, nếu là các ngươi muốn hiện tại động thủ, ta cũng không ngăn cản các ngươi, trước hết để cho các ngươi đi xuống chờ cũng là có thể, mặc dù không có các ngươi nhìn, ta đối huyết lang sỉ nhục biết đánh thượng chiết khấu, nhưng hắn biết toàn bộ các ngươi đã bị chết ở tại trong tay ta, chắc hẳn cũng sẽ thống khổ cực kỳ. Lục Mạn Đình vẫn là gắt gao nhìn thẳng Y Sam Tĩnh Tử, nhưng cũng không dám đơn giản tiếp lời. Từ Y Sam Tĩnh Tử vừa vặn xuất thủ uy thế đến xem, người hiển nhiên chưa xuất toàn lực, mặc dù là các nàng cùng nhau tiến lên, quần ẩu Y Sam Tĩnh Tử cũng chưa chắc có thể bị thương nàng mảy may, ngược lại sẽ được Y Sam Tĩnh Tử hết thể diệt rồi. Yếu thực sự là như thế, cái kia đại hoa báo chết đi, liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Hơn nữa, nếu như các nàng tất cả đều bị chết trong tay Y Sam Tĩnh Tử, Lạc Phàm nhất định sẽ đau đến không muốn sống, hắn tuy rằng Thái Bác yêu quá hoa tâm, nhưng các nàng đều tin tưởng, hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi mất đi các nàng bất luận cái nào nỗi đau. Nếu muốn cùng Y Sam Tĩnh Tử thoải mái đánh một trận, oanh oanh liệt liệt đi chết, làm dễ dàng, nhưng các nàng hiện tại phải làm nhất, là trong tay Y Sam Tĩnh Tử sống sót, đợi được Lạc Phàm đem các nàng từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay giải cứu ra. Tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử rất khủng bố, nhưng các nàng đối Lạc Phàm càng có tự tin. Tăng Ngộng Toa các nàng đều đang đợi Lục Mạn Đình dặn dò, ai cũng không dám manh động, vừa vặn Tăng Ngộng Toa cũng là bởi vì chống đối Y Sam Tĩnh Tử một câu, từ đó làm cho Y Sam Tĩnh Tử ra tay, đem Lục Mạn Đình đặt ở hiểm địa, gián tiếp đưa đến đại hoa báo đã bị chết ở tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay. Lục Mạn Đình thân là chúng nữ người dẫn đầu, cân nhắc sự tình tiểu không khả năng chỉ từ người góc độ của mình xuất phát, kinh người cân nhắc dưới, vẫn là quyết định tạm thời không đi theo Y Sam Tĩnh Tử chơi liều. Bất quá, cái kia bốn con đại hoa báo sẽ không có tốt như vậy khống chế lực rồi, mẹ của bọn nó đã bị chết ở tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay, chúng nó đã sớm đem Y Sam Tĩnh Tử trở thành cựu nhân không đội trời chung, tất cả đều nằm ở trên đất, đối với Y Sam Tĩnh Tử, thủ thế chờ đợi, chỉ đợi Lục Mạn Đình một phát lệnh, chúng nó liền muốn nhào tới đem Y Sam Tĩnh Tử xé thành nát tan. Nhưng là, Lục Mạn Đình chậm chạp không phát ra công kích mệnh lệnh, chúng nó đã có chút đã đợi không kịp, bên trái con kia hoa báo ô gầm lên giận dữ. Nó mặt khác ba cái huynh muội liền muốn phát tác. Y Sam Tĩnh Tử từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh, tay trái giơ lên, trưởng duyên đối diện phía bên trái một bên con kia hoa báo. Hoa báo nhóm tựa hồ đã nhận ra Y Sam Tĩnh Tử sắp ra tay, chúng nó tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, cùng nhau ố ố lên tiếng, liền muốn nổi lên. Dừng tay Lục Mạn Đình hoảng hốt, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đại hoa báo dĩ nhiên bị chết, nếu như còn lại cái này bốn con hoa báo chết lại tại Y Sam Tĩnh Tử thủ hạ, vậy kế tiếp tình cảnh khẳng định không hề bị người khống chế, rất có thể bởi vì cái này bốn con hoa báo nhất thời không đành lòng, dẫn đến đã biết một phương toàn quân hủy diệt. Bốn con hoa báo ô ô réo lên không ngừng, đối với Lục Mạn Đình mệnh lệnh, chúng nó không dám chống đối, nhưng Y Sam Tĩnh Tử giết mẹ của bọn nó, muốn cho chúng nó liền như vậy coi như thôi, chúng nó cũng là không cam lòng, biết rõ không phải Y Sam Tĩnh Tử địch thủ, nhưng chúng nó vẫn là muốn cùng Y Sam Tĩnh Tử liều cái nhất định. Y Sam Tĩnh Tử vẫn là vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Lục Mạn Đình lại cảm thấy trên người nàng có sát cơ đang khuếch tán, biết cái này bốn con hoa báo lại cùng với nàng rằng co chốc lát, nàng liền muốn hạ sát thủ, hoảng hốt dưới, vội vã lần thứ hai hét lại bốn con hoa báo. Đều cho ta toàn bộ lui về, có ai dám không nghe, ta Lục Mạn Đình tự tay làm thịt nó. Lục Mạn Đình hướng về phía bốn con hoa báo, tức giận quát thầm. Chúng hoa báo vừa thấy Lục Mạn Đình nổi giận, đều chậm rãi lui trở lại, bất quá, chúng nó là ở Lục Mạn Đình nghiêm khắc bức bách bên dưới lùi bước, ánh mắt của bọn họ vẫn là mang theo thám thiết cửu hận, nhìn chằm chằm Y Sam Tĩnh Tử. Lục Mạn Đình biết, bốn con mẫu thân của Hoa Báo chết thảm, mình không thể báo thù cho chúng, cũng đã đủ oan ức bọn chúng rồi, cưỡng bách nữa chúng nó lui lại, càng là tàn nhẫn. Bất quá, hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có ép buộc chúng nó ẩn nhẫn lại, mọi người mới có cơ hội sống sót, về phần thay Đại Hoa Báo báo thù, chỉ có ký thác vào Lạc Phàm trên người. Lục Mạn Đình ánh mắt sắc bén, quét mắt bốn con Hoa Báo, năm con báo săn, các ngươi hãy nghe cho ta, hiện tại lời ta nói, chính là mệnh lệnh, nếu có ai không tuân, vĩnh viễn trục xuất xuất Thúy Vi Sơn. Các ngươi tất cả đều đi lều bên trong ở lại, không nên thả người đi vào, các ngươi cũng không thể tự ý rời đi. Lục Mạn Đình ánh mắt từ bốn con Hoa Báo trên người đảo qua, các ngươi thanh Đại Hoa mang về, trước tiên phóng tới nó lều bên trong, về phần mai táng chuyện của nó, lưu đến sáng sớm ngày mai đi hoàn thành. Lục Mạn Đình nói đến sau đó, ngự khi ôn hòa không ít, nhưng bởi người trước đó thanh quy củ nói được rất rõ ràng, cho nên nàng vừa nói xong, con báo nhóm cũng không dám lại lưu, năm con báo săn đi đầu, bốn con Hoa Báo ngậm khởi Đại Hoa Báo thi thể, lần lượt ra sân nhỏ. Trong bóng đêm, mơ hồ truyền đến Hoa Báo thê thảm ô mình, cho trong thiên địa phủ lên một tầng bi ai bầu không khí. Vài con xuất sinh có thể nghe hiểu Lục Mạn Đình lời nói, Y Sam Tĩnh Tử hiển nhiên khá là bất ngờ, bất quá, người đi tới thiên hải duy nhất mục đích, chính là đánh giết huyết lang. Đương nhiên, đối với huyết lang nữ nhân và những kia con báo, tại giết huyết lang sau đó nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi quả nhiên thanh câu này lĩnh ngộ đến mức rất thấu triệt. Y Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên không phải tại tán thưởng Lục Mạn Đình, bất quá, các ngươi Hoa Hạ cái gọi là thức thời vụ, đối với chúng ta vịn tăng người mà nói, chính là loại nhu nhược, tiện cốt đầu. Vừa nghe Y Sam Tĩnh Tử sỉ nhục Lục Mạn Đình, chúng nữ sắc mặt đều đã thay đổi, đã trải qua chuyện vừa rồi sau đó các nàng đã đánh trong đáy lòng coi Lục Mạn Đình là thành đại tỷ của các nàng, sỉ nhục các nàng có thể chịu, sỉ nhục Lục Mạn Đình, các nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Làm sao, phải hay không chịu không được, đều muốn động thủ. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững quét mắt Đinh Vi các nàng, khí thế trên người dần dần bắn ra, các ngươi nếu là chết rồi, xem không tới huyết lang là như thế nào quỳ gối ta Y Sam Tĩnh Tử trước mặt cầu xin tha thứ được rồi, bất quá, ta không để ý, tuy rằng không thể để cho huyết lang gặp trình độ lớn nhất làm đủ, lại có thể khiến hắn cảm nhận được trình độ lớn nhất thống khổ. Y Sam Tĩnh Tử thật khí thế từ từ lại mang lên này loại mãnh liệt áp bức tính, một loại cho người áp lực hít thở không thông lại tràn ngập ở trong không khí, chúng nữ muốn cùng Y Sam Tĩnh Tử liều cái nhất định, một mực nhưng không có dũng khí đó. Không có ai không sợ chết, nhưng các nàng càng sợ, là dường như Y Sam Tĩnh Tử từng nói, một khi các nàng chết rồi, đối với Lạc Phàm tới nói, cái kia nhất định chính là trình độ lớn nhất thống khổ. Có phải hay không các người không dám động thủ, các người nếu là không động thủ, ta nhưng muốn động thủ Y Sam Tĩnh Tử cái kia phô thiên cái địa khí thế mạnh mẽ, không giữ lại chút nào một cái thả ra ngoài. Nếu nói là trước đó chúng nữ đối mặt Y Sam Tĩnh Tử, còn có tâm cùng với nàng liều mạng, bây giờ đang ở của nàng mạnh nhất uy thế chen ép xuống, sống lại không nổi một tia lòng phản kháng, loại này vũ trụ hố đen y hệ hủy diệt hết thể uy thế, không chỉ cho người hô hấp tắc nghẽn nhét, còn có thể cho người huyết dịch đình chỉ chảy xuôi, trái tim ngưng đập. Toàn bộ Thúy Vi Sơn biệt thự phụ cận đều bị một trận chết khí tức bao phủ, liền nói thầm Minh Trùng, dì rào lá cây đều tựa hồ cảm nhận được loại này chết khí tức. Tại đây trong nháy mắt, biệt thự chu vi toàn bộ lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Đột nhiên, loại này đầy trời uy thế áp bức tản đi, chúng nữ hô hấp tim đập lại khôi phục bình thường. Vừa nãy uy thế như vậy tuy rằng chỉ rằng có mấy giây, lại khiến người ta cảm thấy là mấy tiếng thậm chí càng dài. Tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử không có trực tiếp ra tay, nhưng chỉ bằng khí thế của nàng cũng đủ để phá hủy chúng nữ ý chí chiến đấu, tan rã dũng khí của các nàng. Y Sam Tĩnh Tử tản đi khí thế uy thế sau đó nhìn xem chúng nữ trên mặt sợ hãi vẻ, vô cùng độ coi thường thanh âm nói ra, nếu như các ngươi không muốn lập tức chết ở trước mặt ta, liền quy xuống cho ta, bằng không, ta không chỉ giết sạch các ngươi, còn muốn giết sạch những kia con báo, lại đi giết huyết lang. Đinh Vi ánh mắt lộ ra phẫn nộ cực kỳ khuất nhục biểu hiện, Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công tâm pháp vận chuyển, dù không phải Y Sam Tĩnh Tử chi địch, cũng không thể mặc nàng như thế làm đủ. Lục Mạn Đình đã nhận ra Đinh Vi trong khoảnh khắc liền muốn làm khó dễ, chỉ cần Đinh Vi vừa ra tay, máu tanh giết đâm liền đem bắt đầu, các nàng tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại Y Sam Tĩnh Tử cái quái vật này dưới trường. Sống còn, liền ở của nàng trong một ý nghĩ, không cho phép người lại có càng nhiều do dự. Mọi người nếu như chẳng nghe ta, quy xuống thì thế nào? Lục Mạn Đình thanh âm trong mang đầy khuất nhục, lại đi đầu hướng về Y Sam Tĩnh Tử, quy xuống. Chương 518 lan tới thiên hải đến nhận lấy cái chết. Lục Mạn Đình cái quỳ này, Đinh Vi lập tức đình chỉ vận công, nếu như người hiện tại còn mạnh mẽ hơn ra tay, cái kia Mạn Đỉnh tỷ cái quỳ này liền không có chút ý nghĩa nào, người làm sao không biết, Mạn Đỉnh tỷ cũng không phải sợ chết, mà là không nghĩ nàng nhóm đều chết ở Y Sam Tĩnh Tử trên tay. Vừa nhìn Lục Mạn Đỉnh quỳ xuống, Đinh Vi trong lòng mặc dù không hề cam, cũng chỉ được quỳ theo dưới. Hai người vừa dẫn đầu, mặt sau Tằng Ngộng Toa Cao Nhã Khiết các nàng cũng đều quỳ theo ở Y Sam Tĩnh Tử trước mặt. Nhiều năm về sau, Lạc Phàm đang cùng hắn các lao bà nói tới chuyện này lúc, vẫn như cũ đối Lục Mạn Đỉnh cảm kích không ngớt. Nếu không Lục Mạn Đỉnh có cực lớn định lực cùng cực lớn dũng khí đi đầu hướng về Y Sam Tĩnh Tử quỳ xuống, các nàng nhất định sẽ gặp phải Y Sam Tĩnh Tử điên cuồng tàn sát. Nếu như mất đi Lục Mạn Đỉnh các nàng tám người, Lạc Phàm cho dù thanh Y Sam Tĩnh Tử chém thành thịt băm, cũng không cách nào đoạt về mất đi tám người bạn gái tiếc nuối. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Y Sam Tĩnh Tử nhìn xem quỳ gối trước mặt nàng tám cái đại mỹ nữ, trong lòng dâng lên nhất cổ tàn khốc thoải mái, tuy rằng không phải huyết lang tự mình hướng về người quỳ xuống, nhưng có thể tại diệt sát huyết lang trước đó, hung hăng làm nhục nữ nhân của hắn, cũng có thể làm cho nàng Y Sam Tĩnh Tử xả được cơn giận. Hiện tại, các ngươi đều cho ta vào trong nhà đi, ngoan ngoãn nghe lời của ta, có ai dám không nghe lời, ta liền giết người. Lấy Y Sam Tĩnh Tử cái kia coi thường tất cả sinh mạng khí thế, không có ai hoài nghi người hội nói được là làm được. Huống chi, liên tiếp hạ quỷ đều hướng về người quỳ xuống, không cần thiết lại cùng với nàng đợi làm, chỉ cần nhịn đến Lạc Phàm đến, hắn nhất định có thể giải cứu các nàng, cũng vì các nàng báo thù, rửa sạch hiện tại bị sỉ nhục. Tại Lục Mạn Đình các nàng sau khi lên lầu, Y Sam Tĩnh Tử cũng đi theo, nên ngang hướng về sofa chính giữa ngồi xuống, nhìn hướng Lục Mạn Đình, huyết lang ở nơi nào? Hắn đi Yến Kinh đã mấy ngày dĩ nhiên đã quyết định nhẫn nhục phụ trọng, Lục Mạn Đình đối Y Sam Tĩnh Tử tất nhiên là hỏi gì đáp nấy. Y Sam Tĩnh Tử hơi hừ một tiếng, nói, sớm biết hắn là tại Yến Kinh, liền không cần lãng phí thời gian, bất quá, hắn là tại Thiên Hải cho ta sỉ nhục, ta liền vừa muốn tại Thiên Hải trả lại cho hắn. Nói xong, đông tay hướng Lục Mạn Đình rối ối một cái, lấy ra. Lục Mạn Đình ngẩn ra, không biết Y Sam Tĩnh Tử hà chỉ. Thanh điện thoại di động của ngươi cho ta. Ta muốn cho huyết lang gọi điện thoại, khiến hắn lăn tới Thiên Hải đến nhận lấy cái chết. Y Sam Tĩnh Tử thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Lục Mạn Đình không có bất kỳ chần chờ, liền đem điện thoại giao cho Y Sam Tĩnh Tử. Vốn là, các nàng đang lo tại Y Sam Tĩnh Tử ngay dưới mắt, yếu như thế nào mới có thể thanh Y Sam Tĩnh Tử đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự tin tức báo cho Lạc Phàm. Nhưng bây giờ Y Sam Tĩnh Tử chính mình phải cho Lạc Phàm gọi điện thoại, các nàng chính là cầu cũng không được. Các nàng không biết, Y Sam Tĩnh Tử cái quái vật này cùng Lạc Phàm so ra ai lợi hại hơn, hay là, Y Sam Tĩnh Tử dám tìm đến Thúy Vi Sơn biệt thự đến, là có nắm chắc đối phó được Lạc Phàm A. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử chắc chắn, là trước đây Lạc Phàm, mà bây giờ Lạc Phàm, học xong Vân Hy Tiên gia võ công, thực lực cùng so với trước kia, lại dài tiến vào rất nhiều. Nói chung, các nàng đối với Lạc Phàm, có lòng tin tuyệt đối. Y Sam Tĩnh Tử tìm ra Lạc Phàm số điện thoại, gọi ra ngoài. Từ người đến cho tới bây giờ, người vẫn luôn cho người một loại chết lặng mà coi thường cảm giác, nhưng ở rút ra Lạc Phàm điện thoại sau đó tâm tình của nàng, rốt cuộc có một tia chấn động. Người tựa hồ có chút phẫn nộ, lại có chút hưng phấn, liền còn sót lại cái tay trái kia, đều sinh ra mắt thường không thể nhận ra lại có thể cảm giác được run rẩy. Y Sam Tĩnh Tử đưa điện thoại di động hẹn NG rảnh tay mở ra, đem điện thoại di động đặt ở trên ghế sofa, chờ Lạc Phàm nhận điện thoại. Lạc Phàm đến Yên Kinh chủ yếu là vì Thanh Vân Hy truyền lại tiên gia võ công dạy cho tiểu hồ tiên cùng cha nuôi tuyệt sát, cũng tìm cơ hội thấy Triệu Tâm Ngữ, truyền cho nàng tiên chân quyết. Hiện tại cái này chút chuyện đều đã hoàn thành, Lạc Phàm cũng chuẩn bị ngày mai sẽ cùng Tông Ngưng Vân Hy tiểu phân đồng thời trở về Thiên Hải, về phần tiểu hồ tiên cùng Triệu Tâm Ngữ, là bởi vì từng người sự tình, tạm thời ở lại Yến Kinh. Trước khi rời đi, Lạc Phàm lại đi một chuyến Tô gia, ăn xong cơm tối, lại cùng Tô phụ Tô mẫu rỗi rảnh hàn huyên một hồi. Bởi vì tại cha vợ trong nhà, là không có cơ hội cùng Tông Ngưng ngủ chung, Lạc Phàm đang suy nghĩ tìm cớ gì lúc rời đi, điện thoại liền vang lên, Lạc Phàm trong lòng cái kia đắc ý à, suy nghĩ gì liền đến cái quái gì vậy thực sự là thần. Nhưng hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn là Lục Mạn Đình gọi điện thoại tới, trong lòng vẫn là có một chút như vậy không tự nhiên, tuy rằng người của Tô gia đều biết Lục Mạn Đình cao nhã khiết sự hiện hữu của các nàng, nhưng mọi người đều rất có ăn ý không đề cập tới những việc này. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lạc Phàm tự nhiên là sẽ không đang tại Tô gia người mặt, cùng Mạn Đỉnh tỷ thân thiết nói chuyện trời đất, ra biệt thự, đi tới sân phía ngoài, mới bắt điện thoại. "Uy Mạn Đỉnh tỷ, nhớ ta rồi." Lạc Phàm thanh âm làm ôn nhu, đối với Lục Mạn Đỉnh, hắn đều là có như vậy một phần đặc thù cảm tình, bất kể là của nàng rộng lượng cùng bao dung, vẫn là nàng là bạn gái của mình bên trong cái thứ nhất vì chính mình mang thai hải tử. ngươi có biết hay không ta là ai? Trong điện thoại di động chuyển tới âm thanh, khàn giọng, trầm thấp, phải là một thanh âm của nam nhân. Vậy nam nhân, khi biết chính mình tay của phụ nữ cơ tại mặt khác trong tay nam nhân lúc, nhất định sẽ có một ít liên tưởng không tốt. Nhưng Lạc Phàm không có hoài nghi, hắn đối Lục Mạn Đình có tuyệt đối tín nhiệm, chủ yếu là, đối với mình có tuyệt đối tín nhiệm, đều đã có ca như thế hoàn mỹ nam nhân, Mạn Đình tỷ làm sao có khả năng để ý nam nhân khác. Ta biết, ngươi là ngốc 13, tuy rằng Lạc Phàm không có hoài nghi, gọi điện thoại tới người đàn ông này cùng Mạn Đình tỷ hội có quan hệ gì, nhưng nghĩ tới Mạn Đình tỷ đã dùng qua điện thoại ở trong tay người đàn ông này, trong lòng hắn sẽ không sảng khoái. Lục tổng điện thoại, là ngươi nhặt được đi, lúc ngươi đi học, lao sư có không có dạy qua ngươi, không nhặt của rơi là chúng ta Hoa Hạ tốt đẹp phẩm đức, nhặt được đồ vật, yếu trao trả cho người mất của. Thúy Vi Sơn trong biệt thự, ý Sam Tĩnh Tử ngạc nhiên. Mà vốn là tâm tình khẩn trương Lục Mạn Đình các nàng, khi nghe đến Lạc Phàm một phen ngôn ngữ sau đó đều cảm thấy dễ dàng rất nhiều, nếu không phải Y Sam Tĩnh Tử đang ở trước mắt, các nàng đều phải cười ra tiếng. Ngươi coi thật đoán không ra ta là ai? Y Sam Tĩnh Tử đã cắt đứt còn tại lại nhà lại nhải Lạc Phàm. Ta đoán ngươi tê liệt, ta đoán Lạc Phàm cái kia làm không nhịn được âm thanh lại vang lên, ngươi cái quái gì vậy, nhặt được Lục tổng điện thoại, liền không biết khiêm tốn một chút đổi tấm thẻ chính mình dùng, rõ ràng gọi điện thoại đến khiêu khích lão tử, đợi lão tử có thời gian rồi. Không phải đem ngươi choáng nha tìm ra phế ngươi năm chi không thể. Ngươi đừng cho rằng lão tử cha không ra ngươi là ai, lão tử muốn cha ngươi, tùy tiện liền có thể cha được ngươi tổ tông đã có làm hay không con vịt đi tới. Hiện tại lão tử lười với ngươi phí lời, lão tử thời gian quý giá cực kỳ, vài phút đồng hồ mấy triệu. Huyết Lang vừa nghe Lạc Phàm tựa hồ có cúp điện thoại dự định, Y Sam Tĩnh Tử nhanh chóng gọi hắn lại, ta cho ngươi biết, Lục Mạn Đình, Đinh Vi, còn ngươi nữa nữ nhân khác, đều tại trong tay ta. Ngươi lắc lư đại gia, ngươi Lạc Phàm thanh âm, chỉ nói vài chữ liền dừng lại, hiển nhiên, hắn một cái ý thức được, gọi điện thoại cho hắn người đàn ông này, cũng không phải tại nói đùa hắn. Y Sam Tĩnh Tử thấy đối phương trầm mặc, cũng là không tiếp tục nói nữa. Tại Tô ra cửa biệt thự thủ vệ Khôn Thúc cùng Á Huy A Cường, đột nhiên cảm thấy trong sân bầu không khí một cái trầm muộn, phần này nặng nề, đến từ chính sân nhỏ bên cạnh cầm điện thoại đang tại gọi điện thoại Tô ra cô ra, Lạc Phàm. Ở trong điện thoại nam nhân nói Lục Mạn Đình các nàng đều ở trong tay hắn thời điểm, Lạc Phàm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Ngươi là Y Sam Tĩnh Tử? Lạc Phàm đã trầm mặc vài giây sau đó mở miệng hỏi. Thanh âm của đối phương, cùng Lạc Phàm trong ấn tượng Y Sam Tĩnh Tử thanh âm, không có bất kỳ ăn khớp chỗ, nhưng Lạc Phàm vẫn là một cái liền đem hoài nghi mục tiêu, khóa chặt ở Y Sam Tĩnh Tử trên người. Bởi vì, lấy Lục Mạn Đình mấy người các nàng thực lực, đặc biệt là các nàng hiện tại học được Vân Hy truyền lại tiên gia võ công, có thể một lần hạn chế các nàng, trên thế giới này cũng không có mấy cái, mà ở có loại năng lực này mấy người trong, với hắn đối địch chỉ có Y Sam Tĩnh Tử một cái. Về phần Y Sam Tĩnh Tử biến thành thanh âm của một nam nhân, Lạc Phàm không có cảm giác được không thể lý giải. Y Sam Tĩnh Tử phục dụng sinh vật dược tề, từ lâu không coi là một người phụ nữ, trước đó vài ngày, người đi tới em mở nước, nhất định là đi tìm kiếm thuốc giải, bất quá, thân thể của nàng đã biến thành như vậy. E sợ không có gì dược vật có thể làm cho người phục hồi như cũ, lung tung dùng thuốc dưới, dây thanh phát sinh ra biến hóa cũng khó nói. Đương nhiên, Lạc Phàm là sẽ không nghĩ tới, Y Sam Tĩnh Tử càng hội điên cuồng đến đi tiếp thu bức xạ hạt nhân trình độ. Người cuối cùng cũng coi như biết ta là ai. Y Sam Tĩnh Tử lại khôi phục coi thường hết thệ tư thái, nữ nhân của ngươi ở trong tay ta biết ngươi bây giờ tại Yến Kinh, cũng biết ngươi bây giờ thì có thể làm cho máy bay trực thăng tiễn ngươi đến Thiên Hải, ta cho ngươi một cái buổi tối thời gian. Sáng sớm ngày mai 9 giờ trước đó, nếu như ngươi không thể xuất hiện tại trước mặt ta, ngươi chỉ thấy không tới chúng nữ nhân của ngươi rồi. Được, ta sẽ mau chóng chạy tới Thiên Hải, nhưng ngươi Lạc Phàm còn muốn cùng Y Sam Tĩnh Tử giao cho hai câu, làm cho nàng không nên làm khó Lục Mạn Đình các nàng, lại phát hiện Y Sam Tĩnh Tử đã dập máy trò chuyện. Đúng. Lạc Phàm bỗng nhiên thu hồi điện thoại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một loại phô thiên cái địa lạnh lẽo sát khí, từ hắn trên người đổ xuống mà ra, liền với hắn cách mấy trượng khôn thúc. Đều run rẩy dùng mình. Cô ra, đã xảy ra chuyện gì? Khôn Thúc giật mình hỏi. Khôn Thúc, Thiên Hải bên kia xảy ra chút việc, ta muốn lập tức chạy tới. Lạc Phàm ở mảnh này khắc thời gian, đã khôi phục bình tĩnh. Lạc Phàm, làm sao vậy? Tâu Ngưng cùng nàng cha mẹ cũng đã nghe được Lạc Phàm hòa Khôn Thúc nói chuyện, ra phòng đến. Tâu Ngưng, cha, mẹ, Y Sam Tĩnh Tử chạy đến Thiên Hải đi rồi, vừa vặn điện thoại, chính là nàng đánh tới, người để cho ta tại sáng sớm ngày mai 9 điểm trước đó. Chạy tới Thiên Hải đi. Lạc Phàm cũng không nói gì. Y Sam Tĩnh Tử bắt Lục Mạn Đình chuyện của các nàng, nhưng cho dù hắn chưa nói, Tâu Ngưng cùng nàng cha mẹ đều nên biết. Tâu Ngưng cùng nàng mẫu thân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, Tô Phụ ngược lại là khá là trầm ổn, chỉ muốn 2 giây, liền mở miệng hỏi, có muốn hay không ta phái máy bay đưa người tới. Cha vợ lý giải cùng chống đỡ, để Lạc Phàm rất là vui mừng, trên mặt gạt ra một vệt mỉm cười, lắc đầu nói, cha, ta ngồi cha nuôi máy bay trực thăng đến liền có thể, người lão nhân ra đứng ra, cuối cùng không quá thỏa đáng. Lạc Phàm nói xong, không lãng phí thời gian nữa, tại đồng hồ trên máy chuyển tin xoa bóp hai lần, tiếp thông giết tuyệt điện thoại, cha nuôi, là ta. Chương 519, chạy về thiên hải. Tiểu tử, thì thế nào tuyệt sắt cảm thấy, Lạc Phàm hẳn là không có việc gì muốn liên lạc với hắn mới đúng. Cha nuôi, ta cần ngươi máy bay trực thăng, lập tức chạy về thiên hải. Lạc Phàm trong lòng mặc dù gấp, nhưng không mất bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn đi thiên hải, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cha nuôi, ta tại thủ trưởng gia, ngươi trước thanh máy bay trực thăng từng phải đến, ta sau đó lại với ngươi nói rõ. Lạc Phàm trong lòng có chút phạm gấp, nếu không phải nói chuyện với hắn chính là hắn cha nuôi, hắn chỉ sợ cũng sẽ quát lên. Được, ta lập tức cùng tiểu lý nói. Tuyệt sát nói xong, liền kết thúc cuộc nói chuyện, ngược lại liên hệ hắn chuyên dụng phi công tiểu lý. Phụ thân của Tông Ngưng vô vỗ Lạc Phàm bả vai, đi, chúng ta đi trước trong phòng các loại. Vào trong nhà sau đó Tô Phụ biểu hiện một cái ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, Lạc Phàm, Y Sam Tĩnh Tử lần này đi thiên hải, mục tiêu không phải. Các nàng, người chân chính mục tiêu, là ngươi, cũng không chỉ là ngươi, mà là toàn bộ Hoa Hạ đặc chiến tổ. Lạc Phàm kinh dị ở Tô Phụ tư duy nhanh nhẹn, gật gật đầu. Y Sam Tĩnh Tử bắt Lục Mạn Đình các nàng, bước Lạc Phàm về thiên hải đi, ý đồ hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn đẩy Lạc Phàm vào chỗ chết, nếu như Hoa Hạ đặc chiến tổ không có Lạc Phàm, đem không có người nào có thể đối kháng được Y Sam Tĩnh Tử, như vậy, Y Sam Tĩnh Tử tại đối phó rồi Lạc Phàm sau đó dưới một cái mục tiêu, tự nhiên chính là đặc chiến tổ. Những này, Lạc Phàm vừa nãy cũng đã nghĩ qua, chỉ là, Lạc Phàm không biết rõ chính là, lần trước tại Phỉ Thúy Sơn Trang giao thủ, Y Sam Tĩnh Tử đã bại tẩu, hiện tại người dám to gan lại đi thiên hải quấy rối. Người đến cùng bằng chính là cái gì? Không nghi ngờ chút nào, Y Sam Tĩnh Tử thực lực, khẳng định lại được tăng lên, khiến cho tại người lại cảm thấy, chắc chắn có thể chém giết chính mình rồi, cho nên, người mới lần nữa chạy đến thiên hải đi làm cản. Nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử rốt cuộc là thông qua phương thức gì đến tăng cao thực lực đây này, tiếp lý thuyết, người cũng không khả năng lại dùng sinh vật dược tề được rồi, lẽ nào người nữ nhân điên này, vì đối phó hắn, lại lần nữa uống số ít sinh vật dược tề. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng không lo lắng Y Sam Tĩnh Tử thực lực. Coi như là lại ăn vào sinh vật dược tề, lấy Y Sam Tĩnh Tử tình trạng cơ thể, cũng không khả năng ăn vào cùng trước kia vậy số lượng, nếu không thì, người trực tiếp sẽ chết kiểu kiểu rồi. Cho nên, Lạc Phàm suy đoán, Y Sam Tĩnh Tử là lại uống số ít sinh vật dược tề, lấy lần thứ hai giảm bất tuổi thọ để đánh đổi, tăng lên một chút thực lực. Y Sam Tĩnh Tử thực lực có chỗ tăng trưởng, mà Lạc Phàm cũng không phải dừng lại không tiến, tuy rằng Tiên Trần Quyết cũng không hề đột phá đến đệ bát trọng. Nhưng Tử Vân Hy nơi đó học được tiên gia võ công, chiến đấu ở ít nói đã gia tăng rồi gấp đôi, lại phối hợp thêm Tiên Trần Quyết đại sát chiêu, lực sát thương liền Lạc Phàm chính mình cũng cảm thấy khủng bố. Cha, bất luận Y Sam Tĩnh Tử mục đích là cái gì, ta đều sẽ không để cho người thực hiện được. Lạc Phàm chân chính lo lắng, là Lục Mạn Đình an nguy của các nàng, về phần Y Sam Tĩnh Tử muốn chém giết chính mình, nằm mơ đi thôi. Tô Phụ gật đầu, đối với chính mình con rể, hắn đồng dạng có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại, ta lo lắng là có người phát hiện Thúy Vi Sơn bên kia dị thường mà báo động, nếu như thiên hải cảnh sát tiến vào Thúy Vi Sơn lời nói, sẽ gặp phải Y Sam Tĩnh Tử vô tình giết đâm. Lạc Phàm trầm ngâm nói. Cái này, ta cùng Hướng Đông nói một tiếng, để thiên hải cảnh sát, không nên tham gia việc này. Tô Phụ đương nhiên biết, lấy Y Sam Tĩnh Tử cực kỳ khủng bố võ lực giá trị, cảnh sát bình thường muốn tham gia, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lạc Phàm gật gật đầu, cũng không có khách khí với Tô Phụ, hiện tại hắn nhất định phải tập trung tinh lực giải quyết Y Sam Tĩnh Tử cho Lục Mạn Đình các nàng mang tới nguy cơ, chuyện khác, hắn hiện tại không có tâm tư đi lo lắng. Đang nói, Lạc Phàm đồng hồ lại chấn động lên, Lạc Phàm tưởng rằng cha nuôi Tuyệt Sát đã phái ra máy bay trực thăng, nhận lại là Tiểu Hồ Tiên, Lạc Phàm ca, vừa vận tổng huấn luyện viên thông chi ta, nói Y Sam Tĩnh Tử cái kia mụ điên lại lẻn vào Hoa Hạ, ngươi muốn lập tức đi thiên hải. Là Lạc Phàm không có ẩn giấu, ngươi bắt Mạn Đình tỷ các nàng, để cho ta tại sáng sớm ngày mai 9 điểm trước đó chạy tới thiên hải. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng, lần này, ta nhất định sẽ không để cho người sống thêm rời đi. Lạc Phàm ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng sớm đã động sắc cơ, Y Sam Tĩnh Tử vì viện tang nước bán mạng, chính mình vì Hoa Hạ phục vụ, cùng dùng thủ đoạn chém giết, đó là bình thường. Nhưng Y Sam Tĩnh Tử lần này cưỡng ép chúng nữ nhân của hắn, hắn liền tuyệt đối không thể lại dễ dàng tha thứ. Lạc Phàm ca, Vân Hy Tiểu Phân muốn cùng ngươi đồng thời về thiên hải đi, ta cũng muốn đi. Tiểu Hồ Tiên giọng rượu kiên quyết. Máy bay trực thăng đã qua đến rồi, Lạc Phàm ca, gặp mặt lại nói. Hồ Tiên muội muội muốn đi, ta cũng muốn đi nói chuyện là Tâu Ngưng, giọng nói của nàng, đồng dạng kiên quyết không cho cự tuyệt. Tô Mâu muốn nói điều gì, nhưng Tâu Ngưng kéo cánh tay của nàng lắc lắc, hiển nhiên là để mẫu thân không nên ngăn cản chính mình. Tâu Ngưng, ngươi yên tâm, chỉ bằng người y sam tính tử, chả không làm gì được ta, ta nhất định có thể đối phó của nàng, nếu không, ngươi tại Yến Kinh chờ ta, giải quyết xong y sam tính tử sau đó ta trở lại đón ngươi. Tâu Ngưng lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Lạc Phàm, ta muốn đi. Nhìn xem Tâu Ngưng như một quật cường tiểu hải tử, Lạc Phàm trong lòng ấm áp, không lại kiên trì để Tâu Ngưng ở lại Yến Kinh, tuy rằng hắn có năm chắc có thể đối phó y sam tính tử, nhưng nếu là đem Tâu Ngưng ở lại Yến Kinh, người nhất định là sẽ lo lắng. Đúng lúc này, máy bay trực thăng thanh âm vang lên, giết tuyệt máy bay trực thăng đã đến, đáp xuống Tô gia hậu phương. Lạc Phàm dắt Tâu Ngưng, đứng lên, sau khi từ biệt Tô phụ Tô mẫu, ra ngoài đi tới hậu phương. Trên phi cơ trực thăng, nhảy xuống bốn người, ngoại trừ tiểu hồ Tiên Vân Hy tiểu phân, Tuyệt Sát rõ ràng cũng theo tới rồi. Tiểu tử, có cần hay không ta với ngươi cùng đi Tuyệt Sát học xong tiên gia võ công sau đó bình tĩnh bên trong lộ ra nhất cổ bệ nghệ thiên hạ thô bạo. Tuyệt Sát có thể qua đến, đã để Lạc Phàm trong lòng thập phần cảm kích, cùng Tuyệt Sát dùng sức ôm một hồi, Lạc Phàm khá là nhẹ nhõm nói, cha nuôi, lẽ nào ngươi cho rằng, ta hiện tại học tiên gia võ công, lại tăng thêm tiên trần quyết đại sát chiêu, chả trị không chết cái kia biến thái nữ nhân. Tuyệt Sát cười ha ha, một quyền đánh về phía Lạc Phàm, Lạc Phàm lóe lên tránh thoát, nói ra, cha nuôi, ta muốn lên máy bay rồi, ngươi lão nhân ra bước đi trở lại. Bước đi trở lại còn có thể làm khó được ta, bất quá, nếu đều tới nơi này, làm sao cũng phải đi cùng thủ trưởng chào hỏi, lần trước liền nghe thủ trưởng nói, hắn có một bình chân quý nhiều năm rượu ngon, ta đi nhìn xem, có thể hay không để cho thủ trưởng thanh tốt lấy các thứ ra. Tuyệt Sát làm việc, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, nói xong hướng Lạc Phàm bọn hắn phất phất tay, nhanh chân hướng về tiền viện đi đến. Mà Lạc Phàm bọn hắn 5 người, cũng tới máy bay trực thăng, suốt đêm hướng về Thiên Hải chạy đi. Lạc Sư Minh, ngươi nói cái kia y sam tính tử. Hội sẽ không làm thương tổn lục sư tỷ cao sư tỷ các nàng Vân Hy trên mặt, viết đầy lo lắng. Sẽ không Lạc Phàm làm khẳng định đáp. Tiểu Hồ Tiên nghiêng mặt, gương mặt không rõ, Lạc Phàm ca, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Y Sam Tĩnh Tử sẽ không làm thương tổn Mạn Đỉnh tỷ các nàng, cái kia điên cuồng nữ nhân, có chuyện gì là người không làm được. Tâu Ngưng trong mắt, cũng có cùng Tiểu Hồ Tiên vậy nghi vấn. Không nghi ngờ chút nào, Y Sam Tĩnh Tử hận nhất người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác Lạc Phàm giải thích, thế nhưng... Y Sam Tĩnh Tử trung cực mục tiêu, lại là đặc chiến tổ, nhưng là, Y Sam Tĩnh Tử tại sao không trực tiếp đến Yến Kinh đến trạm đặc chiến tổ, mà muốn đi Thiên Hải tìm ta? Bởi vì, Y Sam Tĩnh Tử cũng không hề niềm tin tuyệt đối, có thể thắng được ta Lạc Phàm tự hỏi tự trả lời, chỉ cần ta còn sống sót, Y Sam Tĩnh Tử cũng không dám sang bậy. Thấy Tâu Ngưng các nàng đều còn chưa hiểu, Lạc Phàm tiếp cho biết, đối với Y Sam Tĩnh Tử tới nói, toàn bộ hoa hạ đặc chiến tổ, người duy nhất kiêng kỵ người chính là ta, đương nhiên. Người cũng không biết cha nuôi học xong tiên gia võ công, đối với ta mà nói, vị tăng thần xã hội ngoại trừ Y Sam Tĩnh Tử, đều không đáng sợ, muốn tiêu diệt chi dễ như trở bàn tay, bất quá, bất kể là ta còn là người, đều không dám đơn giản đối từng người người sau lưng ra tay, đơn giản tới nói, chính là nếu như Y Sam Tĩnh Tử làm thương tổn Mạn Đình tỷ các nàng, vậy ta nhất định đi đem thần xã hội những người khác làm thịt được không còn một ngống, mà nếu như ta trước tiên đi hướng thần xã hội những người khác ra tay. Y Sam Tĩnh Tử cũng nhất định liều lĩnh hướng về ta quan tâm nhân hát. Tay. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Tâu Ngưng Vân Hy Tiểu Hồ Tiên các nàng đều yên lòng, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử không dám đả thương hại Lục Mạn Đỉnh các nàng, như vậy Lạc Phàm nhất định có thể giải cứu các nàng. Bất quá, Y Sam Tĩnh Tử có can đảm chạy đến Thiên Hải đi tìm ta, nàng nhất định định cho rằng, người có thể giết được ta, ta chính là lo lắng, người quá mức tự tin, trước khi ta chạy tới, Mạn Đỉnh tỷ các nàng nếu là chọc giận tới người. Người hội lạnh lùng hạ sát thủ Lạc Phàm nói xong, trong mắt chứa lo lắng âm thầm. Tâu Ngưng nắm chặt rồi tay của hắn, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, Mạn Đình tỷ các nàng nhất định sẽ không làm tức giận Y Sam Tĩnh Tử, bất luận chịu đến bao nhiêu hoa nữ, các nàng đều nhất định sẽ ẩn nhẫn lại, đợi được ngươi chạy trở về. Lạc Phàm nghe Tâu Ngưng nói tới rất có tự tin, trong mắt vẻ ưu lo biến mất dần, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, Tâu Ngưng, ngươi vì sao lại biết Mạn Đình tỷ các nàng nhất định có thể ẩn nhẫn? Tâu Ngưng khẽ mỉm cười. Ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, nói chung ngươi tin tưởng phán đoán của ta là được rồi. Lạc Phàm thấy Tâu Ngưng không nói, cũng không hỏi lại, cầm thật chặt Tâu Ngưng thủ. Tiểu Hồ Tiên vừa bắt đầu cũng không rõ ràng Bạch Tâu Ngưng dùng cái gì sẽ như thế chắc chắn, nhưng rất nhanh người cũng đã minh bạch. Người đem mình đặt ở Lục Mạn Đình tình cảnh của các nàng bên trong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi đến cảm thụ, nếu như mình rơi xuống Y Sam Tĩnh Tử trong tay, cũng nhất định có thể nhẫn nhục phụ trọng. Bởi vì nàng biết, nếu như mình đã bị chết ở tại Y Sam Tĩnh Tử trong tay, Lạc Phàm Ca nhất định sẽ hết sức thương tâm thống khổ, bởi vì đối Lạc Phàm Ca yêu, bất luận dạng gì khuất nhục, nàng đều có thể cắn răng nhịn xuống đi, thẳng đến Lạc Phàm Ca thành công đem nàng từ Y Sam Tĩnh Tử trong tay cứu ra. Lạc Phàm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, đối phó Y Sam Tĩnh Tử, chúng ta đều không giúp đỡ được gì, cho nên, ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, thanh trạng thái điều chỉnh đến tối đỉnh phong. Tông Ngưng nhắc nhở. Lạc Phàm gật gật đầu, nhắm mắt lại tinh dưỡng thần. Y Sam Tĩnh Tử so với trước đây càng thêm lợi hại là không thể nghi ngờ, nhưng thực lực của nàng đến tột cùng tăng lên tới cái nào trình độ, cũng không ai biết, chỉ có đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất đối địch trạng thái, năng lực càng chắc chắn đối phó Y Sam Tĩnh Tử. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, tại Đông Phương nổi lên một điểm ngân bạch sắc thời điểm, máy bay trực thăng rốt cuộc tiến vào thiên hải phạm vi. Đồng nhiên, Lạc Phàm lại có loại kia đối nguy hiểm linh cảm. Lạc Phàm một mực không có cảm giác đến nguy hiểm gì, cũng là cho rằng Y Sam Tĩnh Tử thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng đối với hắn lại không có gì uy hiếp, nhưng là vừa đến thiên hải trong phạm vi, loại này cảm giác nguy hiểm lại đột nhiên sinh ra. Xem ra, đối với nguy hiểm năng lực linh cảm, chỉ có tại khoảng cách nguy hiểm trong phạm vi nhất định, mới cảm giác được. Lần trước Y Sam Tĩnh Tử chờ ở Phỉ Thúy Sơn Trang, Lạc Phàm cũng là đã đến thiên hải mới cảm giác được nguy hiểm. Chỉ bất quá, lần trước loại kia cảm giác nguy hiểm, xa xa không có hiện tại mãnh liệt như vậy. Lần trước chỉ là để Lạc Phàm cảnh giác, lần này lại làm cho Lạc Phàm có loại khiếp đảm kinh sợ cảm giác. Lý ca, tạm thời thanh máy bay ngừng tới đây. Lạc Phàm một cái mở mắt ra, đối giết tuyệt chuyên môn phi công trầm giọng nói. Chương 520, nguy hiểm linh cảm. Là, huyết lang huấn luyện viên tiểu Lý Hiển nhưng đối Lạc Phàm làm tôn kính, trên thực tế, toàn bộ đặc chiến trong tổ, mọi người đều làm tôn kính huyết lang huấn luyện viên. Máy bay trực thăng đứng tại ngoại ô thành phố bỏ đi xa trường bên trong. Tâu Ngưng các nàng đều không hiểu Lạc Phàm dụng ý, hỏi, Lạc Phàm, làm sao vậy, tại sao không trực tiếp đi Thúy Vi Sơn bên kia? Tại máy bay trực thăng hạ xuống trong khoảng thời gian này, Lạc Phàm đã quyết định rồi, đối Tâu Ngưng các nàng ăn ngay nói thật, che che giấu giấu, chỉ sẽ làm các nàng càng thêm lo lắng cho mình. Đang đột phá đến tiên trần quyết đệ thất trọng sau, ta có một cái kỳ dị năng lực, đang đến gần nguy hiểm đến khoảng cách nhất định, liền sẽ đối nguy hiểm sản sinh linh cảm. Hiện tại, loại dự cảm này lại xuất hiện. Ta hiện tại học xong tiên gia võ công, Y Sam Tĩnh Tử nhưng vẫn là có thể cho ta cảm giác nguy hiểm. Điều này nói rõ thực lực của nàng, tăng lên phạm vi không nhỏ, ta không có niềm tin quá lớn có thể chúng tiêu diệt người. Thậm chí, ta không có chiến thắng của nàng nắm chắc, cho nên, ta không thể mang theo các ngươi cùng đi. Nhìn thấy Tâu Ngưng các nàng mặt lộ vẻ kinh sắc, chả mang theo sâu đậm lo sợ, Lạc Phàm lại nói, nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng, ta mặc dù không có vượt qua Y Sam Tĩnh Tử nắm chắc. Tự vệ đó là tuyệt đối không có vấn đề, phòng ngự của ta năng lực, Vân Hy, Tâu Ngưng cùng Tiểu Hồ Tiên không biết, ngươi là rõ ràng nhất, đúng không? Vân Hy trong mắt tuy rằng cũng có lo lắng, nhưng nàng lại chỉ có thể gật đầu thừa nhận, ngươi hòa vào thiên địa trong vạn vật phòng ngự tâm pháp, xác thực làm thần kỳ, cái kia Y Sam Tĩnh Tử cho dù lợi hại đến đâu, cũng không khả năng tổn thương được ngươi. Cho nên, Tâu Ngưng, Tiểu Hồ Tiên, Vân Hy, để Lý Ca trước tiên mang bọn ngươi đến Minh Dương thành phố bên kia đi chờ đợi ta. Hiện tại các ngươi đi theo đi Thúy Vi Sơn, không những không giúp đỡ được gì, còn có thể để cho ta lòng có mong nhớ, không thể thả tay đối phó Y Sam Tĩnh Tử. Lạc Phàm nói tới trịnh trọng, chúng nữ đều không có đùa nghịch tiểu tính khí náo tiểu tính tình, coi bọn nàng tu vi bây giờ, nếu là đối đầu Y Sam Tĩnh Tử cấp bậc này, xác thực không giúp được gì. Lạc Phàm ca, ngươi xác định, ngươi không có việc gì? Tiểu Hồ Tiên thập phần chăm chú hỏi. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, tại Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy trên mặt mơn trớn, cười nói. Ta đương nhiên không có việc gì, ta đều vẫn không có với các ngươi. Cái kia qua, các ngươi hiểu, ha ha. Muốn đổi làm bình thường, Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy khẳng định đều sẽ xấu hổ né ra, nhưng vào giờ phút này, hai nàng đều tùy ý Lạc Phàm ấm áp mà khô ráo ngón tay tại trên khuôn mặt gậy, dịu ngoan thừa nhận hắn vuốt ve. Hừ, ta hiện tại cũng với ngươi kết hôn, phải hay không đã nhận được, liền không dùng quý trọng rồi. Tâu Ngưng gương mặt toán hận, trầm lặng nói. Lạc Phàm biết, Tâu Ngưng cũng không phải thật sự đang ghen. Người sở dĩ nói như vậy, là vì hóa giải một chút mọi người trong lòng lo âu và căng thẳng mà thôi. Bất quá, Tâu Ngưng cái kia khinh sân bạc nộ răng rớp, cao quý trang nhã bên trong lộ ra vô hạn xinh đẹp, không nói ra được làm cho người yêu thương, để Lạc Phàm không khỏi tim đập thình thịch. Lạc Phàm hai tay phút chốc duỗi ra, một cái đem Tâu Ngưng kéo đi chặt chẽ vững vàng, Tâu Ngưng thân thể, mềm mại mà rất có giãn, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Lạc Phàm ngược lại không thế nào cảm giác, nhưng tiểu Lạc Phàm dĩ nhiên nhảy lên. Chia vào Tâu Ngưng tương đồng vị trí. Tâu Ngưng khuôn mặt xinh đẹp mắc cỡ đỏ chót, nhanh chóng đẩy ra Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không mạnh hơn ôm Tâu Ngưng, đồng thời trong bóng tối xấu hổ, Mạn Đình tỷ các nàng trả trong tay Y Sam tính tử, chính mình rõ ràng đối Tâu Ngưng lên sát tâm, tội lỗi, mỏ bộ ngực của ngươi. Máy bay trực thăng mang theo Tâu Ngưng tiểu hồ tiên Vân Hy tiểu phân rời đi, Lạc Phàm vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn vừa nãy cũng không hề cùng Tâu Ngưng các nàng hoàn toàn nói thật, từ hắn vừa nãy linh cảm đến nguy hiểm đến xem, hắn chẳng những không có đối phó Y Sam tính tử nắm chắc, chả rất có thể không đối phó được Y Sam tính tử. Lần trước, hắn chỉ là người được một tí ti nguy hiểm khí tức, đồng thời sáng tỏ cảm giác được, nguy hiểm là tới từ ở Y Sam tính tử, mà lần này, tuy rằng khí tức nguy hiểm mãnh liệt rất nhiều, lại không thể sáng tỏ phát giác nguy hiểm là tới từ ở người nào, cũng không cách nào cảm giác xuất sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm. Nguy hiểm không biết, mới là đáng sợ nhất. Bất quá, dù cho Thúy Vi Sơn bên kia hung hiểm không biết, Lạc Phàm cũng không đi không được, Lục Mạn Đỉnh các nàng cũng còn trong tay Y Sam tính tử. Bất luận Y Sam tĩnh tử thực lực tăng lên tới thế nào một cái trình độ khủng bố, Lạc Phàm đều không có đường lui. Lạc Phàm móc ra 4 cái bom, nắm trong tay bóp nát, đem trong kinh mạch năng lượng chứa đựng đã đến trạng thái bão hòa, lần này đối mặt Y Sam tĩnh tử, sẽ là như thế nào một cái kết quả, Lạc Phàm cũng không biết, không có loại kia trưởng khống hết thể nắm chắc, hắn tự nhiên phải đem chiến lực của mình điều chỉnh đến tối trạng thái đỉnh cao. Dư thừa bom có thể, đem kinh mạch no đến mức phồng lên, Lạc Phàm tin tưởng. Bất luận Y Sam tĩnh tử thực lực tăng lên đến trình độ nào, nếu như mình dùng tiền trần quyết đại sát chiêu một đòn toàn lực, lại dùng thượng vân hy tiên gia võ công, đều nhất định có thể trọng thương đến người. Lạc Phàm quyết định chủ ý, cấp tốc hướng về Thúy Vi Sơn phương hướng chạy đi, tại đi nhanh đồng thời, Lạc Phàm bắt đầu vận dụng chính mình cái kia kỳ dị năng lực nhận biết, hướng về Thúy Vi Sơn bên kia cảm giác đi qua. Bởi phương hướng cùng khoảng cách tương đối cố định, những nơi khác dĩ nhiên là được Lạc Phàm tự động quên, thanh cảm giác trung tâm, đặt ở Thúy Vi Sơn biệt thự. Bên ngoài biệt thự, đại hoa báo chúng nó ở lều bên trong, 4 con hoa báo tụ lại với nhau, mà bọn hắn chính giữa, đại hoa báo nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, từ lâu đình chỉ hô hấp. Đại hoa chết rồi. Lạc Phàm quả đấm nắm chặt, trên người bắn ra sát khí, cùng thiên hải dạng sáng xe lạnh hàn ý hợp thành một thể, không cần nghĩ, đại hoa báo nhất định là đã bị chết ở tại Y Sam tĩnh tử trong tay. Trong lòng mặc dù nộ, Lạc Phàm cũng không dám đem năng lực nhận biết tại sủng vật lều bỏ bên trong ở lâu, đại hoa báo chết. Cố nhiên làm hắn bi thương phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại quan tâm hơn, là bạn gái của hắn nhóm An Nguy. Từ con báo nhóm lều bỏ một mực đi qua, đến trước biệt thự mặt trong sân rộng, đều không có Lục Mạn Đỉnh thân ảnh của các nàng, cũng không thấy đến Y Sam tĩnh tử. Lạc Phàm ngay lập tức đem năng lực nhận biết rời đi tiến vào biệt thự, quả nhiên gặp được Lục Mạn Đỉnh cao nhã khiết tầng mộng toa đinh vi diệp tâm tư ngũ nữ đều ngồi ở trong phòng khách, nhưng không thấy Tiêu Hàm cùng Nhiệm Thu. Vừa thấy Lục Mạn Đỉnh mấy người các nàng đều bình yên vô sự. Lạc Phàm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chưa thấy Tiêu Hàm Nhiễm Thu, Lạc Phàm cũng không lo lắng, bởi vì tại cao nhã khiết mấy người các nàng trên mặt, cũng không nhìn thấy vẻ bi thống. Chỉ bất quá, cũng không nhìn thấy Y Sam tĩnh tử ở trong phòng khách, ngược lại là có một cái vóc người khôi vĩ nam nhân cao lớn, quay thân ngồi cạnh cửa sổ trên ghế salon dài. Lạc Phàm sửng sốt một chút, ngoại trừ Y Sam tĩnh tử, còn có người xa lạ tiến vào trong biệt thự, lẽ nào, lần này Y Sam tĩnh tử cũng không là một người tới thiên hải. Chả dẫn theo giúp đỡ. Rất nhanh, Lạc Phàm liền nhìn thấy Tiêu Hàm cùng Nhiễm Thu, hai nữ tử trong phòng bếp đi ra, mỗi người trong tay đều bưng hai cái mâm lớn, trong cái mâm đầy đủ thịt bò kho cá hấp các loại đồ ăn. Vân vân, tại Tiêu Hàm cùng Nhiễm Thu phía sau, chả đi theo một người, tuy rằng được Nhiễm Thu chặn lại rồi đầu không thấy rõ mặt, nhưng từ thân thể nhìn lên, phải là một nữ nhân. Lẽ nào nàng chính là Y Sam tĩnh tử? Đáp án rất nhanh vạch trần, Tiêu Hàm cùng Nhiễm Thu đều thanh mâm bỏ vào đại khay trà bằng thủy tinh thượng. Mà Nhiễm Thu phía sau người phụ nữ kia, Lạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy mặt của nàng. Nhưng là, đó cũng không phải Y Sam tĩnh tử, mà là Ngả Đồng Nghiên. Lạc Phàm có chút lăng loạn, Ngả Đồng Nghiên làm sao sẽ xuất hiện tại trong biệt thự, cha vợ không phải nói, phải cho Hướng Đông ca gọi điện thoại, mệnh lệnh thiên hải hết thảy cảnh sát đều không được tham gia việc này đấy sao? Không đúng, coi như là hình cảnh đội phát động rồi, tới cũng không khả năng chỉ có Ngả Đồng Nghiên một người, như vậy, Ngả Đồng Nghiên sẽ ở Thúy Vi Sơn biệt thự. Chỉ có thể giải thích thành, người cũng sớm đã ở nơi này được rồi. Nhắm mắt lại cấp tốc chạy Lạc Phàm, khuôn mặt lộ ra một vệt cảm động ý cười. Đinh Vi A Đinh Vi, nguyên lai buổi tối ngày hôm ấy, các ngươi là hù dọa ca, kỳ thực các ngươi đều đã tiếp nhận Ngả Đồng Nghiên rồi, nhưng chính là không nói cho ca, để ca đi sốt ruột, mà các ngươi lại thừa dịp ca không có ở đây thời điểm, lén lút đi đem Ngả Đồng Nghiên nhận lấy, muốn cho ca một cái kinh hỉ có đúng hay không? Không sai, ca đúng là quá vui mừng. Ai? Các lao bà à, các ngươi thực sự là đối với ta Lạc Phàm quá tốt rồi, để ca làm sao thương các ngươi. Bất quá, Lạc Phàm lực chú ý lập tức liền tập trung vào ngồi ở trên ghế salon cái kia cao lớn trên thân nam nhân. Cao lớn nam nhân bệ vệ ngồi, hai tay vươn hướng trên khay trà cái khay, nắm lên mâm đồ ăn ở bên trong liền hướng trong miệng đưa, tựa hồ cũng không làm sao nhấm nuốt, liền nuốt xuống. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, lập tức ý thức được ngồi ở trên ghế salon ăn như hổ đói cao lớn nam nhân là ai, đặc biệt đây chính là Y Sam Tĩnh Tử. Đêm hôm qua, Y Sam Tĩnh Tử gọi điện thoại cho hắn, chính là thanh âm của một nam nhân, hơn nữa, từ Lục Mạn Đỉnh các nàng trên mặt trong mắt phẫn hận kinh hãi mà lại mang theo ẩn nhẫn biểu hiện, cũng có thể chứng thực cái kia áo xám nam nhân, chính là Y Sam Tĩnh Tử. Giờ cơ mờ ít ít Y Sam Tĩnh Tử, đại gia tựa như ngồi ở lão tử trong biệt thự, để nữ nhân của lão tử bồi tiếp ngươi không nói, chả để Tiêu Hàm Nhiễm thu ngả đồng nghiên chuẩn bị cho ngươi ăn, cái này đãi ngộ lão tử đều không hưởng thụ qua. Lạc Phàm cấp tốc chạy tốc độ, đó là bực nào cấp tốc, khi hắn đem biệt thự cảm nhận một lần sau đó người của hắn cũng đã xuất hiện tại con báo nhóm lều bỏ phía trước. Tuy rằng Lạc Phàm đã sớm đem chính mình sáp nhập vào bên trong đất trời, không có phát ra một tia âm thanh, cũng thu liễm lên có thể làm cho người nhận ra được hết thể khí tức, nhưng hắn dừng lại tại lều bỏ trước mặt, bốn con hoa báo năm con báo săn tất cả đều ra đón. Con báo nhóm vừa thấy được Lạc Phàm, tựa như tìm tới dựa vào, ô ô réo lên không ngừng, đặc biệt là cái kia bốn con hoa báo, trong tiếng kêu mang theo vô hạn bi thương. Trong đó một con hoa báo, nhào tới Lạc Phàm dưới chân, ngậm khởi Lạc Phàm ống quần hướng về lều bỏ bên trong rồi, muốn cho Lạc Phàm đến xem đại hoa báo thi thể. Không cần đi vào, ta đã biết rồi, Lạc Phàm đã ngừng lại ngậm hắn ống quần hoa báo, các ngươi yên tâm, đại hoa báo thủ, ta nhất định sẽ thay nó báo. Mặc dù là tại nói chuyện với hoa báo, nhưng Lạc Phàm giọng rượu, kiên quyết cực điểm, âm vang mạnh mẽ. Các ngươi trước tiên tại nơi này ở lại, không nên theo tới Lạc Phàm ánh mắt, rời về phía trước biệt thự mặt đại viện. Khi hắn cùng hoa báo nhóm nói chuyện công phu, trong sân đã nhiều hơn một người, từ đầu đến chân toàn thân đều là màu xám, liền con mắt cũng không ngoại lệ, chính là Y Sam Tĩnh Tử. Mà Lục Mạn Đình các nàng, nghe được Lạc Phàm thanh âm, tất cả đều cùng nhau đến gần rồi cửa sổ, nhìn thấy Lạc Phàm quả nhiên xuất hiện tại sân nhỏ phía trước, vô bất đại hỉ quá đỗi. Y Sam Tĩnh Tử hờ hững biểu lộ, đang nhìn đến Lạc Phàm trong nháy mắt, cũng phát sinh ra biến hóa, cựu thị trong ánh mắt, tràn đầy ác độc. Lạc Phàm nhanh chân đi tiến sân nhỏ, cũng không xem Y Sam Tĩnh Tử, mà là nhằm vào trên lầu bên cửa sổ chúng nữ phất phất tay, thậm chí còn cho ngả đồng nghiên một cái hôn gió. Chương 521, Lạc Phàm chiến bại. Y Sam Tĩnh Tử mắt lạnh nhìn Lạc Phàm, người không cảm thấy, Lạc Phàm ở ngay trước mặt nàng, cùng chúng nữ nhân của hắn trêu đùa, là ở xem thường người. Ngược lại, Lạc Phàm tại cùng trên lầu các nữ nhân chào hỏi thời điểm, sự chú ý cũng là tại trên người nàng. Hắn cố ý làm ra một bộ không nhìn của nàng phương pháp, chẳng qua là muốn làm tức giận người mà thôi. Hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất sử dụng loại này thủ đoạn rồi. Nếu như tại trước đây, Y Sam Tĩnh Tử có thể sẽ nổi giận, thế nhưng hiện tại, người đã có được thực lực tuyệt đối, bất luận Lạc Phàm làm sao nhảy nhót, nàng đều không hề bị lay động. Xác thực, Lạc Phàm là muốn làm tức giận Y Sam Tĩnh Tử, tại nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử thời điểm, hắn cũng cảm giác được bây giờ Y Sam Tĩnh Tử đã cường đại đến một cái không thể biết mức độ, Lạc Phàm thậm chí không có tự tin, tại dưới tình huống cứng đối cứng, đấu thắng Y Sam Tĩnh Tử. Cho nên, hắn liền cố ý làm ra một bộ không đem Y Sam Tĩnh Tử để ở trong mắt tư thái, muốn dẫn tới Y Sam Tĩnh Tử phập phồng thấp thỏm, lại cho hắn một đòn chí mạng. Tuy rằng Y Sam Tĩnh Tử tựa hồ đã cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng, nhưng Lạc Phàm tin tưởng, lấy mình bây giờ năng lượng dự trữ, tiên trần quyết đại sát chiêu lại tăng thêm tiên gia võ công, tại Y Sam Tĩnh Tử chưa sẵn sàng bên dưới toàn lực ra tay, cho dù không cần tính mạng của nàng, cũng nhất định có thể đủ trọng thương đến người. Bây giờ Y Sam Tĩnh Tử, Đinh Vi các nàng công kích đối với nàng không có tác dụng gì, nhưng nếu là người bị thương nặng, Đinh Vi các nàng tiên gia võ công, như thế có thể yếu mạng của nàng. Cao thủ tranh đấu, nếu là tâm tình có chấn động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến phản ứng tốc độ, khí huyết vận hành, do đó cho đối thủ cơ hội xuất thủ. Bất quá, Lạc Phàm rất nhanh sẽ phát hiện, Y Sam Tĩnh Tử không chỉ vóc người phát sinh ra biến hóa, thực lực có tăng lên, người cũng thay đổi thông minh không ít, của mình khiêu khích, cái này vịn tàng tiện nhân căn bản là thờ ơ không động lòng. Càng làm cho Lạc Phàm hoảng sợ là, Y Sam Tĩnh Tử đã nhận ra ý đồ của hắn, không những không có phản ứng gì, trái lại lạnh lùng nhìn xem hắn, thần sắc lại có một loại coi thường ý của hắn vị. Trước đây mấy lần giao thủ, Y Sam Tĩnh Tử đều là ngưng thần đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại hắn muốn không nhìn Y Sam Tĩnh Tử, ngược lại lại bị Y Sam Tĩnh Tử chỗ coi thường. Lạc Phàm trong lòng mặc dù kinh, trên mặt lại vẫn là một bộ không sao cả dáng vẻ, nhìn về phía Y Sam Tĩnh Tử. Từ đầu nhìn thấy chân, than thở, tê liệt, tình báo có sai à. Y Sam Tĩnh Tử vẫn là không hề bị lay động, trong lòng cũng tại nói thầm, tình báo sai lầm, chính mình từ em mở nước chằn chọc đi tới Hoa Hạ, vẫn luôn không cùng thần xã hội ngành tình báo liên hệ. Hơn nữa, vóc người của chính mình bên ngoài cũng có biến hóa đảo điên, Hoa Hạ tình báo tổ lẽ nào như vậy cũng còn có thể nhìn chằm chằm chính mình. Nghe nói, ngươi là đi rồi em mở nước, lại không nghĩ rằng, ngươi nguyên lai ẩn vào em mở nước, mà là đi quá nước Lạc Phàm một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Y Dì Sam tĩnh tử lại sửng sốt một chút, mình quả thật đi em mở nước à, lúc nào đi quá nước. Lạc Phàm nhìn xem Y Sam tĩnh tử, tiếp cho biết, trước đây, ca lần thứ nhất thấy đến ngươi thời điểm, ngươi mặc dù chỉ là cái quỷ ảnh thực lực, nhưng cũng là cái như hoa như ngọc đại cô nương, nếu như ta không đoán sai, ngươi về sau thực lực tăng lên, là phục dụng em mở nước lao sinh vật dược tề đi. Thấy Y Sam tĩnh tử vẫn là hờ hững mà đứng, Lạc Phàm lại nói, em mở nước lao sinh vật dược tề, kỳ thực chẳng qua là tiêu hao sinh mệnh, thiếu đốt tương lai mà thôi, thực lực của ngươi là được tăng lên, nhưng là đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, phục qua sinh vật dược tề sau đó ngươi phía dưới liền chưa có tới một lần máu, có đúng hay không? Vị tang BV giới một viên tiềm lực tân tình, ngươi cứ như vậy chính mình đem mình đại hảo tiền đồ cho hủy diệt rồi, ngươi từng mảnh nếu như đánh ra đến, nữ nhân được ngươi hủ chết, nam nhân được ngươi ác tâm không cứng rắn. Tội lỗi a. Y Dì Sam tĩnh tử tuy rằng vẫn là vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhưng nàng không khí chung quanh tựa hồ xảy ra chút biến hóa, người của nàng cũng bắt đầu cho người một loại cảm giác ngột ngạt. Người cuối cùng cũng coi như còn là một người, còn có người phẫn nộ cùng bi thương, mà Lạc Phàm Châu nói, chính là người tức giận nhất bi thương nhất chuyện. Có phải hay không cảm giác được, làm như một người phụ nữ, ngươi đã không có cái gì giá trị tồn tại rồi, cho nên, ngươi liền lén lút đi rồi quá nước, làm phẫu thuật chuyển giới, đem mình chỉnh thành người đàn ông, dựa vào, ngươi thật hạ được quyết tâm, bội phục, bất quá. Xem giải phẫu của ngươi cũng không làm sao thành công a, ngươi trong đũng quần như nào đây là trống rỗng, không mọc ra đồ chơi kia đến. Ở trên lầu cửa sổ một bên Lục Mạn Đình các nàng, vừa bắt đầu nghe Lạc Phàm cùng Y Sam tĩnh tử ăn nói linh tinh, đều là sửng sốt, nhưng các nàng đều là người thông minh, rất nhanh sẽ rõ ràng, Lạc Phàm đây là tại làm tức giận Y Sam tĩnh tử. Y Sam tĩnh tử trên người tản mát ra cảm giác ngột ngạt, càng ngày càng mãnh liệt, phẫn nộ của nàng, giống như thực chất bình thường lấy nàng làm trung tâm. Hướng bốn phía lan tràn. Bà nội mày, vốn là đã người không ra người quỷ không ra quỷ được rồi, hiện tại lại làm cho nam không nam nữ không nữ, nói ngươi là nam đây, ngươi phía dưới lại không chim, nói ngươi là nữ đây, ngươi lại hạ không được trứng, như vậy kỳ hoa quái vật, chỉ có các ngươi vịn tăng cái này chim quốc tài sản được đi ra. Y Dì Sam tĩnh tử cái kia chết màu xám cho đồng tử, đống co rút lại, một đặt sần lạnh sắc khí, từ trên người nàng bắn ra. Lạc Phàm tuy rằng trong miệng nói liên tục, nhưng vẫn lưu ý Y Sam tĩnh tử cảm xúc biến hóa, thấy nàng đã nổi giận, trong bóng tối vui mừng đồng thời, đem chính mình cùng thiên địa hòa làm một thể, bắt đầu điều động trong thiên địa tất cả có thể dùng sức mạnh. Ngươi cái quái gì vậy như vậy sống sót, chả có ý tứ gì, còn không bằng chính mình xuyên vào của mình y nói, chết đuối được rồi, nha, ngươi nơi đó đã khô cạn, chìm bất tử. Liên ở Lạc Phàm lại nhà lại nhải nói xong rác rưởi lời nói thời điểm, Y Sam tĩnh tử tay trái giơ lên. Nhưng liền ở người tay trái vừa động thời điểm, Lạc Phàm đột nhiên câm miệng, một cước bước ra, đã đến Y Sam tĩnh tử trước người một trượng năm sáu, ngưng tụ năng lượng, lấy tiên trần quyết đại sát chiêu đổ xuống mà ra, mang theo mãnh liệt xoáy sức lực, đối với Y Sam tĩnh tử ngực đánh tới. Đứng ở cửa sổ chúng nữ, nhìn thấy Lạc Phàm rốt cuộc động thủ, lòng của các nàng đều treo lên. Từ Y Sam tĩnh tử cái kia hờ hững thần thái, cùng với Lạc Phàm cần nói rác rưởi lời nói đến khiến Y Sam tĩnh tử phân tâm, các nàng liền đã đoán được, Lạc Phàm cũng không hề chiến thắng Y Sam tĩnh tử nắm chắc. Hiện tại Lạc Phàm rốt cuộc bắt được cơ hội xuất thủ, thắng bại thành bại, ở này trong vòng một chiêu. Tại Lạc Phàm ra quyền đồng thời, Y Sam tĩnh tử cũng xuất trưởng rồi, thường thường một trưởng, đón Lạc Phàm quyền kình đẩy đi ra. Hai người phát ra sức mạnh, nhìn bề ngoài đều không mãnh liệt lắm manh ác, nhưng đều mỗi người có đặc sắc. Y Sam tĩnh tử đưa đi trường lực, tốc độ tựa hồ cũng không phải rất nhanh, nhưng cũng có cực mạnh dính lực, vô hình trường kính, phảng phất biến thành tính thực chất hồ gián, dính lực rồi lại không biết so với hồ gián mạnh bao nhiêu lần. Một khi bị trưởng phong của nàng quân chúng lời nói, chắc chắn vây ở của nàng trưởng lực trong vòng vây, không cách nào hô hấp, không thể nào dãy rủa, dường như một người bình thường, tiến vào sâu không lường được trong vùng đầm lầy. Mà Lạc Phàm quyền kình, như là một cái cực tốc vận chuyển mũi khoan, bất luận gặp phải cái gì, đều sẽ được trong nháy mắt xuyên thủng. Một quyền này, tụ tập Lạc Phàm một nửa trở lên năng lượng, Y Sam tĩnh tử thực lực bây giờ, rõ ràng đã trên mình, Lạc Phàm không dám dụng hết toàn lực. Bất quá, thêm vào điều động núi đổi cây cối sức mạnh, một quyền này hoài, thực đã đạt đến kinh thiên động địa uy thế, coi như là đang khô hạn khu vực, nếu là Lạc Phàm một quyền này đánh vào trên đất, cũng nhất định có thể chui ra nước ngầm đến. Quyền kinh trường phong, trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau. Có thể xuyên thấu hết thể quyền kình, tại tao ngộ thượng cái kia rất có dính lực trưởng lực sau đó vận tốc quay rõ ràng chậm lại, bất quá, Y Sam tĩnh tử trưởng lực, tuy rằng thấp xuống Lạc Phàm quyền kình vận tốc quay, lại không có thể ngăn cản lại quyền kình lực xuyên thấu, quyền kình tại trưởng lực bên trong nhận lấy cản trở, nhưng vẫn lấy tốc độ cực nhanh hướng về Y Sam tĩnh tử ngực tập kích tới. Bất quá, xoay tròn quyền kình tuy rằng xuyên thấu Y Sam tĩnh tử trưởng lực, nhưng không cách nào đánh tan của nàng trưởng kính, cái kia mang theo mạnh mẽ uy thế như núi kình lực, vẫn là hướng về Lạc Phàm bao phủ tới. Y Sam tĩnh tử hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, tại dự tính của nàng trong, giơ tay một trường, chẳng những có thể lấy dễ dàng hóa giải đi Lạc Phàm quyền kình, còn có thể trọng thương đến Lạc Phàm. Thế nhưng, người hiển nhiên chỉ có thấy được thực lực của mình tăng lên, lại dùng bất động quan điểm đến xem Lạc Phàm, thực lực của nàng đạt được tăng lên phải không giả, nhưng Lạc Phàm cũng tương tự có bước tiến đến giải. Hai người từ ra tay đến lực đạo đụng vào nhau, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Y Sam tĩnh tử thấy Lạc Phàm quyền kình lại có thể xuyên thấu trưởng lực của mình, theo bản năng đã nghĩ né tránh, nhưng Lạc Phàm quyền kình tuy rằng bị nghẹt, thế đi vẫn nhanh, hơn nữa một quyền này có thể có uy lực lớn như vậy, không ở Y Sam tĩnh tử trong dự tính, thêm vào Y Sam tĩnh tử gặp bức xạ hạt nhân sau đó sức mạnh thân thể sắc thực trở nên cực kỳ cường hãn rồi, nhưng phản ứng cùng hành động tốc độ đều có chỗ hạ thấp, bởi vậy, người chỉ kịp chết một cái thân thể, mà Lạc Phàm quyền kình đánh trúng vào vai phải của nàng. Bất quá, thân thể của nàng đã xảy ra biến dị, so với bất luận một loại nào hợp kim đều còn kiên cố hơn, cái kia rất có lực xuyên thấu quyền kình đánh vào đầu vai của nàng, cũng không hề làm nàng bị thương, chỉ là đem nàng đánh cái lảo đảo. Mà Lạc Phàm quyền kình cũng không hề đem Y Sam tĩnh tử trưởng lực đánh tan, theo sát cái kia giống như núi kình lực liền mãnh liệt mà đến, Lạc Phàm trong lòng một giật mình, Vân Hải Tiên Tung thân pháp triển khai ra, muốn tránh thoát Y Sam tĩnh tử cái kia nhìn như mềm miên miên kỳ thực không kiên không phá trưởng lực. Thế nhưng, Lạc Phàm là ở trưởng lực của đối phương đã đến trên đường mới bắt đầu tránh né, hơn nữa hắn một lòng một dạ đều muốn hướng về Y Sam tĩnh tử phát ra một đòn chí mạng, toàn lực tiến công dưới, né tránh tốc độ chậm rất nhiều, chỉ có thể tránh ra Y Sam tĩnh tử chính diện trưởng lực, mà ngực trái lại bị trưởng lực biên giới cho quét đến rồi. Lạc Phàm bây giờ thân thể, trải qua 3 lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, kiên cố được bom cũng không thể tổn thương mảy may, nhưng được Y Sam tĩnh tử cái kia mềm miên miên trưởng lực cho quét đến, lại là hô hấp cứng lại, giống như người thường được cự truy đánh trúng, ngực bực mình, một cái tiên huyết phun ra, nội phủ đã bị thương. Hai người trước đây giao thủ 3 lần, đều là Y Sam tĩnh tử chiến bại, mà lần thứ 4 giao thủ, Lạc Phàm dĩ nhiên bại. Đứng ở lầu 2 cửa sổ xem cuộc chiến Lục Mạn Đình các nàng, nhìn thấy Lạc Phàm bị thương thổ huyết, cả kinh hồn phi phách tán, suýt nữa thất thanh kêu lên sợ hãi. Mà Lạc Phàm tại phun ra một cái tiên huyết sau đó ngực bực mình giảm đi rất nhiều, hít sâu một hơi, cường tướng thương thế ngăn chặn, đổi lại bình thường, điểm ấy thương đối với hắn mà nói, không coi là cái gì, nhưng giờ khắc này đối mặt với thực lực rõ ràng cao hơn chính mình một bậc Y Sam tĩnh tử, hắn không dám phân tâm chữa thương, mà là ngưng thần chú ý Y Sam tĩnh tử. Hắn không biết, chính mình cú đấm kia, đánh trúng vào Y Sam tĩnh tử, đến tột cùng đối với nàng đã tạo thành bao nhiêu thương tổn, nhưng từ vẻ mặt nàng đến xem, tựa hồ cũng không hề làm nàng đánh mất sức chiến đấu, nếu như người trở lại một trường, mình bị đánh thực sự đâu lời nói, rất có thể liền sẽ treo ở trong tay nàng. Quả nhiên, Y Sam tĩnh tử tại sửng sốt một chút sau đó tay trái lần thứ 2 giơ lên, một trường đẩy hướng Lạc Phàm. Chương 522, cưỡng bức. Lục Mạn Đình mấy người các nàng, nhìn thấy Y Sam tĩnh tử trúng rồi Lạc Phàm một quyền, vẫn còn có sức tái chiến, lại hướng về Lạc Phàm phát khởi công kích, đều là kinh hãi vạn phần, đưa tay che miệng lại. Chỉ lo phát ra thanh âm, nhiều loạn Lạc Phàm tâm thần. Lạc Phàm cú đấm kia, đánh vào Y Sam tĩnh tử trên vai phải, không thể đánh ra vết thương đến, Y Sam tĩnh tử tựa hồ không có thụ thương. Nhưng Lạc Phàm lại biết, một quyền kia xoay tròn kinh lực, hay là đối với Y Sam tĩnh tử đã tạo thành một ít ảnh hưởng. Bởi vì, Y Sam tĩnh tử trưởng thứ 2, phát trưởng thời gian chuẩn bị so với đệ nhất trưởng càng thêm đầy đủ, nhìn qua sức mạnh cũng lớn hơn, nhưng ở so với đệ nhất trưởng thua kém. Bất quá, một trường này ở mặc dù so sánh không bằng trước tiên một trường kia, Lạc Phàm cũng là không dám mạnh mẽ chống đỡ, tuy nói bị đánh trúng không hẳn liền sẽ ngỏm cụ tỏi, nhưng nếu như bị đánh thực sự rồi, mất đi sức chiến đấu không nói, chấp liên tục trốn năng lực khẳng định cũng không có. Y Sam tĩnh tử trưởng lực vừa ra, Lạc Phàm Vân Hải Tiên Tung thân pháp liền lập tức triển khai, phối hợp cùng thiên địa liền thành một khối, né tránh đối phương cái kia nhìn như mềm mại vô lực kỳ thực không gì không xuyên thủng trường kính. Lạc Phàm trong cơ thể còn thừa năng lượng đã không kịp đỉnh phong lúc một nửa, nhưng nếu là chăm chú ở phòng ngự né tránh, cũng vẫn không thành vấn đề. Y Sam tĩnh tử trưởng lực chưa đến, hắn đã vọt đến một bên khác. Tuy rằng Y Sam tĩnh tử trưởng lực lan đến phạm vi rất lớn, nhưng chỉ cần không phải được chính diện đánh trúng, trưởng lực dư phong đánh tới Lạc Phàm trên người, thật cũng không có thể đối hắn tạo thành thương tổn. Y Dì Sam tính tử một trưởng thất bại, Huyện Bạc không ngừng lại, giơ tay lại là một trưởng bổ về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm ung dung tránh thoát, trong lòng mừng thầm. Vân Hy cái này Vân Hải Tiên Tung thân pháp, thật đúng là đồ tốt, có thể dễ như ăn cháo liền tránh thoát Y Sam tính tử công kích không nói, đối năng lượng tiêu hao cũng không lớn. Nếu như Y Sam tính tử còn như vậy phách được hơn 10 trưởng, khí lực nhất định suy nhược, chỉ cần ngươi nha khí lực suy rồi, vậy thì đến phiên ca đến hành hạ ngươi rồi. Nhưng Y Sam tính tử cũng không đần, lại đánh ra hai trưởng sau đó nhìn thấy Lạc Phàm lông tóc không tổn hại, liền dừng tay lại. Người trải qua phóng xạ thành công biến dị sau đó lực lớn vô cùng, phảng phất dùng mãi không cạn, nhưng này muốn xem đụng phải là ai. Lạc Phàm loại này cấp bậc đối thủ, nếu là người không ra hết toàn lực lời nói, coi như là đánh trúng, cũng không thể mang đến tai nạn tính thương tổn. Nếu như toàn lực phát chiêu, nhiều nhất lại đập cái chừng mấy trường, khí lực của nàng tất nhiên tiêu hao hơn một nửa. Nàng bây giờ đối đầu Lạc Phàm, tất nhiên là chiếm cứ thượng phong, nhưng nếu là khí lực tiêu hao hầu như không còn vẫn chưa thể trọng thương đến đối thủ, nàng kiếp nhưng là sẽ đối mặt một cái thập phần nguy hiểm tình cảnh. Lạc Phàm vừa thấy Y Sam tĩnh tử không chịu lại ra tay, trong lòng có phần gấp quá, đem Vân Hải Tiên Tung thân pháp ngừng lại, đối với Y Sam tĩnh tử khiêu khích nói, ngươi nha ban ngày quần áo tận, chỉ có một thân thực lực vậy thì thế nào, còn không phải không làm gì được lão tử. Uy ngươi cao lớn trưởng lớn, nhưng tay phải của ngươi còn có thể hay không thể mọc ra. Ha ha, chỗ ngươi ma quỷ sư phụ, bóng lao chó già kia, ta liền tưởng rằng xấu xí đến cực điểm được rồi. Lại làm sao biết, thế giới này lại còn có so với hắn càng xấu xí người. Ngươi tại trên võ học tu vi so với không hơn bóng cái kia lão cẩu, nhưng luận xấu xí lời nói, cuối cùng là trò giỏi hơn thầy, bội phục. Bội. Cơ mờ nờ, lại muốn đánh A, ngươi có thể đánh cho đến lao tử sao? Liên ở Lạc Phàm lúc nói chuyện, Y Sam tinh tử lại hướng Lạc Phàm phát ra hai trường, đều bị Lạc Phàm dễ dàng né tránh. Y Sam tinh tử trong lòng tức giận không nớt, vốn cho là... Tại bị phóng xạ phát sinh biến dị sau đó diệt sát huyết lang đó là chuyện dễ như trở bàn tay, vậy mà kẻ này thực lực cũng dài tiến vào không ít, hơn nữa còn không biết từ nơi nào học được bực này quái dị thân pháp, ngoại trừ đệ nhất trưởng, mặt sau liên phát số trưởng, mà ngay cả chéo áo của hắn cũng chưa đụng được. Nếu như tiếp tục cùng hắn như vậy dây dưa tiếp, không những không giết được hắn, tại chính mình khí lực tiêu hao hết sau đó còn có thể bị hắn quay giáo một đòn. Phát hiện mình không gì không xuyên thủng trưởng lực không làm gì được Lạc Phàm sau đó Y Sam tĩnh tử tâm tư bắt đầu lung lay lên, kẻ này tránh né được rồi của nàng trưởng lực, chúng nữ nhân của hắn nhưng tránh không thoát. Thiên Hải Đại học bên thao trường, Lạc Phàm phấn đấu quên mình nhào tới Đinh Vi trước mặt một màn kia, lại xuất hiện tại trước mắt nàng. Y Sam tĩnh tử vốn là muốn đang tại Lục Mạn đỉnh các nàng trước mặt, đem huyết lang làm nhục đủ rồi, lại đem hắn và chúng nữ nhân của hắn một trường đập chết, nhưng huyết lang khó khăn đối phó, vượt ra khỏi dự tính của nàng. Hiện tại người thay đổi chủ ý, có thể thỏa thích làm nhục huyết lang lại giết chết hắn, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ điều này hiển nhiên không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có lùi lại mà cầu việc khác, không chừa thủ đoạn nào đưa hắn đánh chết. Lấy chính mình ra tay tốc độ, muốn xuất trưởng đánh trúng huyết lang, độ khó không phải lớn một cách bình thường, khả năng hầu như chính là số 0. Muốn cho huyết lang chính mình đưa đến dưới trưởng của mình đến, biện pháp duy nhất, chính là dở trò cũ, hướng nữ nhân của hắn ra tay. Y Sam tính tử quyết định chủ ý này. Lui lại hai bước, quay đầu nhìn hướng lầu hai cửa sổ nơi Lục Mạn Đỉnh Đinh Vi các nàng. Lạc Phàm cũng đang đồng thời đã nhận ra Y Sam tĩnh tử ý đồ, trong lòng hoảng hốt, trước ở Y Sam tĩnh tử ra tay trước đó, lớn tiếng quát, Y Sam tĩnh tử. Có bản lĩnh ngươi dựa vào ra ra ta đến, nếu như ngươi dám không phân đúng sai phải trái liền hướng của ta các lao bà ra tay, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Y Sam tĩnh tử trên mặt bắp thịt giật giật, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quái dị, khàn giọng nói ra, ta sẽ hối hận hay không không biết. Nhưng ngươi lập tức liền sẽ hối hận. Muốn để cho ta không ra tay với các nàng, trừ phi ngươi không lại lóe lên trốn. Lục Mạn Đình mấy người các nàng, đều kinh ngạc đến sững sờ. Các nàng đã hiểu, Y Sam tĩnh tử là muốn từng cái dùng an toàn của các nàng, đến bức bách Lạc Phàm đi vào khuôn phép. Lúc trước Lạc Phàm chỉ là được Y Sam tĩnh tử trưởng kính biên giới đánh tới, liền đã bị thương. Nếu như Lạc Phàm không né không tránh chúng vào Y Sam tĩnh tử một trường, vậy còn có mệnh tại sao? Cho dù bất tử, cũng tất thụ trọng thương, nếu như hắn bị trọng thương, Y Sam tĩnh tử có thể sẽ buông tha người. Đến lúc đó, e sợ liền thoải mái chết, đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Lục Mạn Đình bỗng nhiên có phần hối hận, nếu như sớm biết Lạc Phàm càng biết đánh bất quá Y Sam tĩnh tử, tối ngày hôm qua thì không nên đối Y Sam tĩnh tử ủy khúc cầu toàn, cùng với nàng liều mạng được rồi, cho dù hết thể vì Y Sam tĩnh tử giết chết, cũng tốt hơn hiện tại sống xem được người dùng để uy hiếp Lạc Phàm. Hiện tại, các nàng cũng mơ hồ đoán được thân phận của Lạc Phàm, biết Lạc Phàm không chỉ là nam nhân của các nàng, trả thân buộc vào Hoa Hạ quốc nhà an toàn. Nếu như Lạc Phàm thật sự vì Y Sam Tĩnh Tử chỗ cưỡng bức mà bỏ mình, các nàng kia sống sót chả có ý tứ gì. Huống chi, nếu như Lạc Phàm chết rồi, Y Sam Tĩnh Tử sẽ bỏ qua cho các nàng. Các nàng muốn mở miệng nói cho Lạc Phàm, không nên bởi vì các nàng mà chịu đến Y Sam Tĩnh Tử cưỡng bức, nếu như hắn đã chết, các nàng cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, Y Sam Tĩnh Tử không có làm nhục đến Lạc Phàm, chắc chắn sẽ gấp đôi làm nhục các nàng. Nếu như như thế, còn không bằng hiện tại liền cho Y Sam Tĩnh Tử đánh chết được rồi. Nhưng các nàng đều không có lên tiếng, bởi vì, các nàng có thể nghĩ tới, Lạc Phàm cũng có thể nghĩ đến, hắn chắc chắn sẽ không được Y Sam Tĩnh Tử chỗ uy hiếp. Nhưng là, lấy cái này ra hỏa liệu tính, trước đây cùng Đinh Vi chả quan hệ gì cũng không phải, liền có thể liều mình vì Đinh Vi chặn lại một trường. Hiện tại các nàng cũng đã là bạn gái của hắn rồi, hơn nữa còn không chỉ một cái, tại các nàng đối mặt Y Sam Tĩnh Tử uy hiếp tính mạng lúc, hắn thật sự có thể làm ra sáng suốt nhất quyết đoán. Bất quá, các nàng vẫn là tin tưởng chính mình nam nhân, sẽ không ngốc hô hô đáp ứng Y Sam Tĩnh Tử yêu cầu. Ý của ngươi là, ta đứng đấy không nổi cố chịu ngươi một trường, ngươi liền sẽ buông tha của ta các lão bà. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Y Sam Tĩnh Tử, từ trên mặt hắn, không nhìn ra hắn có cái gì khó xử hoặc là hoảng loạn. Lục Mạn Đình các nàng sắc mặt cũng thay đổi, nghe Lạc Phàm ý tứ, tựa hồ là muốn hướng về Y Sam Tĩnh Tử thỏa hiệp. Y Sam Tĩnh Tử đã trầm mặc 2 giây, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, nếu như ta chết rồi, ngươi là không thể nào thả của ta các lão bà. Lạc Phàm như trước nhìn chằm chằm Y Sam Tĩnh Tử, khẽ nói, ngược lại, nếu như ta chết rồi, của ta các lão bà, kết cục hội càng thêm bi thảm. Nghe được Lạc Phàm nói như vậy, Lục Mạn Đình mấy người các nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phàm đã thấy rõ kết quả, tự nhiên cũng sẽ không lại được Y Sam Tĩnh Tử uy hiếp. Y Sam Tĩnh Tử vẫn là coi thường Lạc Phàm, không có phủ nhận. Đương nhiên, phủ nhận cũng không có ý nghĩa, muốn nói tại Lạc Phàm sau khi chết, nàng liền sẽ bỏ qua cho Lạc Phàm nữ nhân, không những Lạc Phàm sẽ không tin tưởng, chính là nàng chính mình, cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, người uy hiếp Lạc Phàm kiếp mã, cũng không phải đáp ứng buông tha Lục Mạn Đỉnh các nàng, nếu như ngươi không né tránh, chí ít tại khi ngươi còn sống, sẽ không đã gặp các nàng mỗi một người đều chết ở trước mặt ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục né tránh, ngươi phải trơ mắt nhìn các nàng chết. Ngươi nói, giống như là có đạo lý riêng của nó. Lạc Phàm rõ ràng gật đầu đồng ý Y Sam Tĩnh Tử quan điểm. Lục Mạn Đình các nàng cùng nhau biến sắc, nếu không phải Y Sam Tĩnh Tử liền ở phía dưới, Tăng Ngộng Toa thật muốn nhảy xuống, cho Lạc Phàm một cái to lớn bạt tai. Chết sớm chấm chết, vậy không đều vẫn là chết. Y Sam Tĩnh Tử cái người điên này nói có đạo lý, có cái dám đạo lý. Y Sam Tĩnh Tử trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng không ai cảm giác được xuất, người thành công hiếp bách Lạc Phàm, người rất đắc ý. Nhưng Lạc Phàm sát theo đó lại nói thêm một câu, để Y Sam Tĩnh Tử đắc ý không còn sót lại chút gì, bất quá, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau đó ta làm khẳng định nói cho ngươi biết, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Y Sam Tĩnh Tử ngẩn ngơ, 2 giây sau đó người mới không quá tin tưởng hỏi, ngươi nhận tâm nhìn xem nữ nhân của ngươi chết ở trước mặt ngươi.